Chương 1890, chuyên trị các loại không phục. Ngươi tiết tháo đâu? Long Trần vẻ mặt xem thường địa đạo. Trước khi như vậy khuyên bảo, hắn chết sống không buông khẩu, hôm nay vừa nói Diệp Linh San là tuyệt thế mỹ nữ, hắn lập tức thay đổi ý. Tiết tháo cái kia đồ chơi, từ khi ta lấy khởi móc mộ xúc ngày nào đó, tự được mai táng rồi. Mặc niệm không sao cả địa đạo, bất quá, tiểu tử ngươi muốn xác định, ngươi không có câu dẫn qua nàng. Nếu như ngươi nếu bịp ta, ngươi tự không địa đạo rồi. Mặc niệm cảnh giác mà nhìn xem Long Trần, đem lòng của ngươi đặt ở bồn cốt ở bên trong, ta cùng nàng cũng chẳng qua là hợp tác quan hệ, kỳ thật nàng cùng Khúc Kiếm Anh tiền bối rất giống, cá tính muốn cường, chấp nhất, cương nghị, là một cái ưu tú người lãnh đạo. Chỉ có điều, nàng bây giờ mũi nhọn còn không có hoàn toàn tách ra, cần một ít trợ giúp, nếu như ngươi có thể cái lúc này cho nàng nhất định được trợ giúp, tương lai chờ ngươi thu phục viễn cổ thế gia liên minh thời điểm, nàng cũng tất nhiên hội đứng tại ngươi bên này. Đây cũng là vì cái gì? Ta mày dạn mặt dày kéo ngươi vào nguyên nhân, không muốn nói cho ta, ngươi không muốn tái hiện Mặc gia ngày xưa huy hoàng, làm mất đi đều đoạt lại. Long Trần nghiêm mặt nói, Mặc Niệm trên mặt hiển hiện một vòng xoắn xuýt, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, kỳ thật, ta đặc sao mới không quan tâm cái gì ngày xưa huy hoàng, cái gì nhất thống viễn cổ thế gia liên minh, một lần nữa thống soái bọn hắn. Ta cảm thấy, ta lão ca một cái, vào Nam ra Bắc, khoái ý ân cừu, ai chọc ta, ta tự đi nhà hắn khảo cổ. Đánh không lại ta có tích địa thần toa, hạng gì khoái hoạt. Thế nhưng mà nhà của ngươi lão gia tử, tuyệt đối sẽ mắng chết ngươi, nói ngươi là bất hiếu tử tôn. Long Trần lắc đầu nói, cũng không phải là thế nào địa, cái này đặc sao tựu đồ phá hoại rồi, chính bọn hắn không thể nhịn, lại để cho ta tới làm. Được rồi, ta nghe lời ngươi tốt rồi, Long Trần, ta đã nói với ngươi một kiện chính sự, ngươi nhất định phải nghiêm túc trả lời ta. Mặc Niệm nhìn xem Long Trần vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Ngươi nói, ta hỏi ngươi, ta nếu như đi phao Diệp Linh San, có bao nhiêu xác suất thành công? Mặc Niệm đạo, cái này đặc sao tựu là chính sự. Long Trần âm thầm mắt trợn trắng, tức giận nói, tại trong cổ mộ, ngươi không phải chứng kiến tương lai của ngươi đến sao? Tương lai của ngươi, chỉ có ngươi vợ cả Liễu Tông Anh, ngươi làm sao có thể còn có những nữ nhân khác? Vô nghĩa, tương lai sự tình, một khi sớm biết trước, sẽ sinh ra biến hóa, căn bản sẽ không dựa theo nguyên lai tánh mạng quỹ tích đi về phía trước. Nói cách khác, ta nhìn cái nhìn kia, tự có cơ hội có càng nhiều hồng nhan chi kỷ rồi. Mặc Niệm cười hắc hắc nói. Long Trần nhìn thoáng qua Mặc Niệm trên mặt tiện cười, thở dài nói thật, hai người các ngươi xác thực rất xứng. Mặc Niệm đại hỉ, phương diện nào? Mặt, Diệp Linh San là mặt trái xoan, hơi chật vật, mà mặt của ngươi đại, có thể lấy thừa bù thiếu. Long Trần đảo, thao, ngươi đây là tổn hại ta cho ngươi biết, ta cái này mặt không phải đại, mà là đầy đặn, hiểu không? Ngươi nhìn xem ngươi, quai hàm đều không có thịt, như vậy lộ ra không có phúc khí, xúc cảm càng kém được không có mà nói. Mặc Niệm cả giận nói, được, không với ngươi kéo cái kia không có tác dụng đâu, ngươi muốn đi phao Diệp Linh San, đây là một cái phi thường tốt chủ ý. Thành công rồi, ngươi tựu nghiêu bước rồi, không thành công, cũng có thể kéo đến một cái minh hiếu, như thế nào tính toán đều không lỗ. Đã thành, hôm nay Diệp Linh San cần hỗ trợ của ngươi, ngươi điều khiển lấy tích địa thần toa, qua lại dò xét. Dựa theo hỏa liệt phân, đế phong bọn người tính toán, tất nhiên sẽ phái ra đại lượng cường giả chặn đường ngăn giết. Cái lúc này, là ngươi trang bước thời cơ tốt nhất, còn không có gặp Diệp Linh San, lại đưa Diệp Linh San một phần lễ trọng, tán gái chăn đệm hoàn thành, về sau lộ tự thuận nhiều hơn. Long Trần cười nói, lời này của ngươi nói, giống như ta chính là cố ý đi tán gái, nói thật, ta đây cũng là bởi vì ngươi, nếu như không có ngươi khích lệ ta mới sẽ không đi. Mặc Niệm có chút ngại ngùng địa đạo. Long Trần, lăn, người cái thối không biết xấu hổ. Mặc Niệm thật sự lăn, điều khiển tích địa thần toa kích bắn đi, Long Trần lại vì Diệp Linh San kéo một cái cường đại trợ lực, mặc kệ đối với Diệp Linh San mà nói, hay vẫn là Mặc Niệm mà nói, bọn hắn hợp tác, đều là cùng có lợi, đây là chuyện tốt. Về phần Mặc Niệm muốn phao Diệp Linh San, Long Trần chỉ có thể âm thầm vì hắn cầu nguyện rồi, Diệp Linh San là Khúc Kiếm Anh tử trung, hội đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Thiên Võ Liên Minh trên. Làm sao có thời giờ nói chuyện yêu đương. Hy vọng Mặc Niệm không nên bị đả kích được quá ác. Mặc Niệm sau khi rời đi, Long Trần cũng đã đi ra. Hắn hướng phía phương hướng ngược nhau, hai người phân chia khu vực, riêng phần mình phụ trách một chỗ, tránh cho trọng điệp. Trên đường đi, Long Trần quả nhiên gặp không ít chiến đấu. Cũng cùng Long Trần dự đoán đồng dạng, đối phương bắt đầu hạ lệnh chặn đường. Hắn muốn tại mọi người tập hợp trước khi tự tiêu diệt một bộ phận. Long Trần thấy thế, ra tay ác độc xuất kích, không chút lưu tình. Những cường giả kia tại Long Trần trước mặt, ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có đã bị toàn bộ diệt sát. Chính đạo các đệ tử, gặp Long Trần đến giúp, không khỏi đại hỉ, một ít nhân số ít đội ngũ, Long Trần lại để cho bọn họ cùng phụ cận mặt khác đội ngũ tụ hợp, nhiều người, hội an toàn hơn một ít. Liên tiếp 7 ngày, Long Trần không biết giết chết bao nhiêu tiểu lâu la, Long Trần rốt cục chạy tới tập hợp địa, Long Trần phát hiện, tại đây đã tụ tập mấy chục vạn chính đạo cường giả, đương Long Trần đã đến thời điểm, toàn bộ chính đạo một mảnh sôi trào. Thiên Võ Liên Minh, chính là đệ nhất thiên hạ đại minh, quả nhiên một chút cũng không giả, hôm nay Thiên Võ Liên Minh bị phân liệt một bộ phận, rõ ràng còn có nhiều như vậy tinh anh, chung với Thiên Võ Liên Minh lực lượng, so Long Trần trong tưởng tượng, còn cường đại hơn. Ha ha, Long Trần, người đã tới chậm một bước. Mặc Niệm cái thứ nhất đứng ra, cùng Long Trần chào hỏi, hiển nhiên hắn đến sớm một bước, hắn có thích địa thần toa thay đi bộ, tốc độ so Long Trần mau hơn không ít, hơn nữa hắn là công kích từ xa, hiệu suất rất cao. Long Trần, lúc này thời điểm Diệp Linh San cùng Sở Giao cũng bước liên tục nhẹ nhàng, đã đi tới, cùng Long Trần chào hỏi. Tại Diệp Linh San bên người, đứng đấy một đám cường giả, khí tức tuy nhiên ẩn giấu đi, nhưng là trên người mang theo uy áp chấn động, tiêu chí lấy, bọn họ đều là siêu cấp cường giả, có lẽ toàn bộ đều là dị tượng mới tỉnh diễn thiên giả. Những người này chứng kiến Long Trần, có một bộ phận thập phần khách khí, cùng Long Trần chào, mà có một bộ phận tắc thì lạnh lùng mà nhìn xem, không có bất kỳ chào hỏi động tác, lộ ra cực kỳ lãnh ngạo. Long Trần cũng lơ đễnh, phàm là nguyện ý trang bức người, đều có nhất định được bổn sự, không có có bản lĩnh còn trang bức, cơ bản cũng là loại ngu xuẩn, loại người này, rất khó ở cái thế giới này ở đợi thật lâu. Đối với những tới kia chào người, Long Trần đều nhất nhất hoàn lễ, mọi người cảm động không thôi, phải biết rằng, Long Trần thế nhưng mà Thiên Võ Liên Minh danh tiếng nhất kình chi nhân, hào quang đều lấn át Diệp Linh San, lại không có một chút kiêu ngạo, cái kia phần khí độ làm cho người thuyết phục. Chứng kiến những dùng kia lỗ mũi xem người sao thằng nhãi con chưa. Ta thậm chí nghĩ bóp chết bọn hắn vừa rồi có người cố ý đối ta. Mặc Niệm vụng trộm đối với Long Trần truyền âm nói, hiển nhiên, hắn không quen nhìn nơi này có người trang bức. Tại Mặc Niệm lý niệm ở bên trong, người trang bức có thể, nhưng là ngàn vạn không muốn so với ta còn có thể giả bộ, nếu không chính là ngươi quá mức. Long Trần không khỏi cười đáp lại nói, đừng phản ứng đến hắn nhóm, đều là một đám hài tử, coi như là cho Diệp Linh San chút mặt mũi, nàng hiện tại đúng là dựng nên uy tín thời điểm, ngươi không muốn hủy đi nàng đài, nếu không đừng nói tán gái rồi, đồ chua cũng phao không đến rồi. Ân, ta không theo chân bọn họ đồng dạng, ta hiện tại tương đối là ít nổi danh, ta đang đợi một cái bày ra thực lực cơ hội, im ắng địa trừ mặt của bọn hắn. Mặc Niệm cười hắc hắc, Long Trần đã đến, vô số chính đạo cường giả, đều xông tới, nhất là một đám niên kỷ nhỏ bé các thiếu nam thiếu nữ, bọn họ đều là Long Trần người sùng bái. Người đều có phản nghịch kỳ, đều không muốn tiếp nhận vận mệnh bài bố, mà Long Trần, chính là cả thiên vũ đại lục, lớn nhất kẻ phản nghịch. Một cái theo đông hoang đất cằn sỏi đá đi tới tiểu tử, không có cái gì, chỉ bằng chính mình một đôi tay, cùng mãi mãi không khuất phục tinh thần, cùng thiên đạo tranh phong, đối mặt bất luận cái gì áp bách, tuyệt không thỏa hiệp, liều chết phản kích. Hôm nay trên đời đều địch, nhưng là như trước có thể ngật đứng không ngã, hắn uy danh, càng làm vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật, trong mắt bọn hắn, Long Trần chính là một cái truyền kỳ, một cái giống như thần tồn tại. Nhìn thấy nhiều như vậy thiếu nam thiếu nữ, đối với Long Trần quăng đến sùng bái ánh mắt, không nếu nói đến ai khác, mà ngay cả Mặc Niệm đều có chút đố kỵ rồi, hắn liền từ đến không có cảm thụ qua loại này phong quang, chẳng lẽ thật sự bởi vì ta mặt béo. Mặc Niệm sờ lên gương mặt của mình, tin tưởng có chút dao động. Những người khác tán đi a, chúng ta còn có chuyện quan trọng thương lượng. Một cái dáng người cao gầy nam tử, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ chán ghét, phất tay xua đuổi mọi người. Những người kia tu vi bình thường, không cách nào tiến vào hạch tâm khu vực, nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ tán đi. Long Trần khẽ chau mày, nhìn về phía Diệp Linh San, Diệp Linh San cũng trở về dùng bất đắc dĩ ánh mắt, nàng hiển nhiên còn không cách nào khống chế những người này. Thực tế những cường đại này dị tượng mới tỉnh diễn thiên giả, từng cái đều thập phần cao ngạo, có thể nghe theo hắn triệu hoán, đã tính toán là phi thường không dễ dàng, muốn bọn hắn dễ bảo, căn bản không có khả năng. Bất quá cũng không thể cua đũa cả nắm, đại bộ phận cường giả, còn là phi thường tự giác, một ít có thực lực chi nhân, lại ngận đê điều, cũng không đến. Bọn hắn biết rõ, chỉ cần nghe theo Diệp Linh San an bài là tốt rồi, cũng không muốn để ra ý kiến của mình, đây cũng là đối với Diệp Linh San tín nhiệm cùng tôn trọng. Những người khác tán đi, ở đây chỉ có Long Trần, Mặc Niệm, Sở Giao, Diệp Linh San cùng một ít đuôi mù mấy trăm cường giả giữ lại, những người này đều bàn ngồi dưới đất, lẳng lặng yên nhìn xem Diệp Linh San. Không ít nam tử, nhìn về phía Diệp Linh San thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng mang theo ái mộ cùng khâm phục, bởi vì Diệp Linh San có thể đi cho tới hôm nay, thật sự quá khó khăn, đây đều là chính cô ta liều đến. Sở Giao ngồi ở Long Trần bên cạnh, Ngọc Thủ ôm lấy Long Trần cánh tay, biểu lộ lập trường của mình, bởi vì vi trong khoảng thời gian này, có không ít người, đối với nàng biểu đạt ái mộ chi tình, làm Sở Ngọc phiền không thắng phiền, nếu như không phải là vì Diệp Linh San, nàng sớm rời đi rồi. Khi thấy Sở Giao thân mật địa kéo Long Trần cánh tay, lập tức lại để cho không ít người biến sắc, trong mắt mang theo khó có thể che giấu lửa giận. Long Trần làm bộ không có chứng kiến những người này ngu xuẩn chạc, đối với Diệp Linh San nói tình huống bây giờ như thế nào. Làm càn, người có tư cách gì như thế hỏi thăm Linh San tiểu thư. Long Trần vừa mới mở miệng, lập tức có người lạnh khiển trách, đầu mâu trực chỉ Long Trần. Diệp Linh San biến sắc, nàng không nghĩ tới, những người này vậy mà ngu xuẩn đến không có hạn mức cao nhất, lại trực tiếp khiêu khích Long Trần, không muốn sống chăng, cũng không cần phải như vậy a. Người tới ta đến, Long Trần không có phản ứng người nọ, mà là nhìn về phía Mặc Niệm. Mặc Niệm lắc đầu, hay vẫn là người tới đi, ta gần đây hỏa đặc biệt lớn, ta sợ tay chân thu lại không được. Long Trần gật gật đầu, bỗng nhiên người thoáng cái biến mất, tái xuất hiện thời điểm, đã đến lối ra khiêu khích cái kia mặt người trước, đi lên chính là một cái tai to quang. Ba, người nọ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, đã bị một cái tát chiều phi. Long Trần thanh âm trên không trung kích động, lão tử chuyên trị các loại không phục, còn có ai? Chương 1891, thanh trừ đau đầu. Long Trần một cái tát đem người kia chiều phi, người nọ lập tức nửa bên mặt bị đập lõm xuống dưới, không rên một tiếng, ngất đi. Đây là Long Trần hạ thủ lưu tình, nếu như lực lượng hơi hơi lớn một điểm, người nọ đã bị một cái tát cho đập chết rồi. Long Trần cái này vừa ra tay, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, không ít người nhao nhao đứng lên, muốn đối với Long Trần gầm lên. Bất quá bọn hắn không đợi mở miệng, Mặc Niệm trong tay trường cung kéo ra, trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ. Bởi vì tựu trong khoảnh khắc đó, bọn hắn kinh hãi phát hiện, bọn hắn đã bị Mặc Niệm khí cơ cho khóa cứng, chỉ cần Mặc Niệm một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn tựu sẽ lập tức bị mất mạng. Trong nháy mắt đó, một cỗ mãnh liệt tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng của bọn hắn, trong lúc nhất thời, bọn hắn mồ hôi lạnh trên trán đều ra rồi. Trước khi, bọn hắn tuy nhiên cũng đã được nghe nói Mặc Niệm tên tuổi, nhưng là đây còn không phải là Mặc Niệm tiện tên, cả ngày trộm mộ, trốn đông trốn tây, cho nên bị người xem thường, bình thường càng là đối với Mặc Niệm châm chọc khiêu khích. Nhưng là hôm nay Mặc Niệm trường cung mở ra, năm màu thần quang bao phủ phía dưới, bọn hắn tất cả mọi người mệnh, trong nháy mắt đều nhéo vào Mặc Niệm trong tay, một cái đột nhiên biến sắc, bọn hắn thế mới biết, cùng Mặc Niệm có bao nhiêu chênh lệch. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn tự giết lẫn nhau sao? Một người trong lòng run sợ địa đạo. Ngay tại lúc đó, bên này động tĩnh cũng đưa tới xa xa các cường giả chú ý, nhao nhao kinh dị địa hướng bên này trông lại. Hắc hắc, đã biết rõ những tên ngu xuẩn này muốn bị thu thập. Trong đám người, một cường giả khẽ mỉm cười nói, giống như sớm đã biết rõ có thể như vậy. Đúng vậy, nguyên một đám nghiêu bức hò hét, ưa thích dùng lỗ mũi xem người, chúng ta không để ý bọn hắn còn cho là mình có nhiều nghiêu bức đấy. Ta lúc ấy nói rồi, chờ Long Trần đến rồi, đám người kia, có thể hay không còn sống, đều muốn xem vận khí. Có người phụ họa nói, ngu ngốc như vậy, thanh gia đội ngũ cũng tốt, càng có lợi cho đoàn kết, nếu không, xem của bọn hắn nghiêu bức hò hét bộ dáng, sẽ ảnh hưởng mọi người sĩ khí. Trong lúc nhất thời, những người kia bị Mặc Niệm một mũi tên tập trung, người chung quanh, ngược lại mang đến một hồi trầm trồ khen ngợi thanh âm, càng mang theo một tia nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc. Bởi vì đám người kia, quá không cảm thấy được, người ta Diệp Linh San chính là tương lai minh chủ, hiệu lệnh quần hùng, các ngươi tính toán cái gì? Sự tình gì thậm chí nghĩ đúc kết thoáng một phát, một ít người thông minh, đã sớm nhìn ra đám người kia, không có gì tốt đắc chí, Diệp Linh San căn cơ chưa ổn, cần nhân nhượng bọn hắn thoáng một phát, cho Diệp Linh San căn cơ ổn rồi, bọn hắn hội nhóm đầu tiên bị thu thập. Bất quá, cũng có người càng thêm mưu tính sâu xa, đánh cuộc, chỉ cần Long Trần xuất hiện, cuộc sống của bọn hắn muốn chấm dứt, vậy mà một lời trở thành sự thật. Chỉ có điều, bọn hắn không nghĩ tới chính là, Mặc Niệm cũng xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay, thần quang đạo đạo, đem mấy trăm cường giả, toàn bộ khóa chết, phải biết rằng, những cường giả kia, cơ bản đều là dị tượng mới tỉnh siêu cấp cường giả, cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới như thế lãnh ngạo. Mặc Niệm vừa ra tay, khí thế kinh thiên, đem tất cả mọi người trấn áp, nhiều như vậy mệnh, đều bị hắn nắm ở trong tay, sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm, mọi người rốt cuộc thấy được Mặc Niệm khủng bố thực lực. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng mà nhìn xem bọn này vẻ mặt kinh sợ cường giả, khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng. Như thế nào, cho là mình là cường đại diễn thiên giả, tự muốn tại thiên võ liên minh ở bên trong, mở mang bờ cõi, vì chính mình tương lai tranh thủ một ít quyền lực. Cảm thấy hiện tại thiên võ liên minh cần các ngươi tiểu thị sủng mà kiêu, bắt đầu cái đuôi vểnh lên trời. Ha ha ha, thật sự là đặc sao buồn cười, tụ các ngươi cái này mấy lần, Đế Phong, Giao Kỳ chân quân, Tà La cái kia cấp bậc cường giả, một cái tát có thể chụp chết một mảnh, ở chỗ này trang đặc sao cái gì hơn phân nửa tỏi. Ta nói cho các ngươi biết, Thiên Võ Liên Minh có các ngươi không nhiều lắm, không có các ngươi không ít, không muốn ở chỗ này hốn, tụ đặc sao trực tiếp xéo đi. Hiện tại Thiên Võ Liên Minh đã tiến nhập niết bàn trùng sinh giai đoạn, có thể đứng đối với sắp xếp, coi như các ngươi vận khí tốt, bởi vì các ngươi có thể tiếp tục sống sót. Nếu như các ngươi thoát ly Thiên Võ Liên Minh, ta có thể trịnh trọng địa nói cho các ngươi biết, kết quả của các ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Các ngươi bây giờ không phải tại thành toàn Thiên Võ Liên Minh, mà là Thiên Võ Liên Minh tại thành toàn các ngươi, cho nên hiện tại còn đứng tại Thiên Võ Liên Minh bên này là các ngươi lựa chọn sáng suốt nhất, ngàn vạn không muốn cho lão tử động tâm tư không đứng đắn. Diệp Linh San là Khúc Kiếm Anh Minh chủ thân tuyển đệ tử, đem toàn bộ Thiên Võ Liên Minh đều giao cho nàng, các ngươi đã lựa chọn Thiên Võ Liên Minh, tự cần toàn tâm toàn ý địa đi tín nhiệm nàng, mà đặc sao không phải, bày ra ban giám khảo đoàn tư thế, cái gì đều muốn tất tất vài câu. Có phải hay không các người cảm thấy, đem tánh mạng của mình giao cho người khác rất ủy khuất? Cái kia ta hỏi các ngươi, Khúc Kiếm Anh tiền bối, năm đó phong vân một cõi, dẫn đầu chính đạo cường giả, bao nhiêu lần cùng tà đạo sinh tử quyết chiến, bao nhiêu lần bị thương, các ngươi nhớ rõ sao? Bao nhiêu lần cùng tử thần gặp thoáng qua, các ngươi nhớ rõ sao? Nàng làm như vậy là vì cái gì? Ta nói cho các ngươi biết, nàng là vì thủ hộ toàn bộ chính đạo, nàng từ khi bổ nhiệm Thiên Võ Liên Minh minh chủ, tự đem tánh mạng của mình cùng tình yêu, toàn bộ đều từ bỏ, vì được chính là các ngươi tất cả mọi người. Nếu như không có Khúc Kiếm Anh tiền bối cái kia một thế hệ ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, các ngươi sẽ có hôm nay tu hành hoàn cảnh. Sẽ có hôm nay chính đạo thịnh thế. Hôm nay thời gian qua tốt rồi, một ít người quên nguồn quên gốc, vì nhất thời lợi ích, đã sớm quên lúc trước các vị tổ tiên là như thế nào chết, ngược lại đi cùng tà đạo cấu kết, đào ngũ tương hướng, bọn hắn loại người này, căn bản là không xứng gọi là người. Mà các ngươi, mặc dù không có phản bội chính đạo, nhưng là nguyên một đám nghiêu bức hò hét, cảm giác mình rất giỏi, muốn bay lên trời ra hỏa, đã nghiêm trọng địa ảnh hưởng tới chính đạo đoàn kết. Ta Long Trần buông lời nói đến, nếu như các ngươi thành thật một chút, Thiên Võ Liên Minh còn các ngươi nữa một chỗ cắm rùi. Nếu như cảm giác mình ở tại chỗ này, nhân tài không được trọng dụng rồi, như vậy chân sinh trưởng ở trên đùi của ngươi, tứ phương đại lộ tùy ngươi đi đầu nào, bất quá không quản các ngươi lựa chọn đầu nào đường, ta đều phải nhắc nhở ngươi, ngươi đều không thể lại quay về lối. Long Trần thanh âm âm vang hữu lực, rung động lòng người, hơn nữa trong thanh âm, mang theo cường đại tin tưởng cùng sức cuốn hút, ở trong đó đạo lý, dễ hiểu, trực tiếp đương. Chư vị, nếu như các ngươi muốn đi, ta Diệp Linh San không lưu, nhưng là nếu như muốn lưu lại, chính là chúng ta Thiên Võ Liên Minh huynh đệ. Linh San tự biết tài sơ học thiền, không chịu nổi đại nhậm, cũng không thể cho mọi người ưng thuận cái gì bảo đảm, nhưng là ta sẽ bảo đảm một điểm, cùng ngày Vũ Thiên Minh gặp nguy hiểm thời điểm, ta Diệp Linh San hội đứng tại cái thứ nhất, dù là lưu tận cuối cùng một giọt huyết, ta cũng muốn thủ vệ sư phụ lưu lại truyền thừa. Diệp Linh San lúc này đứng lên, nhìn xem chúng nhân nói. Đương Diệp Linh San làm ra như vậy hứa hẹn, toàn trường động dung, Diệp Linh San này bằng với là tuyên bố một loại lời thề, trong nháy mắt làm cho các đệ tử nhóm kích động không thôi. Linh San sư tỷ, chúng ta tin tưởng ngài, chúng ta hội thề chết theo ngài. Bất kể là lên trời xuống đất, hay vẫn là hoàng tuyền địa ngục, chúng ta đều vĩnh viễn đi theo ngài. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả nhao nhao đứng ra kêu to. Bọn họ đều là Diệp Linh San cứu đến cường giả, không có Diệp Linh San, bọn hắn đã sớm chết rồi. Diệp Linh San nghe xong Long Trần đề nghị, tập kết chính đạo, bắt đầu tụ lại nhân tâm, cái lúc này, đã mới gặp gỡ hiệu quả. Nhân tâm rất phức tạp đến không cách nào tìm tòi cùng phỏng đoán, nhân tâm có khi rất đơn giản đến chỉ cần một động tác, một ánh mắt, có thể vì đối phương bỏ qua tánh mạng của mình. Trong lúc nhất thời, những ở lại kia trên mặt đất các cường giả, xấu hổ không chịu nổi, bọn hắn quá cuồng vọng rồi, cho rằng dựa vào chính mình dị tượng mới tỉnh thực lực, có lẽ ở thời điểm này tranh thủ tiến vào hạch tâm đoàn đội, mới có thể trong tương lai, cho mình tranh thủ càng nhiều lời quyền. Thế nhưng mà hôm nay loại này cuồng vọng, bị Long Trần một cái tát, Mặc Niệm trường cung đánh chúng nát bấy, tại Long Trần cùng Mặc Niệm trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không có cuồng vọng tư cách. Hôm nay Long Trần cùng Mặc Niệm vũ lực trấn nhiếp qua đi, Diệp Linh San đứng ra, dùng vương giả thái độ ưng thuận hứa hẹn, toàn bộ Thiên Võ Liên Minh đại quân, lần thứ nhất, đã có nhất định được lực ngưng tụ. Chúng ta vô chi, mạo phạm Linh San sư tỷ, kính xin Linh San sư tỷ trách phạt, đánh chửi tùy ý, nhưng thỉnh Linh San sư tỷ không muốn đem chúng ta trục xuất Thiên Võ Liên Minh, chúng ta muốn vì Thiên Võ Liên Minh hiệu lực. Một người đệ tử, vậy mà trong đám người kia mà ra, đối với Diệp Linh San quỳ một chân trên đất cung kính hành lễ. Đây là một cái tiêu chuẩn thuộc hạ tham kiến thủ trưởng lễ tiết, cái này lễ tiết đã biểu lộ người nọ cõi lòng, hắn nguyện ý đi theo Diệp Linh San. Theo người nọ đứng dậy, đệ tử khác cũng nhao nhao hành lễ, đối lại trước hành vi xin lỗi. Bên trong một cái đệ tử lớn tiếng nói, đúng vậy a, thỉnh Diệp Linh San sư tỷ, không muốn khu trục chúng ta, nếu không sau khi trở về, ta nhất định sẽ bị ông nội của ta đánh chết. Ông nội của ta năm đó tựu là đi theo minh chủ đại tướng một trong, ta cũng muốn như gia gia đồng dạng, cùng ngài cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, thành lập bất hủ công huân. Ở đây mấy trăm cường giả, trong nháy mắt toàn bộ khuất phục, Long Trần cùng Mặc Niệm đối mặt cười cười, cái này là đại bổng thêm ngọt táo uy lực, lần nào cũng đúng, thoáng cái tựu giải quyết đau đầu vấn đề. Trên thực tế, đau đầu bất kỳ một cái nào trong thế lực đều có, thực tế nhiều người, loại này đau đầu tựu càng ngày càng nhiều, đây là tất nhiên. Bất quá đau đầu, đều là có nhất định thực lực người, mới có thể gọi đau đầu, hơn nữa đau đầu còn có một chỗ tốt, chính là bọn họ đầu óc rất đơn giản, mặc dù có điểm loại ngu xuẩn, nhưng là một khi nhận đúng một sự kiện, tựu cơ bản không sẽ cải biến, độ trung thành cơ bản cũng không có vấn đề gì. Cái kia mấy trăm cường giả, lúc này nhao nhao cùng Diệp Linh San xin lỗi, Diệp Linh San cũng tốt nói an ủi, chuyện này xem như lắng xuống. Diệp Linh San cảm kích nhìn Long Trần liếc, đây hết thảy đều là Long Trần giúp nàng kiến tạo, nếu không nàng không có bất kỳ thống soái kinh nghiệm, muốn thanh lý những đau đầu này, tuyệt đối sẽ không có hiệu quả tốt như vậy. Tốt rồi, mọi người chú ý, đương cái kia vài trăm người trở về đội ngũ, Long Trần cao giọng gào to, thanh âm tại trong hư không quanh quẩn. Kế tiếp 3 ngày thời gian ở bên trong, có lẽ còn có thể lục tục có người đã đến, tuy nhiên nhân số đã chuẩn bị kết thúc, nhưng là chúng ta còn có thể chờ thượng tam thiên. Tại cái này trong thời gian 3 ngày, mọi người muốn lẫn nhau giám thị, chúng ta cái này khối nơi đóng quân, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Cái này là vì sao? Mọi người khó hiểu, Long Trần tiếp tục nói, bởi vì chúng ta nhiều người như vậy ở bên trong, khẳng định có không ít gian tế, 3 ngày sau, ta Long Huyết Quân đoàn đệ nhất hồn sư Mộng Kỳ hội lại tới đây, đem trong đám người gian tế từng cái loại bỏ. Vì cam đoan đừng cho gian tế đào tẩu, đạt được thêm nữa có quan hệ tư liệu của đối phương, hy vọng tất cả mọi người trừng to mắt, coi chừng người bên cạnh ngươi. Tuy nhiên như vậy có chút thẹn thùng, nhưng là làm như vậy là để chúng ta toàn bộ Thiên Võ Liên Minh mấy chục vạn huynh đệ tỉ muội tánh mạng an toàn, các huynh đệ tỉ muội, các ngươi muốn thời khắc cảnh giác rồi. Long Trần lời này vừa rơi xuống, ở đây Thiên Võ Liên Minh các đệ tử lập tức trở nên cảnh giác, có rất ít người sắc mặt có chút thay đổi. Mộng Kỳ tỉ muốn tới, Sở Giao không khỏi đại hỉ, nhà đầu ngốc, ta là lừa dối bọn hắn, làm như vậy là để dọa chạy tại đây gian tế, Mộng Kỳ càng lợi hại, kiểm tra mấy chục vạn người, không có mấy tháng thời gian, làm sao có thể. Long Trần không khỏi cười nói, ngươi rất xấu, Sở Giao không khỏi cũng cười, Long Trần lại đang lừa dối người, bất quá, hắn vẻ mặt thành thật địa nói hưu nói vượt, dạng như vậy quá chân thực rồi. Tốt rồi, trước không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, chúng ta nghiên cứu một chút âm dương cốc a. Diệp Linh San nghiêm túc đạo, chương 1892, nhất định là đã xảy ra chuyện. Âm dương cốc là âm dương giới hạch tâm khu vực, nơi này là âm dương tương hợp thành, sinh tử giao hòa một chỗ thần kỳ chi địa. Âm dương giới trên thực tế là lưỡng cái thế giới, một cái âm giới một cái dương giới là sinh giới, cũng chính là bọn họ hiện tại chỗ thăm dò thế giới. Mà âm giới thì là một mảnh tử vong thế giới, khủng bố tử vong chi lực bao trùm phía dưới, bất luận cái gì tánh mạng đều sẽ cùng theo diệt vong. Nhưng nghe đồn, tại âm giới, cũng có khủng bố sinh linh tồn tại, nhưng là nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, cũng không có sự thật căn cứ. Tại âm giới cùng dương giới giao hòa chỗ, thường cách một đoạn thời gian, sẽ bộc phát một lần âm dương triều tịch. Đương tánh mạng chi lực cùng tử vong chi lực giao hòa, ngôi sao hội tụ, diễn biến sinh tử chi đạo, cái này đối với người cảm ngộ sinh tử chi lực, có thật lớn ích lợi. Thực tế đối với ngày sau tiến giai thông minh cảnh cửa thứ nhất, tìm hiểu sinh tử mà nói, có thể đặt nhất định được trụ cột. Sẽ để cho nhân nhật hậu tiến giai thông minh cảnh xác suất gia tăng thật lớn. Cho nên âm dương cốc chính là âm dương giới ở bên trong lớn nhất bảo tàng. Hôm nay mấy ngày nay, hư không phía trên có đạo đạo sương mù ngưng kết, che khuất bầu trời. Điều này nói rõ âm dương cốc triều tịch đã muốn bắt đầu. Đây là một cái phi thường mấu chốt thời kỳ. Nếu như Diệp Linh San không đem chính đạo cường giả tập hợp lại, như vậy những chính đạo cường giả này lục tục ngo ngoe đuổi tới âm dương cốc, cái kia chính là chịu chết. Ngươi là thống soái, ta muốn nghe xem ý nghĩ của ngươi. Gặp Diệp Linh San nhìn mình, Long Trần hỏi ngược lại. Ta vốn là ý định hôm nay liền giết hướng âm dương cốc, dù sao nhiều người như vậy tiến lên, tốc độ chậm rất nhiều, muốn bảo trì đỉnh phong chiến lực, cần thời gian một ngày mới có thể đến tới. Diệp Linh San đạo, nhưng là Long Trần lại làm cho mọi người tại nguyên chỗ nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày, cái này có chút làm rối loạn kế hoạch của nàng, nhưng là nàng phi thường hiểu rõ Long Trần, Long Trần từng cái bố trí, đều là có mục đích là. Kỳ thật ta hoàn toàn đồng ý Linh San tiểu thư nghĩ cách. Diệp Linh San vừa dứt lời, Mặc Niệm lập tức giơ hai tay tán thành. Vì cái gì? Long Trần hỏi, không tại sao, chỉ cần là Linh San tiểu thư lựa chọn, ta tự đồng ý, chỉ cần Linh San tiểu thư ra lệnh một tiếng, ta Mặc Niệm tất hiệu khuyển mã chi lao. Mặc Niệm một bộ hùng hồn phóng khoáng, thấy chết không sờn bộ dáng đạo. Ni mã, cái này đặc sao quá trực tiếp a. Long Trần cảm giác nổi da gà đều mất một giọt, thiếu chút nữa đánh nữa một cái lạnh run, cái này quá buồn nôn rồi. Diệp Linh San khuôn mặt hơi đỏ lên, hiển nhiên Mặc Niệm những lời này quá mức rõ ràng, lại để cho người có chút không chịu đựng nổi. Bất quá Diệp Linh San coi như là người từng trải rồi, có chút ngại ngùng thoáng một phát, lại khôi phục bình thường, mở miệng nói, Long Trần, ta muốn nghe xem ý nghĩ của ngươi. Kỳ thật, ý nghĩ của ngươi cũng là chính xác, cái lúc này giết đi qua, thừa dịp đối phương không có bố trí hoàn thành, toàn lực xuất kích, hoàn toàn chính xác có thể cho đối phương tạo thành thật lớn tổn thương. Bất quá, nếu như nhanh như vậy tựu đi qua, của ta Long Huyết quân đoàn, tựu không kịp trợ giúp rồi, bởi vì bọn họ cái lúc này, vừa mới lục tục xuất quan, cần 3 ngày thời gian, mới có thể toàn bộ khôi phục chiến lực. Hơn nữa, cái kia âm dương triều tịch ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, cũng không có gì dùng, chỉ có 3 ngày sau đó, âm dương chi lực giao hòa, xuất hiện vàng cát triều tịch, đúng rồi, cũng gọi là hoàng kim triều tịch, đây mới thực sự là mấu chốt thời khắc. Chỉ cần tại xuất hiện hoàng kim triều tịch lập tức, chúng ta sát nhập triều tịch ở trong, tiếp nhận sinh tử triều tịch tẩy lễ, gia tăng cảm ngộ, như vậy đủ rồi, thời gian khác, tùy tiện bọn hắn đi tốt rồi. Long Trần không sao cả địa đạo, tiến vào âm dương giới trước khi, Long Trần đã sớm đánh nghe rõ âm dương triều tịch pháp tắc, hoàng kim triều tịch xuất hiện thời gian, chỉ có ngắn ngủn một nén nhang thời gian mà thôi. Chỉ cần khống chế ở cái kia một nén nhang thời gian như vậy đủ rồi, thời gian khác là cảm ngộ không đến sinh tử giao hòa ý cảnh. Quan trọng nhất là, Long Trần tịnh không để ý cái này cái gọi là hoàng kim triều tịch, bởi vì hắn hỗn độn không gian nội âm dương tiên thảo căn, đã bắt đầu cắm rễ xuống đất, dần dần phát ra sinh cơ, bắt đầu sinh trưởng rồi. Hơn nữa Liễu Như Yên hấp thu âm dương tiên thảo chỗ trong đại trận hỗn độn thần dịch, chỗ đó bản thân tự ẩn chứa sinh tử năng lượng, dựa theo âm dương tiên thảo thuyết pháp, về sau Liễu Như Yên sẽ khống chế sinh tử chi lực, giúp người khác tìm hiểu sinh tử, cũng không phải việc khó gì. Cho nên Long Trần mục tiêu cũng không có đặt ở hoàng kim triều tịch trên, mà là đặt ở Hỏa Liệt Vân, Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân, Tà La, Quỷ Tham, Minh Kiệt, còn có những cái gì kia thiên cơ tử, cái gì huyết sát thần sứ trên người, lúc này đây, Long Trần muốn làm một phiếu đại. Long Trần như vậy một giải thích, Diệp Linh San tự triệt để yên tâm, vốn là nàng còn tưởng rằng, Long Trần cũng không có ý định lại để cho Long Huyết quân đoàn tham dự trận này đại chiến, mà là dùng danh nghĩa cá nhân tới tham gia. Hôm nay Long Trần trả lời, lại để cho Diệp Linh San rất cảm thấy ấm áp, sư phụ nói không sai, Long Trần đơn giản không chịu tín nhiệm người, nhưng là một khi tín nhiệm ngươi, sẽ toàn tâm toàn ý đi giúp ngươi. Cảm ơn, Diệp Linh San thấp giọng nói, đây là việc nằm trong phận sự, không xông cái khác, tự xông Minh Chủ Đại Nhân đối với chiếu cố cho ta, tự xông Minh Chủ Đại Nhân cùng chúng ta lão gia tử quan hệ. Chuyện này, ta phải trở thành chuyện của mình đến xử lý. Mặt khác, tại đây rất nhiều người đều là cừu gia của ta, lúc này thù mới nợ cuối cùng một chỗ thanh toán thoáng một phát, miễn cho thời gian dài, đều nhớ không rõ rồi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Làm chờ sao? Mặc Niệm hỏi, có thể không có việc gì lại để cho một ít người đột nhiên, biến mất, như vậy cho những bọn gian tế kia, mang đến cảm giác sợ hãi cùng áp lực cảm giác, lại để cho chính bọn hắn xéo đi. Mặc Niệm, người trong khoảng thời gian này, cũng đừng thấp điều rồi, không có việc gì thao luyện những đau đầu này, vừa rồi chẳng qua là tạm thời trấn nhiếp, dùng không được bao lâu, tính tình tự phát triển rồi, không tốt quản lý. Người không có việc gì theo chân bọn họ đối luyện thoáng một phát, lại để cho bọn hắn hiểu được thoáng một phát kính sợ, tàn khốc một điểm không sợ, miễn cho nhìn thấy Tà La loại cao thủ này, còn như bức họ hét địa sông đi lên, chính mình chết cũng thì thôi, còn có thể đả kích đến tinh thần của chúng ta. Long Trần đạo, mấy chục vạn người đoàn đội muốn quản lý, là phi thường gian nan địa phương. Long Huyết quân đoàn lúc trước chỉ có hơn 300 người thời điểm, đều có rất nhiều đau đầu, đều bị Long Trần thu thập được dễ bảo, mới hoàn toàn trung thực rồi. Về sau phát triển đến hơn 1 vạn người thời điểm, đau đầu lại thêm một nhóm lớn, nhưng đều bị nguyên lai lão nhân cho đánh phục rồi, tại tu hành giới, sùng bái vũ lực, ai quyền đầu cứng, nói cái gì đều là đúng vậy. Diệp Linh San thân làm thống soái, làm chuyện như vậy, có chút không quá phù hợp, Long Trần đã chơi chán như vậy xáo lộ, chẳng muốn đi chơi. Ngược lại là Mặc Niệm phi thường phù hợp, bởi vì mấy ngày qua, hắn một mực nghẹn lấy không có trang bức, lúc này cho hắn một cái quang minh chính đại ở trước mặt mọi người trang bức cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lĩnh mệnh về sau, trực tiếp đối với Diệp Linh San vỗ vỗ bộ ngực, cái kia ý tứ, hết thảy có ta, yên tâm. Nhìn xem Mặc Niệm ly khai, Diệp Linh San xoay đầu lại, đối với Long Trần nói, cái này Mặc Niệm chuyện gì xảy ra, người có chút là lạ hay sao? Cái gì là lạ, người ta là muốn theo đuổi ngươi a, bất quá Mặc Niệm truy cầu phương thức, có chút tóc gáy ngược lại, quá không chứa xúc rồi, xác thực có chút là lạ. Bởi vì Mặc Niệm hiện tại tư thế, cảm giác thật giống như về sau hãy theo Diệp Linh San lăn lộn đồng dạng, nhưng là Diệp Linh San biết rõ hắn là Mặc gia đích hệ tử tôn, không có khả năng tại nàng dưới chướng hiệu lực, nhưng là Mặc Niệm lại biểu hiện ra trung thành và tận tâm bộ dáng, nàng trong lúc nhất thời có chút mộng, vậy mà không có hướng quan hệ nam nữ phương diện muốn. Là lạ hay sao, hình như là có chút, bất quá cũng có thể hiểu được, mỗi ngày đào phần móc mộ, cùng người sống liên hệ thời gian tương đối ít, trao đổi phương diện có thể xảy ra sơ rồi, người thói quen là tốt rồi. Long Trần cười hắc hắc nói, kế tiếp trong thời gian, toàn bộ thiên võ liên minh cường giả, xem như thấy được cái gì gọi là cao thủ chân chính. Mặc Niệm cùng bọn họ giao thủ, cũng chưa dùng qua vũ khí, một hai bàn tay to, quyết đấu thần binh, cơ bản đều là một chiêu bại địch, tại đây người mạnh nhất, đều sống không qua ba chiêu. Ngay từ đầu còn có rất nhiều người không phục, nhưng đã đến về sau, Mặc Niệm liên tiếp đánh bại trăm người, mặt không đỏ hơi thở không gấp, cái này tất cả mọi người triệt để phục rồi. Mặc Niệm xác thực đủ cường, kinh nghiệm đối địch vô cùng phong phú, chứng kiến người khác khởi tay chiêu số, có thể đoán được đến tiếp sau động tác, có thể vô cùng kỳ diệu địa sau phát chế địch. Rất nhanh, Mặc Niệm tựu trong đám người gặt hái được không ít người sùng bái, thực tế những thiếu nữ kia lôi kéo Mặc Niệm cánh tay, lại để cho hắn giảng thuật một ít đại chiến tâm đắc thời điểm, Long Trần cảm giác Mặc Niệm cả người đều phiêu lên rồi, liền tiếng cười đều trở nên có chút lang thang rồi. Nhẹ xương cốt, Sở Giao ghé vào Long Trần tai vừa cười nói, kỳ thật, ta xương cốt cũng rất nhẹ đích, bị người kể một ít nịnh nọt lời nói, ta cũng biết tìm không ra bắc. Long Trần cười nói, hắn ngược lại là thập phần trượng nghĩa, vì Mặc Niệm che giấu. Chúng ta biết rõ, nhưng là ngươi che giấu rất khá nha, không giống Mặc Niệm biểu hiện được như vậy rõ ràng. Sở Giao che miệng cười trộm, Long Trần nụ cười trên mặt thoáng cái cương mất, vốn là cho Mặc Niệm che giấu, kết quả đem mình cũng góp đi vào rồi, cảm tình hai người đều là tám lạng nửa cân a. Long Trần lập tức trở nên dở khóc dở cười, chỉ có thể tiếp tục nghe Mặc Niệm khoác lác bức. Bất quá Mặc Niệm như bức, thổi chúng đều là hoa quả khô, hắn bị thông minh cảnh cường giả vây công kinh nghiệm, so Long Trần muốn hơn rất nhiều. Chỉ có điều, Mặc Niệm chỉ nói, cùng những cường giả này kịch chiến thời điểm, như thế nào mạo hiểm, như thế nào phản kích, cuối cùng nhất biến nguy thành an, lại đối với tích địa thần toa một chữ không đề cập tới, giống như hắn bị những thông minh kia cảnh cường giả vây quanh, cuối cùng toàn bộ nhờ thực lực giết đi ra. Kết quả nghe được ở đây các cường giả, như si mê như say xưa, đối với Mặc Niệm tràn đầy sùng bái, khoác lác bức không đáng sợ, sợ nhất chính là cái loại này có thực lực, có kinh nghiệm, còn muốn khoác lác bức người, cái kia lực sát thương quá lớn. Long Trần cảm thấy, lại để cho Mặc Niệm thổi xuống dưới, không xuất ra ba ngày, Diệp Linh San địa vị, chỉ sợ có chút khó giữ được rồi. Bất quá Mặc Niệm không riêng gì khoác lác bức, cũng trả lời rất nhiều trong thực chiến cần một ít bảo vệ tánh mạng cùng giết địch thủ đoạn, làm cho ở đây các cường giả được ích lợi không nhỏ, đối với Mặc Niệm càng thêm kính sợ rồi. Tại Mặc Niệm vội vàng khoác lác bức thời điểm, Long Trần hỏi và Liễu Như Yên tình huống, Sở Giao trả lời, nàng cũng sắp muốn triệt để luyện hóa trong cơ thể hỗn độn thần dịch rồi. Đương những này thần dịch luyện hóa hoàn thành, nàng hội hoàn thành lần thứ nhất lột xác. Căn cứ Liễu Như Yên thuyết pháp, các nàng bất tử minh Liễu nhất tộc, chính là tiên cổ di tộc, lai lịch cực kỳ đáng sợ, chỉ có điều, các nàng cái này một chi, là rơi mất một chi, không cách nào tục tiếp truyền thừa, cho nên bọn họ mới đưa các đệ tử, như ký sinh trùng đồng dạng, gieo rắc tại tất cả hẻo lánh, hy vọng có một ngày có thể tục tiếp truyền thừa. Mà lần này lột xác, đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu, lột xác về sau, lực lượng của nàng hội lần nữa một cái đằng trước bậc thang. Thời gian từng điểm đi qua, ngay tại khoảng cách ước định gây ra thời gian, còn kém 3 canh giờ lúc, bỗng nhiên có người vội vã địa chạy tới. Báo, Long Trần sư huynh, 2 canh giờ trước có huynh đệ chứng kiến một đám xuyên lấy khai thiên chiến tông đệ tử quần áo và trang sức cường giả nhanh như tên bắn mà vụt qua, xem cái hướng kia, hẳn là âm dương cốc. Lúc ấy cái kia huynh đệ, không có đường chuyện quan trọng, vừa rồi nói chuyện phiếm lúc nói ra, ta cảm thấy chuyện này khả năng có kỳ quặc. Tranh thủ thời gian đến báo cáo thoáng một phát. Một người đệ tử vội vàng kêu lên, đây là cái gì tình huống? Diệp Linh San hơi kinh hãi, khai thiên chiến tông đệ tử, không theo chân bọn họ tụ hợp, vậy mà chính mình thẳng hướng âm dương cốc. Không đúng, nhất định là đã xảy ra chuyện, triệu tập đại quân, lập tức xuất phát, ta đi trước phía trước nhìn xem tình huống. Nói xong Long Trần chạy như bay mà đi, chương 1893, giết ngươi, chỉ cần một chiêu. 8.000 Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, tại Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình dưới sự dẫn dắt, cấp tốc về phía trước chạy vội. Lúc này Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, sắc mặt âm trầm sát cơ tràn ngập, trong đôi mắt giống như muốn phun ra lửa. Bất Bình, chuyện này, chúng ta muốn hay không thông chi thoáng một phát Long Trần? Thường Hạo một bên chạy vội, vừa nói, hôm nay Long Trần cùng Diệp Linh San bọn hắn cùng một chỗ, nếu như thông chi Long Trần, Diệp Linh San bọn người cũng sẽ bị kinh động. Lão gia tử nói, đời này cho dù chết, cũng tuyệt đối không tiếp thụ Thiên Võ Liên Minh nhân tình, chúng ta không thể cho lão gia tử mất mặt. Bảo Bất Bình lắc đầu nói, tuy nhiên hắn cũng biết, cái lúc này thông chi Long Trần là chính xác nhất cách làm, nhưng là nếu như làm như vậy rồi, lão gia tử nhất định sẽ tươi sống tức chết, bọn hắn hiểu rất rõ lão gia tử tính tình rồi. Lão gia tử cùng Khúc Kiếm Anh hai người, tính cách đều phi thường cương liệt, ai cũng không chịu hướng đối phương cúi đầu, tình nguyện chết cũng không tiếp thụ đối phương ân huệ, bọn hắn thân là Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, phải giữ gìn lão gia tử tôn nghiêm. Cũng đúng, mặc kệ nhiều như vậy, đại trượng phu, sống có gì vui chết cũng thì sợ gì. Đã bọn hắn khi dễ đã đến trên đầu của chúng ta, lúc này đây, chúng ta tụ lại để cho bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Các huynh đệ, lúc này đây, đối phương rõ ràng bố trí bẫy dập, tụ đợi đến chúng ta đi đến bên trong nhảy. Nhưng là chúng ta Khai Thiên Chiến Tông tôn chỉ tụ là, quản ngươi cái gì bẫy dập không bẫy dập, chọc ta, tụ hướng trong chết chém. Sợ rằng chúng ta tất cả đều chiến chết rồi, cũng muốn kiếm đủ vốn, hôm nay đại chiến, ai đặc sao nếu không giết 100 cái đồng cấp cường giả, ai đặc sao cũng không phải là đứng đấy đi tiểu đàn ông. Thường Hạo cao giọng kêu to, ta nếu như không giết 1.000 cái, ta đều chết không nhắm mắt, chúng ta muốn cho những hỗn đản kia, trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Có người đi theo gào thét, ông, phía trước hư không nổ vang rung động, chỉ thấy một đạo màu đen thiên mạc thẳng vào cửu thiên, đem toàn bộ thế giới đón đỡ. Chỗ đó tựu là Âm Dương Sơn Cốc, cũng là âm dương giới sinh tử chi lực giao hòa địa phương, thật giống như lưỡng cái thế giới, đang tại đọ sức, thiên vách tường bị xé nứt, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Ngay tại Âm Dương Sơn Cốc phía trước, đã có vài chục vạn cường giả, tập kết cùng một chỗ, trong những người này có chính đạo, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, cổ tộc, huyền thú nhất tộc chờ cường giả, tổng cộng mấy chục vạn cường giả, đang đứng tại Âm Dương Sơn Cốc phía trước. Bởi vì lúc này Âm Dương Sơn Cốc còn chưa tới đạt âm dương giao hội thời cơ tốt nhất, rất khó cảm ngộ đến sinh tử chi lực, bọn hắn đều đang đợi đợi. Mà ngoại trừ cái này mấy chục vạn cường giả bên ngoài, cách đó không xa còn có mấy vạn cường giả đứng ở một bên, cùng những cường giả kia phân biệt rõ ràng. Những người này trên thực tế, đều là bảo trì trung lập cường giả, trong đó Tề Phong Tuyết, Tề Huyên bọn người tựu ở trong đó. Đứng tại trung lập khu vực, đều là một ít cổ xưa gia tộc, có hùng hậu nội tình, không cần phụ thuộc bất luận cái gì thế lực, cho nên bọn hắn không cần đứng thành hàng, chỉ cần không cuốn vào trong tranh đấu, ai cũng không muốn trêu chọc bọn hắn. Tại trung lập trong đám người, có một người nam tử, phi thường kỳ quái, sau lưng của hắn, thủy chung có một cái nhàn nhạt vòng xoáy, ở đằng kia vòng xoáy nội, loáng thoáng, có thể chứng kiến một cái cự đại con xúc sắc tại chậm rãi chuyển động, cổ quái đến cực điểm. Đương 8.000 Khai Thiên Chiến Tông đệ tử xuất hiện, ở đây các cường giả, đều tinh thần tỉnh táo. Đám người kia, có chút quá mức. Vậy mà chém xuống Khai Thiên Chiến Tông đệ tử đầu lâu, đến hấp dẫn bọn này đầu óc ngu si ra hỏa, hèn hạ đến cực điểm. Cái kia kỳ dị nam tử khóe miệng nhếch lên, nhìn xem những cái kia liên quân trước người, bị sâu trên không trung hơn 100 khỏa đầu lâu, hừ lạnh nói. Đứng tại trung lập khu vực các cường giả, cũng đều đối với loại làm này, thập phần phản cảm, thậm chí có chút hít phẫn nộ. Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, nổi danh cương liệt đàn ông, mỗi một cái đều là thẳng tính, nhưng là bọn họ đều là dũng mãnh nhất chiến sĩ. Ngoại trừ tánh khí táo bạo không tốt ở chung bên ngoài, theo không có gì tiếng xấu. Càng là tại nhiều lần chính tà đại chiến thời điểm, ném đầu lâu, rơi vãi nhiệt huyết, vì chính đạo lập được vô tận công lao. Nếu như cái này liên quân nội, không có chính đạo cường giả cũng thì thôi, nhưng là bọn hắn tự đứng ở nơi đó, cùng tà đạo cùng một chỗ, mặt không biểu tình mà nhìn xem những đầu lâu kia, thật là khiến người thất vọng đau khổ. Thật đúng là một đám đầu óc ngu si ngu xuẩn, đơn giản như vậy, tự bị lừa rồi. Liên trong quân, Đế Phong khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng. Đế Phong, Hỏa Liệt Vân, Giao Kỳ Chân Quân, Tà La, Quỷ Tham, Minh Kiệt chờ tuyệt thế thiên kiêu, toàn bộ đều hội tụ ở chỗ này. Đương nhiên, không mắc mưu, bọn hắn cũng không phải là Khai Thiên Chiến Tông đệ tử. Một người mặc đạo bào, đầu vãn đạo kế, rất có tiên phong đạo cốt hàm xúc thú vị nam tử, khẽ mỉm cười nói. Nam tử này, chính là đến từ Thiên Cơ Đảo cường giả, là tứ đại thiên cơ tử một trong. Chẳng qua hiện nay tứ đại thiên cơ tử, chỉ còn lại có ba cái, bên trong một cái La Thiên Cơ, đã bị Long Trần giết chết. La Thiên Cơ bị Long Trần tiêu diệt, Thiên Cơ Đảo thông qua bí pháp, hướng bọn hắn phát ra cảnh cáo, lại để cho bọn hắn không cho phép cùng Long Trần chạm mặt. Thế nhưng mà hôm nay đại quân tập kết, cường giả như mây, ba người này không có khả năng lại che giấu phía sau màn, mấu chốt là cũng không cần che giấu phía sau màn, bọn hắn cũng muốn tại một trận chiến này trong mặt mày rạng rỡ, tách ra chính mình sáng rọi. Mà đánh chết một bộ phận Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, dùng đầu của bọn hắn, đến hấp dẫn bọn hắn đi tìm cái chết, thậm chí liền Khai Thiên Chiến Tông cùng Thiên Võ Liên Minh cái kia vi diệu quan hệ, đều bị bọn hắn tính toán trong đó. Long Trần muốn chờ Hoàng Kim Triều Tịch đã đến thời điểm, phát động tập kích, đến lúc đó tự tính toán đoạt không đến Hoàng Kim Triều Tịch, cũng không để cho chúng ta an bình, tất cả mọi người không cách nào tìm hiểu. Hắn bản tính ngược lại là đánh cho như ý, đáng tiếc, chúng ta há có thể lại để cho hắn thực hiện được. Một cái khác Thiên Cơ Tử, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, hiển nhiên đã xem thấu Long Trần bố cục. Giết, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo bọn người, vừa nhìn thấy huyền trên không trung những đầu người kia, đã cảm thấy đầu ông địa thoáng cái, nộ khí phá tan lý trí, nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra kiếm bản rộng, đối với phía trước đánh tới. Khai Thiên Chiến Tông đệ tử cực kỳ đoàn kết, thân như tay chân, lúc này bọn hắn triệt để phẫn nộ rồi, bọn hắn một lòng muốn cho huynh đệ báo thù, đến tại mạng của mình, đã không cần thiết, bọn hắn trong nội tâm, chỉ có cái kia ngập trời hận ý. Cùng một chỗ động thủ, tiêu diệt những ngu ngốc này. Đế Phong vung tay lên, lập tức có vô số cường giả, giết đi ra, thẳng đến Khai Thiên Chiến Tông đệ tử đánh tới. Rầm rầm rầm, Khai Thiên Chiến Tông đệ tử nguyên một đám điên cuồng xuất kích, chiêu chiêu dốc sức liều mạng, giống như tên điên, liên quân ở bên trong vừa mới chạy ra khỏi mấy vạn cường giả, vậy mà ngăn không được bọn hắn, bị bọn hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau. Hừ, không có đầu óc heo, vẫn có chút năng lực, ta đến tiêu diệt bọn hắn hai cái thủ lĩnh. Một cái Thiên Cơ Tử hừ lạnh một tiếng, trong đám người kia mà ra, cái thứ nhất vào tới Thường Hạo trước mặt, Thường Hạo nổ quát một tiếng, kiếm bản rộng tật chạm. Bất quá Thiên Cơ Tử nhìn cũng không nhìn Thường Hạo một kích, cũng không biết phải làm sao đến, thân hình nhoáng một cái, không riêng tránh được Thường Hạo một kích, trong tay xích sắt, vậy mà vỗ vào Thường Hạo ngực. Phốc, Thường Hạo một ngụm máu tươi phun ra, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Thường Hạo, mắt thấy Thường Hạo bị thương, Bảo Bất Bình kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng vị kia Thiên Cơ Tử. Giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Vị kia Thiên Cơ Tử cười lạnh, tả hữu nhoáng một cái, sau đó xoay người một cái. Theo động tác của hắn, Bảo Bất Bình liên tục tam kích, toàn bộ thất bại, thật giống như cố ý phối hợp người nọ bình thường, quỷ dị vô cùng. Chết, vị kia Thiên Cơ Tử quát lạnh một tiếng, trong tay xích sắt, theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, thẳng đến Bảo Bất Bình mi tâm đâm tới. Một kích này, tính toán được chút xíu không kém, như nước chảy mây trôi bình thường, vừa lúc là Bảo Bất Bình ba chiêu qua đi, lực cũ suy kiệt, lực mới không sinh chi tế, một kích này tránh cũng không thể tránh. Vị này Thiên Cơ Tử vừa ra tay, ở đây các cường giả, không khỏi một hồi hoảng sợ, kể cả Hỏa Liệt Vân, Đế Phong, Giao Kỳ Chân Quân, Tà La bọn người nhao nhao động dung, loại công kích này chiêu số, quả thực quỷ thần khó lường, quá kinh khủng. Phải biết rằng, bất kể là Thường Hạo hay vẫn là Bảo Bất Bình, đều là dị tượng mới tỉnh người, sức chiến đấu cường hãn vô cùng, thậm chí có tư cách cùng Đế Phong bọn người phân cao thấp. Nhưng là ở đằng kia vị Thiên Cơ Tử trước mặt, vậy mà không có một tia sức hoàn thủ, bọn hắn lần thứ nhất thấy được Thiên Cơ Đảo đệ tử đáng sợ. Hoàn toàn bị chấn nhiếp rồi, điều này cũng làm cho vị kia Thiên Cơ Tử đạt đến mục đích. Bất Bình, mắt thấy Bảo Bất Bình sẽ bị chém giết, Thường Hạo không kịp cứu viện, không khỏi khóe mắt, phát ra gầm lên giận dữ. Bành, xích sắt chấn động, Bảo Bất Bình mi tâm trước, một cái đại thủ nắm chặt này đem xích sắt. Long Trần nhìn trước mắt thân ảnh, Bảo Bất Bình không khỏi đại hỉ. Màu đen trường bào di động, tóc dài bay múa, lãnh khốc con ngươi, giống như tử thần ngưng mắt nhìn, đúng là Long Trần chạy tới. Giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Bành, một tiếng bạo hưởng, vị kia Thiên Cơ Tử trong tay xích sắt, bị Long Trần dùng sức đẩy, cái kia xích sắt phần đuôi, hung hăng đâm vào vị kia Thiên Cơ Tử ngực. Người nọ trên thực tế khi thấy Long Trần trong nháy mắt đó, đầu của hắn thoáng cái tựu chỗ trống rồi, bởi vì hắn chợt phát hiện, tánh mạng của hắn kim tuyến, trong nháy mắt đứt đoạn rồi, cái này cũng biểu thị hắn lập tức sẽ chết rồi. Kết quả còn đắm chìm tại đối với tử vong sợ hãi thời điểm, cái gì đều không có kịp phản ứng, vị kia Thiên Cơ Tử thậm chí ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, tựu trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, huyết vụ đầy trời. Nếu như hắn không phải Thiên Cơ Tử, có lẽ còn có một tia mạng sống cơ hội, cường giả đều có bản năng lẩn tránh nguy hiểm. Nhưng là hắn là Thiên Cơ Tử, tinh thông tính toán, khi thấy chính mình tử vong kết cục trong nháy mắt, đầu óc của hắn thoáng cái trở nên chỗ trống, cứ như vậy bị đánh chết. Long Trần mới vừa xuất hiện, một kích miểu sát không ai bì nổi Thiên Cơ Tử, trong nháy mắt làm cho toàn trường hoảng sợ. Trước khi vị kia Thiên Cơ Tử biểu hiện ra khủng bố chiến lực, mọi người ở đây rõ như ban ngày, ai nghĩ tới thậm chí ngay cả Long Trần một chiêu đều tiếp bất trụ. Thực tế Long Trần dứt lời, người chết, giết ngươi, chỉ cần một chiêu thanh âm, còn tại trong hư không quanh quẩn, cũng không tán đi, mà vị kia thiên cơ tử đã hóa thành đầy trời huyết vụ, cái này hình ảnh làm cho người rung động. Hô, Long Trần vung tay lên, hư không chấn động, vốn là dừng lại ở trên hư không phía trên đầu người, toàn bộ bị Long Trần thu trở lại. Long Trần, bọn hắn vũ nhục huynh đệ chúng ta muốn giết bọn chúng đi. Chứng kiến Long Trần đã đến, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo giống như đã tìm được người tâm phúc bình thường, oán hận địa đạo. Yên tâm, dám giết huynh đệ của ta, tự lại để cho bọn hắn nghìn lần vạn lần hoàn lại. Long Trần gật gật đầu, an ủi bọn hắn đạo. Long Trần cũng nổi giận, chỉ có điều, đương hắn phẫn nộ đạt tới trình độ nhất định, ngược lại sẽ tỉnh táo lại. Khai Thiên Chiến Tông tương ứng, toàn bộ lui về phía sau. Long Trần vung tay lên, trước hết để cho Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, rời khỏi chiến đấu. Ngươi nói rời khỏi tựu rời khỏi, thật sự là chê cười, Long Trần, để mạng lại a. Bỗng nhiên Giao Kỳ Chân Quân một tiếng cười lạnh, Kỳ Lân chiến kích hào quang tách ra, Kỳ Lân chi lực lưu chuyển, người thứ nhất giết hướng Long Trần. Chương 1894, đại chiến bắt đầu. Giao Kỳ Chân Quân vừa ra tay, mặt khác cường giả cũng nhao nhao ra tay, bọn hắn biết rõ, một khi cầm xuống Long Trần, trận chiến đấu này có thể sớm đã xong, đây cũng là dùng đầu người dẫn Bảo Bất Bình bọn người mục đích. Chỉ có điều, chẳng ai ngờ rằng, vậy mà ra ngoài ý muốn, một cái thiên cơ tử lại bị Long Trần miểu sát rồi. Trên thực tế, tất cả mọi người không nghĩ tới, thiên cơ tử cường đại, tất cả mọi người thấy được, kết quả đần độn u mê bị Long Trần giết chết. Bất quá bất kể thế nào nói, Long Trần một mình một người đã đến, cái này bẫy dập đã xem như thành công rồi, mọi người hợp lực, có thể lập tức cầm xuống Long Trần. 10 năm giang hồ mang theo cung đi, mũi tên mang toái nhạc thiên địa nhẹ. Cửu thiên thập địa càn khôn động. Duy ta mặc niệm dương oai tên. Ông, một hồi du dương và trang bức ngâm sướng vang lên, đạo đạo tiến quang, hóa thành vạn đạo lưu tinh, kích xạ mà đến. Oanh oanh oanh oanh, kích xạ mà đến mũi tên, làm cho những cường giả này, cuống quýt ngăn cản, liên tục rút lui. Mặc niệm lúc này, ai đến một trận chiến. Mặc niệm cầm trong tay năm màu trời cao, đứng ở trên hư không, sau lưng kiêu dương như lửa, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người của hắn, chỉ có thể nhìn đến bóng dáng của hắn. Nhưng không nhìn thấy mặt mũi của hắn, lộ ra cao lớn mà thần bí. Ông, Mặc Niệm vừa mới nói xong, Đế Phong hừ lạnh một tiếng, đã thẳng hướng Mặc Niệm, mà mặt khác cường giả, như trước thẳng hướng Long Trần mới là bọn hắn chủ yếu mục tiêu. Xoẹt, một đạo kiếm quang chém rụng, hào quang vạn đạo, muôn hình vạn trạng, dĩ nhiên là Diệp Linh San giết đã đến. Oanh oanh oanh oanh, bỗng nhiên đại địa nổ bung, vô tận phương mộc như là quái mãng xuất động, kích xạ trời cao, tạo thành lớn nhất cột gỗ chi võng. Qua lại rảo sát. Sở Giao Ngọc thủ kết ấn, đứng tại một tòa mộc tháp phía trên, uyển như tiên tử lăng ba, cũng trước tiên gia nhập chiến đấu. Long Trần biết được Khai Thiên Chiến Tông bên này tình huống về sau, đã biết rõ sự tình không ổn, bề ngoài giống như tính toán của hắn, đều đã rơi vào đối phương tính toán bên trong. Vội vàng đưa tin cho Sở Giao bọn người, đại chiến sớm bắt đầu, mọi người tốc độ cao nhất chạy đến, nếu không Khai Thiên Chiến Tông có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Rầm rầm rầm, bên kia Long Trần cùng Giao Kỳ Chân Quân đã giao thủ, Mặc Niệm cùng Đế Phong hai cái tử địch, cũng toàn lực khai chiến, bên này cường giả cũng nhao nhao ra tay, không hề giữ lại, thần quang đầy trời, Sở Giao bố trí cột gỗ chi trận nhao nhao nứt vỡ. Diệp Linh San, hôm nay, tựu cho ngươi có đến mà không có về. Quỷ tham người thứ nhất giết hướng Diệp Linh San, bất quá thân hình hắn vừa động, một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện, chặn đường đi của hắn. Là ngươi, đó là một cái dáng người thon dài. Che mặt cái khăn che mặt nữ tử, đúng là Nguyệt Tiểu Thiến, nàng cũng chạy đến, quỷ tham liếc tự nhận ra Nguyệt Tiểu Thiến. Lần trước không thể giết ngươi, lần này tới cái triệt để chấm dứt. Nguyệt Tiểu Thiến hừ lạnh một tiếng, toàn thân phù văn lưu chuyển, trường kiếm rung rung, thẳng hướng quỷ tham. Cũng tốt, hôm nay tiểu chém ngươi cái này yêu nữ, hôm nay đã không tại cái kia cổ mộ, nhìn ngươi còn có cái gì năng lực. Quỷ tham một tiếng cười lạnh, lần trước bị Nguyệt Tiểu Thiến áp chế, lúc này đây, hắn muốn đòi lại mất đi tôn nghiêm. Ngay tại Nguyệt Tiểu Thiến ngăn lại quỷ tham lập tức, tà đạo mặt khác một vị tà vương Minh Kiệt, đã cùng Diệp Linh San giao thủ. Những siêu cấp này cường giả vừa ra tay, toàn bộ thế giới thần quang bạo lên, khí lãng ngập trời, nhấc tay giơ lên đủ thiên băng địa liệt, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Hỏa thần 12 vệ, ra tay cầm xuống nữ nhân này. Hỏa liệt vân cùng tà la bị Sở Giao vô tận cột gỗ ngăn cản, không muốn tới lãng phí thời gian, hỏa liệt vân đối với sau lưng một tiếng gào to. Hô, đột nhiên. Trong đám người, đồng thời đi ra 12 hỏa thần điện cường giả, bọn hắn mỗi người cầm trong tay hỏa nhận, thẳng hướng Sở Giao. Những cường giả này toàn thân bị ngọn lửa phù văn bao khỏa, giống như một tôn hỏa diễm chiến thần, khí tức mãnh liệt khiếp người. Hỏa thần điện lại vẫn có cường giả, xem khí thế uy áp, chỉ sợ cũng chỉ là hơi thua tại hỏa liệt vân bọn người. Thật là khủng khiếp, hỏa thần điện vậy mà đã ẩn tàng nhiều cao thủ như vậy. Đứng tại trung lập khu các cường giả, không khỏi một hồi da đầu run lên, cái này chỉ sợ muốn phát sinh một hồi khó lường đại chiến. Xuy, 12 người đồng thời ra tay, đều nhịp, 12 đem hỏa nhận vậy mà đồng thời chạm tại một cái điểm trên, Sở Giao bố trí che bầu trời mộc lưới, lại bị chém ra một cái cự đại lỗ thủng. Sở Giao chấn động, cái này 12 người phi thường cường đại, kinh khủng nhất chính là, bọn hắn 12 người vậy mà tâm niệm giống nhau, ra tay tầm đó lẫn nhau phối hợp, 12 người lực lượng điệp ra, cái kia lực lượng, có thể tồi núi hủy nhạc, dung chuyển ngôi sao. Mạng lưới khổng lồ nứt vỡ, Tà La cùng Hỏa Liệt Vân trước tiên xông qua Sở Giao phong tỏa, thẳng hướng Long Trần chiến trường. Sở Giao vừa muốn ngăn cản, bỗng nhiên cái kia 12 cường giả, cười lạnh một tiếng, hay vẫn là quản tốt chính người a. Cái kia 12 người, mà ngay cả nói chuyện tiết tấu ngữ điệu đều giống như đúc, giống như là một người nói ra được bình thường, nói chuyện, 12 người trong tay hỏa nhận, đồng thời phát động công kích. Bất quá lúc này đây, phát động công kích thời điểm, bọn hắn thân hình nhoáng một cái, vậy mà phân 12 phương vị, công kích góc độ bất đồng, lại sắc bén vô cùng. Oanh, bỗng nhiên Sở Giao sau lưng, một cây thông thiên cây liễu xuất hiện, vô tận liễu cảnh rủ xuống, đem những công kích kia nứt vỡ, rõ ràng là bất tử minh liễu xuất hiện. Ông, liễu cảnh thông thiên, hắn thế như núi, hắn nhanh chóng như điện, đối với cái kia 12 cường giả kích bắn đi. Cái gì, mọi người hoảng hốt, bất tử minh liễu xuất hiện quá mức đột nhiên rồi, ai cũng không có kịp phản ứng. Phốc phốc phốc phốc, liễu cảnh như mũi tên, đợi cái kia 12 cường giả kịp phản ứng, đã chậm, thân thể của bọn hắn bị liễu cảnh xuyên thủng. Cái kia 12 cường giả hoảng hốt, bỗng nhiên đồng thời hét lớn một tiếng, mi tâm sáng lên, 12 người mi tâm phù văn thậm chí ngay cả thành một chuỗi, muốn đem liễu như yên đâm vào trong cơ thể của bọn họ liễu cảnh luyện hóa mất. Bởi vì liễu cảnh nhập vào cơ thể, khủng bố mộc chi lực cùng tử vong chi lực, tại trong cơ thể của bọn họ lan tràn, nếu như không đem chi luyện hóa, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như là mặt khác cường giả, loại tình huống này, đã sớm chết rồi, nhưng là 12 người tu hành một loại kỳ dị công pháp, đem tất cả mọi người hỏa diễm chi lực liên hợp lại, hình thành càng lớn uy lực. Sở Giao hai tay kết ấn, trong cơ thể linh nguyên chi lực, dũng mãnh vào bất tử minh liễu bên trong, muốn trợ liễu như yên đem cái này 12 đáng sợ cường giả giết chết. Ông, thế nhưng mà nàng vừa mới kết ấn, bỗng nhiên hư không rung rung, một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện, mũi kiếm như nước, thẳng đến hậu tâm của nàng đâm tới. Huyết sát thần sứ, Sở Giao trong lòng giật mình, tại nàng toàn lực phong tỏa khu vực ở bên trong, còn có thể ra tay đánh lén, chỉ có cấp bậc này sát thủ mới có thể làm được. Hô, Sở Giao cơ hồ bản năng thân hình về phía trước lóe lên, tránh được huyết sát thần sứ một kiếm này, bất quá khi tránh đi một kiếm này thời điểm, Sở Giao biến sắc, lớn tiếng kêu lên. Như khói coi chừng, mục tiêu của hắn là ngươi, bởi vì Sở Giao phát hiện, tại nàng tránh đi trường kiếm trong nháy mắt, ngươi trường trên thân kiếm bám vào sát ý lập tức biến mất, cái lúc này nàng mới hiểu được, nàng bị lừa rồi. Đã đến huyết sát thần sứ cái loại này cấp bậc cường giả, làm sao có thể sẽ lộ ra sát ý. Đây rõ ràng là cố ý, tự là đem hắn bước đi. Mà nàng vị trí, đúng là bất tử minh liễu chỗ hạch tâm, chỗ đó nếu như đã bị công kích, liễu như yên sẽ phải chịu trọng thương. Bành, trường trên thân kiếm thần quang sáng chói, một khi xuyên thủng bất tử minh liễu cái kia có thể so với núi cao đồng dạng tráng kiện trụ cột, một kiếm này nhìn về phía trên thường thường không có gì lạ, nhưng là chỉ cần đâm vào thân thể. Uy lực kia tự tính là không chết minh liễu thân thể, cũng không chịu nổi. Sở Giao coi chừng, còn có một, bỗng nhiên trong hư không, truyền đến Long Trần nhắc nhở. Sở Giao trong lòng giật mình, bỗng nhiên toàn thân vô tận cánh hoa phiêu khởi, tràn ngập cửu thiên, tại vô tận trong cánh hoa, nàng rất nhanh bắt đã đến một cái bóng. Oanh, 18 đầu mộc long, kích xạ mà ra, thẳng đến cái kia thân ảnh kích bắn đi. Bành, âm thanh ảnh bạo toái, nhưng là không có cái gì, hết thảy giống như đều là ảo giác. Oanh oanh oanh oanh, ngay tại Sở Giao tập kích cái bóng kia thời điểm, liễu như yên trên người vô tận liễu cảnh lưu chuyển, tạo thành một cái thiên địa lồng giam, vậy mà trực tiếp đem trước khi cái kia đánh lén máu của nàng sát thần sử vây ở chính giữa. Đang ở đó huyết sát thần sứ công kích liễu như yên thời điểm, liễu như yên không thể không bỏ qua đánh chết cái kia 12 hỏa thần điện cường giả đại thời cơ tốt, toàn lực chống cự hắn một kiếm kia. Một kiếm kia qua đi, nàng trực tiếp phát động công kích, toàn lực giảo sát cái này đánh lén nàng sát thủ. Vô tận liễu cảnh lưu chuyển, tạo thành một cái cự đại viên cầu, đem cái kia huyết sát thần sứ một mực khóa chết, tùy ý hắn như thế nào điên cuồng công kích, đã không cách nào chém vỡ cái kia vô tận liễu cảnh trói buộc. Phải biết rằng, hôm nay bất tử minh liễu đã không còn là lúc trước bất tử minh liễu, đã lấy được sinh tử chi lực nàng, liễu cảnh càng thêm cứng cỏi sắc bén, lực sát thương kinh người, thần khí cũng khó khăn dùng chặt đứt. Hàng tỷ liễu cảnh cấp tốc thu nhỏ lại, còn lại được càng nhỏ, lực lượng lại càng lớn, cái kia huyết sát thần sứ lại càng đừng muốn chạy trốn thoát. Tỷ tỷ, người cẩn thận một chút, ta muốn trước đem cái này huyết sát thần sứ tiêu diệt, ta cần một chút thời gian. Liễu Như Yên đối với Sở Giao truyền âm nói, cái kia huyết sát thần sứ bị nàng vây khốn, nhưng là cái kia dù sao cũng là một cái khủng bố tồn tại, sẽ không thành thành thật thật bị giết, hội dốc sức liều mạng phản kháng. Liễu Cảnh cầu nội, cái kia huyết sát thần sứ đang điên cuồng kích hoạt thần khí, muốn toàn lực phá vỡ phòng ngự, bên trong Liễu Cảnh càng không ngừng bạo toái, bên ngoài Liễu Cảnh càng không ngừng sinh ra, cái này đồng dạng là một loại đối với hao tổn. Tất cả mọi người, toàn bộ ra tay, diệt sát cái kia gốc cây liễu. Hư không phía trên Đế Phong thấy thế không đúng, cao giọng quát. Theo hắn gào to, những cường giả kia cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhao nhao rút ra binh khí, muốn triển khai công kích. Thiên Võ Liên Minh đại quân lúc này, bọn người bọn đạo trích thế hệ, đừng vội hung hăng càn quấy, giết. Đúng vào lúc này, Thiên Võ Liên Minh đại quân giết đến, suốt hơn 60 vạn đại quân, gầm lên giận dữ, âm thanh rung trời vũ, toàn bộ thế giới đều run lên bần bật. Minh chủ đại nhân đã tại liều mạng tử chiến rồi, các huynh đệ, chờ cái gì đâu. Giết phản đồ, chu gian nịnh, chém yêu tà, kiến công lập nghiệp, thiên cổ lưu danh thời khắc đã đến. Thiên Võ Liên Minh đại quân giết đến, trước tiên phóng tới đối phương trong đại quân, điên cuồng chém giết. Cái lúc này, không có người ôm may mắn tâm lý, đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm đến, rất sợ chết chi nhân, căn bản là sẽ không để ý tới Diệp Linh San triệu tập lệnh. Đây cũng là Long Trần thấy được cái này quy mô về sau, lần thứ nhất đối với chính đạo sinh ra tin tưởng, nhiệt huyết người, vẫn có rất nhiều. Theo Thiên Võ Liên Minh đại quân giết đến, những muốn kia công kích Liễu Như Yên các cường giả, lập tức dừng tay, bắt đầu phòng ngự, ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ đó còn quản cái gì huyết sát thần sứ. Phốc phốc phốc, song phương cường giả cộng lại chừng trăm vạn chi chúng, vừa mới tiếp xúc, kiếm khí tràn ngập, huyết quang trùng thiên, huyết vụ không riêng nhuộm hồng cả đại địa, nhuộm hồng cả thanh thiên, càng nhuộm đỏ người con mắt. Chương 1895, Nhạc Tử Phong vs Trảm Thiên Thần Sứ. Chiến tranh là thảm thiết, là thống khổ, là điên cuồng, theo người bên cạnh nguyên một đám ngã xuống, tánh mạng dấu chân ở cái thế giới này biến mất. Hội cấp mọi người mang đến vô tận thống khổ cùng oán hận, mà oán hận cùng phẫn nộ thổ lộ duy một con đường, tự là giết chết địch nhân. Tà đạo là chính đạo tử địch, giữa hai người ân oán dây dưa vô số năm, chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Mà những đã từng kia bảo trì trung lập, hôm nay vẫn đứng ở tà đạo bên này người, cũng đều biến thành địch nhân, để cho nhất bọn hắn không thể chịu đựng được chính là, ngày xưa đồng bào, vậy mà cũng đứng tại tà đạo cùng một chỗ, đây là một loại không cách nào tha thứ phản bội. Không có huyết khí người, đều làm bộ không có thu được Diệp Linh San triệu tập lệnh, vụng trộm đào tẩu rồi, bọn hắn lựa chọn nhu nhược trốn tránh. Mà lưu lại, có lẽ bọn họ là tuổi trẻ khinh cuồng, có lẽ là huyết khí phương cương, nhưng là bọn hắn thực chất bên trong, còn bảo lưu lấy một lời nhiệt huyết, bọn hắn chỉ biết là, không có Thiên Võ Liên Minh, chính đạo tựu không cách nào sinh tồn, tương lai chỉ biết luôn làm đầy tớ. Cũng không phải sở hữu chính đạo cường giả, đều như vậy nhu nhược, đều như vậy yêu lục đục với nhau, bọn hắn cũng có nhiệt huyết chi nhân, cũng có hung hãn không sợ chết anh hùng hảo hán. Trăm vạn đại quân giao chiến, đột nhiên hư không bạo hưởng, ở ngoại vi khu vực, bộc phát chấn thiên nộ hống, vô tận cường giả như là thủy triều bình thường, theo bốn phương tám hướng vào tới. Chính đạo ngu ngốc, các ngươi thật sự cho rằng, chúng ta cũng chỉ có như vậy điểm người sao? Lúc này đây, tự cho các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này. Hỏa Liệt Vân cười ha ha, đây là một cái âm mưu, nguyên tới nơi này cường giả, chỉ là tất cả thế lực lớn một bộ phận cường giả, càng nhiều nữa cường giả, lại bị bí mật an trí. Âm Dương Sơn trong cốc liên quân, chỉ có 50 mấy vạn, mà bên ngoài, đã ẩn tàng suốt hơn 150 vạn. Hỏa Liệt Vân sợ Long Trần bọn người nhìn thấy như thế quy mô, không dám tới, cho nên mới yếu thế dùng địch, đem chính đạo cường giả đưa tới, muốn diệt cùng lúc, khẩu vị của hắn rất lớn. Giết, liên quân nhóm giống to. Binh khí trong tay vung vẩy, khóe môi nhếch lên nhe răng cười, giống như khát máu mãnh thú, trong mắt tất cả đều là tàn nhẫn cùng bạo ngược. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên đại địa rung mạnh, những liên quân kia còn không có vào tới phụ cận, 12 đem hỏa nhận đã cấp tốc đối với Sở Giao chém dụng. Cái kia hỏa thần điện 12 sử, cực kỳ khủng bố, hợp lực phía dưới, sức chiến đấu, hoàn toàn có thể so sánh Hỏa Liệt Vân, này là hỏa thần điện một cái khác át chủ bài. Hôm nay 12 người thoát khốn, điên cuồng công kích Sở Giao. Sở Giao đầy trời cột gỗ bay múa, bị giết luống cuống tay chân, điểm chết người nhất chính là, nàng lại vẫn muốn phòng bị cái kia khủng bố huyết sát thần sứ đánh lén. Xoẹt, Sở Giao cột gỗ đầy trời, lại ngăn cản không nổi 12 người liên kích, cột gỗ bạo toái, người hướng về sau bay ngược, cái kia huyết sát thần sứ rốt cục xuất thủ, vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Đương, bất quá thân thể của hắn vừa động, bỗng nhiên một thanh trường kiếm, thường thường không có gì lạ địa chém về phía cái hông của hắn, khủng bố kiếm đạo ý chí, làm cho lỗ chân lông của hắn nổ tung, vị này thần sứ sắc mặt đại biến, vội vàng trở lại đón đỡ. Hỏa tinh văng khắp nơi, chói mắt sinh huy, đương vô tận kiếm quang tán đi, trong hư không xuất hiện một cái lưng đeo trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng nam tử. Ngươi là người phương nào? Cái kia huyết sát thần sứ quát lạnh nói. Long Trần tòa hạ Long huyết quân đoàn thứ tư quân đoàn trưởng Nhạc Tử Phong. Nam tử kia đứng bất động ở hư không phía trên, uyển như một thanh thần binh ra khỏi vỏ, dục cắt cửu thiên. Nam tử này đúng là Nhạc Tử Phong, chỉ có điều hôm nay Nhạc Tử Phong cùng trước kia không giống với lúc trước, người không thay đổi, nhưng là sau lưng của hắn cái kia thanh trường kiếm thay đổi. Đổi lại một thanh khí tức phong cách cổ xưa trường kiếm kia phảng phất cùng hắn hòa thành một thể, tuy hai mà một, người tức kiếm, kiếm tức người, mặc dù kiếm tại trong vỏ, nhưng là mũi nhọn đã ẩn ẩn tiết ra ngoài, làm cho người xương cốt phát lạnh. Nhạc Tử Phong rốt cuộc bỏ qua hắn nguyên lai cầm đem bình thường trường kiếm, phảng phất cả người đều thay đổi, trở nên càng thêm cao ngạo, càng thêm lãnh khốc. Các ngươi loại người này sử dụng kiếm, là đối với kiếm vũ nhục cùng khinh nhờn, hôm nay, tánh mạng của ngươi đem lúc này chung kết. Ông, Nhạc Tử Phong quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên một tay hướng về sau một chảo, căn bản nhìn không thấy hắn chảo kiếm động tác, chỉ thấy một đạo thiểm điện, cắt ra thiên khung, xé rách pháp tắc, vô tình chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia huyết sát thần sứ tránh cũng không thể tránh, toàn lực ngăn cản, kết quả một ngụm máu tươi phun ở, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Kiếm chính là binh khí trong chi thánh, ngươi lại dùng kiếm đi gà gáy cẩu trộm tiến hành, chính là kiếm đạo bên trong bại hoại, hôm nay trảm ngươi, thanh lý môn hộ. Nhạc Tử Phong hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay một chuyển, tay trái ngắt một cái kiếm quyết, mũi kiếm rùng rung động, nhổ ra một đóa hoa sen tách ra, phong thiên tỏa địa, hoa sen trung tâm, đúng là Nhạc Tử Phong một kiếm đâm ra địa phương. Một kiếm này, đơn giản dễ hiểu, cũng không có quá nhiều xinh đẹp, trực tiếp đương, nhưng là Nhạc Tử Phong trường trên thân kiếm tách ra hoa sen, lại đem trong thiên địa thiên đạo chi lực cho đảo loạn rồi, trong thiên địa hết thảy, đều tại Nhạc Tử Phong một kiếm khống chế phía dưới. Oanh! Cái kia huyết sát thần sứ gầm lên giận dữ, sau lưng dị tượng tách ra, thiên địa rung rung, vô tận thần văn lưu chuyển, mới tỉnh cấp dị tượng, đem vô tận lực lượng đưa vào cho hắn, cùng Nhạc Tử Phong liều mạng một kiếm. Hai người đồng thời nhoáng một cái, Nhạc Tử Phong hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một kiếm nghiêng nghiêng chém ra, trường kiếm như nước, xẹt qua trời cao, vậy mà không phải thẳng hướng huyết sát thần sứ, mà là chém về phía sau lưng của hắn dị tượng. Phốc, kiếm tuôn ra thần quang, thiên hà rung rung, kiếm khí chỗ qua. Không có gì không chạm, cái kia huyết sát thần sứ sau lưng dị tượng, lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm cắt thành hai mảnh, chậm rãi từ trung gian tách ra. Cái này, trời ạ, cái này, làm sao có thể, khi thấy cái kia huyết sát thần sứ sau lưng dị tượng, bị một kiếm chém thành hai mảnh thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt, thiên đạo dị tượng làm sao có thể bị chém đứt. Chẳng lẽ hữu lực lượng có thể áp đảo bên trên thiên đạo sao? Ông, dị tượng bị chém đứt, cái kia huyết sát thần sứ trong nháy mắt mộng, đương dị tượng bị chém ra. Hắn thiên đạo chi lực cũng trong nháy mắt bị chém đứt. Phốc, Nhạc Tử Phong một kiếm chém rụng, cái kia huyết sát thần sứ vội vàng ngăn cản, kết quả đã không có thiên đạo chi lực phụ trợ, lực lượng giảm bớt đi nhiều, kiếm khí chạm tại trên người của hắn, thiếu chút nữa đưa hắn chém thành hai mảnh. Cái kia huyết sát thần sứ hoảng hốt, phải biết rằng, nhưng hắn là huyết sát tam đại thần sứ bên trong mạnh nhất thần sứ, cái gọi là chạm thiên, chạm địa, chạm người cấp bậc, hắn tự là có được chạm thiên thần sứ. Mà bị Liễu Như Yên vây khốn, vẫn còn vùng vẫy giấy chết ra hỏa, chính là chảm địa thần sứ, hắn xếp hàng thứ nhất, chiến lực cũng là đệ nhất. Tại huyết sát điện ở bên trong có một cái quy củ, tự là sát thủ tuyệt đối không tiếp ám sát kiếm tu nhiệm vụ, ngày bình thường cũng tuyệt đối không cùng kiếm tu chiến đấu, kiếm tu tự là sát thủ khắc tinh. Nhưng là cái này chảm thiên thần sứ cực kỳ tự phụ, cho là mình có thể đánh vỡ, cũng từng âm thầm chém giết đếm rõ số lượng cái cường đại kiếm tu, hắn cho rằng kiếm tu chẳng qua là bị thần thoại mà thôi. Nhưng là hôm nay Nhạc Tử Phong xuất hiện, thoáng cái giết phá hắn gan, cái này khủng bố kiếm đạo, quả thực thần quỷ lui tránh. Ông, cái kia chảm thiên thần sứ bỗng nhiên một tiếng quát lớn, lần nữa triệu hồi ra dị tượng, trong nháy mắt chữa trị tốt thương thế, toàn thân sáng lên, trong nháy mắt triệu hồi ra 9981 cái bản tôn, trong thiên địa tất cả đều là khủng bố khí tức, thật giả khó phân biệt. Phốc, Nhạc Tử Phong khuôn mặt lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn phía trước đánh tới thân ảnh, trường kiếm trong tay, thẳng đến phía sau chém tới, bóng người bên trong duy nhất bản tôn bị Nhạc Tử Phong một kiếm chảm phi, lần nữa máu tươi phun ra. hoặc người chi thuật, bất quá hoặc người tai mắt, thần thức rơi vào tay nội tâm, người nhược tâm trong không sợ không muốn, há có thể bị hoặc. Nhạc Tử Phong cười lạnh, dưới chân khẽ động, người đã lần nữa thẳng hướng Trảm Thiên Thần Sứ. Nhạc Tử Phong vừa đến, mỗi ra một kiếm, cái kia Trảm Thiên Thần Sứ tất nhiên bị thương, mỗi một kiếm đều không rơi không, kinh khủng kia Trảm Thiên Thần Sứ, ở trước mặt hắn, vậy mà không có sức hoàn thủ. Thật là khủng khiếp kiếm tu, căn bản không phải diễn thiên giả, càng không cần phụ thuộc thiên đạo chi lực, nhưng có thể bổ thiên trảm địa, dũng không thể đỡ. Có người kinh hãi địa đạo, kiếm tu trên thế giới này có thể nói là một cái hy hữu chức nghiệp, tuy nhiên người tu hành một nhiều hơn phân nửa, đều chỉ dùng kiếm, nhưng là nhưng không ai, chuyên chú tại kiếm đạo. Cái gọi là kiếm tu, tự là đem sở hữu tánh mạng cùng tình cảm, đều ký thác vào trường kiếm trong tay phía trên, bỏ kiếm bên ngoài, lại không có vật gì khác. Mà đại đa số sử dụng kiếm chi nhân, chẳng qua là đem kiếm coi là công cụ chiến đấu, là thân thể kéo dài, giữa hai người, có bản chất khác nhau, kiếm tu, hoặc là có thể nói là một loại hoang tưởng. Cái kia Trảm Thiên Thần Sứ gào thét, một hơi thay đổi 17-18 loại thân pháp chiêu số, đều như trước vô dụng, vô luận hắn như thế nào tránh né, cuối cùng nhất đều muốn thừa nhận một kiếm, nếu như không đi ngăn cản, tự chỉ có một con đường chết. Hỗn đản, ngươi chờ, cái kia huyết sát thần sứ rốt cục muốn qua đời. Tại Nhạc Tử Phong trước mặt, hắn không có một thân kinh thế sát chiêu, nhưng căn bản thi triển không đi ra, biệt khuất được muốn thổ huyết, nổi giận gầm lên một tiếng, thần quang bộc phát, cả người trong nháy mắt biến mất tại trong hư không, vậy mà độn đi nha. Đương cái kia Trảm Thiên Thần Sứ biến mất, trung lập khu những cường giả kia, không khỏi một mảnh xôn xao, huyết sát thần sứ vậy mà chạy thoát. Xoẹt, bất quá cái kia Trảm Thiên Thần Sứ vừa biến mất, Nhạc Tử Phong trường kiếm trong tay thần quang tách ra, đem hư không cắt ra một cái lỗ hổng lớn. Cái kia lỗ hổng vừa mới xuất hiện, mọi người liền gặp được, cái kia lỗ hổng bên trong, lộ ra một cái thất kinh thân ảnh, đúng là Trảm Thiên Thần Sứ. Nguyên lai hắn cũng không phải thật sự bỏ chạy rồi, mà là dùng thuật pháp, hình thành chướng nhãn chi thuật, đem chính mình che giấu tại trong hư không. Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, tựa hồ đã minh bạch huyết sát điện một bí mật. Bọn hắn sở dĩ tàng hình, cũng không phải thật sự tàng hình, thật giống như một người đứng tại rừng cây bên cạnh, rất dễ dàng phân biệt. Nhưng là hắn trước người chống đỡ một bức tranh, bức họa kia bối cảnh, nhan sắc, đường cong cùng sau lưng cảnh tượng nhịp nhàng ăn khớp, vậy người này tự nhìn không tới rồi. Chỉ có điều, nguyên lý là như thế này, có thể làm được như Trảm Thiên Thần Sứ cái loại này không hề sơ hở trình độ, tự muôn vàn khó khăn rồi. Bất quá lại thần kỳ ảo thuật, một khi bị vạch trần, cũng sẽ không có cái loại này cảm giác thần bí. Khục khục, cái kia Trảm Thiên Thần Sứ miệng lớn ho ra máu, vừa rồi che giấu tại trong hư không, lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm bước ra, lại lần bị thương này. Ở trước mặt ta, người không có trốn tư cách, Nhạc Tử Phong hừ lạnh một tiếng, trường kiếm lần nữa chém ra. Trảm Thiên Thần Sứ gào thét liên tục, điên cuồng trốn tránh, thân ảnh tại trong hư không qua lại kích động, nhưng là thủy chung trốn không thoát Nhạc Tử Phong trường kiếm công kích phạm vi. Bên kia Nhạc Tử Phong đuổi giết Trảm Thiên Thần Sứ, Liễu Như Yên toàn lực diệt sát một cái khác huyết sát thần sứ, Sở Giao đang cùng Hỏa Thần Điện 12 thần sứ đối kháng, bất qua chính đạo đại quân lại bắt đầu nhận lấy tiền hậu giáp kích, tình thế nguy cấp. Bởi vì che giấu cái kia 150 vạn cường giả ở bên trong, thậm chí có mấy cái khí tức khủng bố tồn tại, lại vẫn có cùng Đế Phong bọn người một cái cấp bậc cường giả. Thiên Võ Liên Minh, hôm nay lại lần nữa bị diệt a. Ha ha ha, liên quân trong đám người, ba cái đến từ cổ tộc cường giả, lớn tiếng gào thét, thẳng hướng Thiên Võ Liên Minh đại quân. Ông, bỗng nhiên một căn cực lớn hoàng kim mũi tên, kích xạ mà ra, rơi tại dưới chân của bọn hắn, trong nháy mắt nổ bung. Hoành hành tứ hải càng thiên sơn, thiên địa càn khôn khởi gợn sóng. Trảm yêu trừ ma trích tinh nguyệt, cái thế anh hùng có Quách Nhiên. Ở đằng kia cực lớn mũi tên bạo toái trong nháy mắt, du dương thanh âm, tại trong hư không quanh quẩn. Chương 1896, Quách Nhiên chi uy, một kích miểu sát. Cực lớn mũi tên bạo toái, vô tận mảnh vỡ sụp đổ khai, cắn nuốt phương viên mấy trăm dặm không gian phạm vi. Phốc phốc phốc. Phương viên trong phạm vi trăm dặm cường giả, trong nháy mắt bị trống rỗng một mảng lớn, có chút cường giả, dù cho có thần khí hộ thể, như trước bị chấn đắc liên tục thổ huyết. Cái quỷ gì thứ đồ vật, có người gào thét, cái kia cực lớn mũi tên bạo toái, phương viên trăm dặm, quả thực không có một ngọn cỏ, vô số binh khí mảnh vỡ bay múa, sắc bén vô cùng, bất luận cái gì hộ giáp cũng không có hiệu, bị cao sổ xoay tròn mảnh vỡ đánh trúng, người lập tức hội bạo toái. Hỗn đản, đây là thần khí mảnh vỡ. Có người kinh hô, một cường giả lấy tay trong thần khí ngăn cản một kích, kết quả phát hiện, cái kia lòng bài tay lớn nhỏ mảnh vỡ, dĩ nhiên là thần khí tàn phiến, khó trách như thế sắc bén. Oanh oanh oanh oanh, từ khi một mũi tên rơi xuống, ngay sau đó càng ngày càng nhiều mũi tên kích xạ mà đến, trong đám người nhao nhao nổ bung. Quách Nhiên đứng ở trên hư không phía trên, cầm trong tay một chi cực lớn hoàng kim chiến nỏ, đem từng nhánh mũi tên kích xạ mà ra. Phải biết rằng, những đầu mũi tên này ở bên trong, tràn đầy thần khí mảnh vỡ, tuy nhiên bộc phát uy lực, cùng thần khí tự bạo kém khá xa, nhưng là nếu như không có thần khí phòng ngự, tại hữu hiệu bạo tạc trong phạm vi, coi như là diễn thiên giả, cũng muốn bị diệt sát. Những mảnh vỡ này đều là Long Trần cho hắn, Long Trần đem chỗ có thần khí, đều giao cho Quách Nhiên đến xử lý, có thể sử dụng thần khí, đều lưu cho mọi người dùng, nhưng là còn có một chút tà môn cùng ít lưu ý binh khí, không có biện pháp dùng, Quách Nhiên dứt khoát đạp nát, chế tác bạo liệt tiến đầu. Đi giết cái kia kim giáp quái nhân, một cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, huy động thần khí, đối với Quách Nhiên đánh tới. Lúc này Quách Nhiên hơn 100 mũi tên đã toàn bộ bắn xong, hơn 100 mũi tên cho đối phương đã tạo thành thảm trọng đả kích, mấy vạn cường giả bị đánh chết. Tuy nhiên mấy vạn cường giả, đối với hơn 150 vạn đại quân mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng lại trong nháy mắt hung hăng địa áp chế đối phương sĩ khí. Quách Nhiên cử động cũng triệt để chọc giận đối phương, có ba cái cổ tộc cường giả, cấp tốc đối với Quách Nhiên đánh tới, sau lưng dị tượng lưu chuyển, chấn động càn khôn, khủng bố uy áp, vậy mà cũng không kém hơn Đế Phong, Giao Kỳ chân quân bọn người. Cổ tộc vậy mà cũng xuất động ba cái siêu cấp cường giả. Trung lập khu vực, có người kêu lên, như vậy mới bình thường, cẩn thận tính toán toán, tà đạo có tà đạo tam vương, huyết sát điện có tam đại thần sứ, thiên cơ đảo có tứ đại thiên cơ tử, đan cốc ngoại trừ hỏa liệt vân cũng phái ra khủng bố 12 hỏa thần vệ. Cổ tộc tất nhiên cũng cần phái ra cái kia cấp bậc cường giả mới được, các ngươi trong đám người, còn có hai cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả, bọn hắn khí tức trầm ổn được dọa người, hiển nhiên che giấu thực lực, hẳn là ngoại trừ Đế Phong bên ngoài, mặt khác hai cái siêu cấp cường giả. Kinh ngươi vừa nói như vậy, cái kia huyền thú nhất tộc cũng không riêng chỉ có Giao Kỳ chân quân một người. Trời ạ, ta thật đúng là phát hiện hai cái khủng bố tồn tại. Có người che miệng kinh hô, trải qua người có ý chí phân biệt, rốt cục phát hiện, trong đám người, còn cất giấu hai cái khủng bố huyền thú nhất tộc cường giả, tuy nhiên bọn hắn cũng không có bộc phát khí thế, nhưng là cái kia như là giống như núi cao khí tức chấn động, hay vẫn là bị phát hiện rồi. Xem ra tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện, thiên cơ đảo lần này là muốn triệt để bị diệt thiên võ liên minh tinh anh, cho thiên võ liên minh tạo thành hủy diệt tính đả kích. Trong đám người, có người không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Phải nói, nếu như không có thiên võ liên minh bên trong phân liệt, căn bản không có như vậy hình thức, chỉ có thể nói, thiên võ liên minh bên trong xảy ra vấn đề. Có người phân tích đạo, tại trung lập khu vực, một nữ tử chăm chú lôi kéo mặt khác tay của một cô gái, cầu khẩn nói. Tỷ tỷ, người tới giúp đỡ Long Trần được không, hắn dù sao đã từng đã cứu ta. Cái kia mở miệng khẩn cầu nữ tử không phải người khác, đúng là Tề Huyên. Bị nàng khẩn cầu chi nhân, chính là tỷ tỷ của nàng Tề Phong Tuyết, cũng là thiên la cổ bảo đệ nhất thiên tài, tỷ muội hai người, đã từng cùng Long Trần có duyên gặp mặt một lần. Tề Phong Tuyết thở dài nói, cái này bề bộn chúng ta không giúp được. Vì cái gì, Tề Huyên cực kỳ thất vọng, chúng ta thiên la cổ bảo, có năm đó thiên vũ minh ước, độc lập với thị phi bên ngoài, nếu như nhúng tay sẽ phá hư minh ước, đó là tối kỵ. Không riêng tỷ tỷ không cách nào nhúng tay, chúng ta những đứng này tại trung lập khu người, cũng không thể nhúng tay. Nếu không một khi cuốn vào cái này vòng xoáy thị phi, chúng ta thiên vũ cổ bảo cũng muốn cùng một chỗ cuốn tiến đến, cho nên, không nên trách tỷ tỷ. Tề Phong Tuyết bất đắc dĩ nói, trung lập thế gia, bọn hắn không tranh quyền thế, cũng tuyệt đối không đúc kết bất luận cái gì ân oán, cho nên tất cả thế lực lớn, đều không muốn đắc tội bọn hắn, cho nên, bọn hắn có thể giữ lại một phương tịnh thổ. Nhưng là nếu như bọn hắn chủ động đặt chân cái này vòng xoáy, như vậy bọn hắn chẳng khác gì là phá hủy cái này minh ước. Về sau bọn hắn hoặc là gia nhập thiên võ liên minh, hoặc là gia nhập đan cốc thế lực, trừ lần đó ra, rốt cuộc đừng muốn toàn thân trở ra rồi. Cho nên, dù cho Long Trần xếp hợp Lý Huyên có ân, xuất phát từ đạo nghĩa, Tề Phong Tuyết cái lúc này không ra tay, chẳng khác gì là vong ân phụ nghĩa, nhưng là cái này liên lụy đến toàn bộ cổ bảo, nàng cũng bất lực. Kỳ thật Long Trần là một đầu chính thức hảo hán, nếu như không là ở vào trung lập thế lực, ta cũng nhất định theo chân bọn họ cùng một chỗ, đan cốc chuyện này. Làm được quá không địa đạo rồi, có thể nói, rất xấu xa. Có người thở dài nói, rất hiển nhiên, với tư cách trung lập thế lực, có nhiều thứ, đem so với người khác càng thêm tinh tường, cái này là người ngoài cuộc cùng trong cục người khác nhau. Đáng tiếc, song phương chênh lệch quá lớn, Long Trần tiểu tính toán có ba đầu sáu tay, cũng vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Có người không khỏi lắc đầu, vì Long Trần bọn người tiếc hận. Bên kia trên chiến trường, Long Trần một người kịch chiến hỏa liệt phân, Giao Kỳ chân quân cùng Tà La. Sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, bật hết hỏa lực, nhưng là như trước rơi vào hạ phong. Hỏa Liệt Vân, Giao Kỳ Chân Quân cùng Tà La ba người điên cuồng công kích, căn bản không để cho Long Trần thi triển bảo thuật cơ hội. Hiển nhiên bọn hắn nếu như vậy khốn tử Long Trần, đây là một cái an toàn nhất hữu hiệu xử lý pháp. Long Trần trước khi chết muốn kéo một cái đệm lưng, đều khó khăn. Những người khác cũng đều giết một cái lực lượng ngang nhau, chỉ có Nhạc Tử Phong giết được cái kia Trảm Thiên Thần Sứ chật vật vạn phần, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thế nhưng mà cái kia Trảm Thiên Thần Sứ cũng là siêu cấp cường giả, cho dù là bị Nhạc Tử Phong cái này kiếm tu khắc chế đến xít sao, đã ở toàn lực kiên trì, nhất thời bán hội, phân không xuất ra thắng bại. Hôm nay cổ tộc Tam Đại cường giả, thẳng đến Quách Nhiên đánh tới, hùng hổ, bộ dáng kia hận không thể ngay lập tức đem Quách Nhiên xé nát. Vô Tri Tiểu Nhi, cũng dám với ngươi Quách gia khiêu chiến. Dùng lão đại ta nói, giết ngươi, chỉ cần một chiêu, ba người các ngươi, ai dám đi lên chịu chết, hoặc là cùng tiến lên đến. Quách Nhiên một tiếng cười lạnh, hoàng kim chiến nỏ thu hồi, triệu hồi ra hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay hoàng kim chiến đao, đơn đao chỉ vào ba cái cổ tộc cường giả, cười lạnh nói. Ngươi đi chết đi, ba cái cổ tộc cường giả trong một người gầm lên giận dữ, trong tay chiến phủ sáng lên, vậy mà người thứ nhất giết hướng Quách Nhiên, ba người nếu như đồng thời ra tay. Cái kia chẳng khác gì là cất nhắc Quách Nhiên, thấp xuống thân phận của bọn hắn. Thôi đi, tự ngươi cái này đức hạnh, có thể phá vỡ ta hoàng kim chiến giáp phòng ngự cháo, tự tính toán ta thua. Quách Nhiên cười lạnh, hoàng kim chiến giáp sáng lên, trong tay hoàng kim chiến đao thập tự giao nhau, bày ra phòng ngự tư thế. Hôm nay tự chém vỡ ngươi xác rùa đen, cái kia cổ tộc cường giả gào thét, trong tay chiến phủ phía trên phù văn lưu chuyển, giơ lên cao cao, khủng bố thần uy, chấn động hư không. Long huyết thập tự trảm. Đang ở đó cổ tộc cường giả vận chuyển linh nguyên, sau lưng dị tượng triển khai, sắp bộc phát bảo thuật thời điểm, Quách Nhiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ông, hư không một hồi vặn vẹo, tại Quách Nhiên sau lưng, một vạn hai ngàn nhiều long huyết chiến sĩ, toàn thân sáng lên, đạo đạo thần huy dũng mãnh vào Quách Nhiên trong cơ thể. Chỉ thấy một đạo mười chữ, kích xạ mà ra, điểm trung tâm, đúng là cái kia cổ tộc cường giả. Cái kia cổ tộc cường giả, đang tại triệu hoán bảo thuật sắp thành hình, bỗng nhiên nhìn thấy đạo này công kích. Sắc mặt đại biến, hắn muốn trốn tránh, thế nhưng mà bảo thuật đã uốn nhưỡng thành hình, thiên địa bị trói buộc rồi, không đem chi phát ra, hắn không cách nào nhúc nhích. Hắn muốn đem cái kia bảo thuật phát ra, có thể là căn bản không còn kịp rồi, trong nháy mắt đó, hắn trong óc trống rỗng, đồng thời hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, bị lừa rồi. Phốc, thập tự trảm không, thiên băng địa liệt, vị kia cổ tộc cường giả tính cả triệu hồi ra bảo thuật cùng một chỗ bạo vỡ đi ra, lực lượng khổng lồ, chấn đắc bên cạnh hắn hai cái cổ tộc cường giả. Máu tươi cuồng bắn ra. Hết thảy tới quá đột nhiên đến làm cho người không thể tin vào hai mắt của mình. Cứ như vậy, một cái siêu cấp cường giả, tự bị diệt sát rồi, hơn nữa còn là bị một cái không có tiếng tăm gì người diệt sát rồi. Người này gọi Quách Nhiên, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này a, như thế nào khủng bố như thế. Trung lập khu vực có người vẻ mặt kinh hãi địa đạo. Người này ngược lại là có một ít tên tuổi, lúc trước đồ ma bảng trên, hắn nổi tiếng top 10, chỉ có điều bởi vì mưu lợi. Tranh luận rất lớn. Nghe nói người này tu vi bình thường, thiên phú cực kém, sức chiến đấu càng là rác rưởi, nhưng là tinh thông chế tạo chi thuật, dựa vào trên người chiến giáp, có thể cùng siêu cấp cường giả liều mạng. Có nhân đạo, người này cực kỳ âm hiểm, cố ý bày ra phòng ngự tư thế, khinh thị đối phương, tại đối phương triệu hoán bảo thuật thời khắc mấu chốt phát động tập kích, người nọ bị chết quá oan uổng rồi. Có người không khỏi lắc đầu thở dài, bất kể thế nào nói, có thể sử dụng bảo thuật, đều là siêu cấp cường giả. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị âm chết rồi, làm cho người cảm giác có chút là lạ. Đến, vừa rồi lần kia không tính, các ngươi lại tới một lần, nhìn xem có thể hay không phá vỡ phòng ngự của ta. Quách Nhiên lần nữa bày ra tư thế, đối với vừa sợ vừa giận hai cái cổ tộc cường giả đạo. Đi ni mã, cái kia hai cái cổ tộc cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, ở đâu còn đuổi theo trên đường. Huy động thần khí, đối với Quách Nhiên đánh tới. Long Trần tọa hạ Long huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trường Cốc Dương, đến đây lĩnh giáo. Ông, trong hư không, một cây trường thương nứt vỡ hư không, một người đầu chọc chiến sĩ xuất hiện ở trên hư không phía trên, lúc này hắn toàn thân bị huyết sắc lân giáp bao trùm, khí huyết trùng thiên, thẳng hướng bên trong một cái cổ tộc cường giả. Oanh, hai kiện thần khí kích động, hư không vỡ ra, vị kia cổ tộc cường giả, lại bị Cốc Dương một thương đẩy lui, cái kia cổ tộc cường giả trên mặt hiển hiện kinh hãi chi sắc. Không riêng cái kia cổ tộc cường giả, tất cả mọi người chấn kinh rồi, trước khi Nhạc Tử Phong vừa ra tay, liền giết được Trảm Thiên Thần Sứ không sức hoàn thủ. Hôm nay Cốc Dương vừa ra tay, đồng dạng đem cái kia cổ tộc cường giả đánh lui, chẳng lẽ Long huyết quân đoàn chiến sĩ đều khủng bố như vậy sao? Từng cái quân đoàn trưởng, đều là siêu cấp cường giả thực lực. Lệ, Cốc Dương vừa mới ra tay, hư không rung động lắc lư, thiên địa trong giây lát tối sầm lại, một chỉ liệt thiên chi dực, hung hăng chụp về phía một cái khác cổ tộc cường giả. Chương 1897, Hoàng Kim Triều Tịch. Ngũ thải vũ dực xé rách thiên khung, băng khai càn khôn, cánh chim chém rụng gian, vô tận lưu quang tách ra, Thụy Hà phún dũng, giống như tiên kim đang lóe lên. Truy Vân Thôn Thiên Tước xuất thủ, đã luyện hóa được Khổng Tước tinh huyết, khí tức của nàng lần nữa phát sinh biến hóa, cánh chim liệt thiên mà rơi, hắn uy che thiên. Oanh, cái kia cổ tộc cường giả kinh hãi, trong tay thần khí bộc phát, kết quả như trước bị Truy Vân Thôn Thiên Tước một kích đập bay. Lệ, Tiểu Vân phát ra một tiếng vang lên, cao vút thanh âm, vang động núi sông, chấn động khắp nơi, miệng rộng mở ra, một đạo màu đen cột sáng đối với cái kia bay rớt ra ngoài cường giả kích bắn đi. Rầm rầm rầm, cái kia cổ tộc cường giả gầm lên giận dữ, sau lưng dị tượng rung rung, dị tượng bên trong, thậm chí có vạn thú tại gào thét, trong tay thần khí bộc phát, thần quang chói mắt, vậy mà kích hoạt lên bảo thuật. Bởi vì ngay tại Tiểu Vân phát ra cái kia kích thời điểm, vị kia cổ tộc cường giả lập tức toàn thân sợ hãi, biết rõ một kích này cực kỳ khủng bố, không dám khinh thường, liền triệu hoán bảo thuật đánh trả. Oanh, bảo thuật đầy trời, thần uy kích động, hai cỗ cấm kỵ lực lượng chạm vào nhau, thiên địa cộng hưởng, trời cao cộng minh, đây là một hồi kinh thế va chạm. Trời ạ, Long Huyết Quân Đoàn tại sao có thể có nhiều như vậy khủng bố tồn tại? Trung lập khu vực ở bên trong, có người kinh hãi địa kêu to. Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Cốc Dương, Tiểu Vân vừa ra tay, sợ ngây người tất cả mọi người, Long Huyết Quân Đoàn quá mạnh mẽ, mỗi người đều là siêu cấp cường giả. Thiên Võ Liên Minh huynh đệ, không muốn sợ, trước mắt những cái gọi là này liên quân, bất quá là một đám ô hợp, hôm nay chúng ta tụ theo chân bọn họ tới một lần chính thức quyết chiến, Long Huyết Quân Đoàn tương ứng, toàn lực xuất kích. Quách Nhiên một tiếng gào to, sau lưng hoàng kim cánh chim phù văn sáng lên, người thứ nhất giết hướng về sau viện binh liên quân. Hỗn đàn tiểu tử, có loại tới, để cho ta đạp nát ngươi mai rùa. Một cái huyền thú nhất tộc cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, cái thứ nhất nghênh hướng Quách Nhiên. Cái này huyền thú nhất tộc cường giả, cũng là một vị siêu cấp cường giả, địa vị chỉ là hơi thua cùng Giao Kỳ chân quân, chiến lực cũng chỉ hơi thua nửa chù. Ngươi, ta giết người khác, chỉ cần một chiêu, về phần ngươi. Cắt, ngươi liền bị ta giết tư cách đều không có. Quách Nhiên một tiếng cười lạnh, vậy mà không có phản ứng người nọ, trực tiếp thẳng hướng mặt khác bình thường cường giả. Long Trần tọa hạ Long Huyết Quân Đoàn thứ hai quân đoàn trưởng Lý Kỳ, trước tới khiêu chiến. Theo một tiếng gào to, bỗng nhiên đại địa vỡ ra, một cái cao tới vạn trượng bùn thổ cự nhân xuất hiện. Cái kia bùn thổ cự nhân vừa mới xuất hiện, Lý Kỳ đã đứng ở đỉnh đầu của nó, chỉ thấy Lý Kỳ hai tay kết ấn, cả người vậy mà sáp nhập vào cái kia bùn thổ cự nhân bên trong. Ông, Lý Kỳ vừa mới dung nhập trong đó, toàn bộ bùn thổ cự nhân bên người vô tận kim sắc phù văn lưu chuyển, bùn thổ cự nhân bị hoàng kim thẩm thấu, vậy mà biến thành hoàng kim cự nhân. Hoàng kim cự nhân giống như sống lại bình thường, một quyền đối với cái kia huyền thú nhất tộc cường giả đập tới. Oanh, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, một kích toàn lực, lại như trước bị hoàng kim cự nhân đánh bay. Hoàng kim cự nhân hình thể cực lớn, nhưng lại dị thường linh hoạt, cùng chân nhân không giống. Cái kia huyền thú nhất tộc cường giả nổi giận, toàn lực bộc phát, kịch chiến hoàng kim cự nhân, bất quá ngay tại hắn kịch chiến hoàng kim cự nhân thời điểm, mặt khác một bên, lại một hoàng kim cự nhân xuất hiện. Long Trần tọa hạ Long Huyết Quân Đoàn đệ tam quân đoàn trường Tống Minh Viễn, đến đây lãnh giáo. Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ đồng dạng, đều là cường đại thổ tu giả, trải qua lúc này đây huyết mạch chiết xuất, kích hoạt tổ tiên thần thông, làm bọn hắn thổ chi lực đã xảy ra biến dị, vậy mà sinh ra đời một tia kim chi lực. Bùn thổ cự nhân am hiểu lực lượng, nhưng là thân thể khuyết thiếu tính dẻo dai, cứng đối cứng dễ dàng nứt vỡ, nhưng là gia nhập kim chi lực, dung hợp hoàng kim tính dẻo dai, làm cho cự nhân hành động tiếp cận với hoàn mỹ. Quan trọng nhất là, Quách Nhưng cái này số mệnh nghịch thiên gia hỏa, trước khi mang theo mọi người càn quét âm dương giới thời điểm, đã từng gặt hái được một bản thổ tu bí tịch, hai người học xong dung hợp chi thuật, hóa thân hoàng kim cự nhân. Hai cái hoàng kim cự nhân vừa xuất hiện, lập tức cho đối phương đã tạo thành áp lực thực lớn, càng làm Thiên Võ Liên Minh các đệ tử nhận lấy thật lớn ủng hộ. Quách Nhiên cái thứ nhất nhảy vào liên trong quân, hoàng kim chiến đao điên cuồng chém giết, không người nào có thể ngăn trở. Mà Quách Nhiên trong tay cái này đối với hoàng kim chiến đao, đã không phải là lúc trước chính hắn chế tạo hoàng kim chiến đao, mà là một đôi thần khí. Đây là Long Trần chém giết một vị huyền thú nhất tộc cường giả đạt được chiến lợi phẩm, Quách Nhiên đã có được một đôi thần khí chiến đao. Càng thêm như hổ thêm cánh. Đi chết, Quách Nhiên vừa mới nhảy vào trong quân địch, bỗng nhiên hai cái thân ảnh, một trái một phải hướng Quách Nhiên đánh tới, khí tức lạnh thấu xương, sát ý trùng thiên, rõ ràng là hai cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả. Nguyên lai, âm dương giới chính là một cái kế hoạch chu đáo bẫy dập, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, đan cốc, Huyết Sát Điện, Thiên Cơ Đảo nhóm thế lực đều phái ra đòn sát thủ, muốn triệt để đem Long Trần ở lại âm dương giới. Vì thế, từng cái thế lực đều phái ra tinh nhuệ nhất thiên tài, ngoại trừ Đan Cốc bên ngoài, sở hữu thế lực đều phái ra ba cái đã ngoài siêu cấp cường giả. Chỉ có điều có chút siêu cấp cường giả bị ẩn giấu đi, ngoại giới cũng không biết mà thôi, mà cái này hai cái đến từ viễn cổ thế gia cường giả, tựu là cùng Đế Phong một cái cấp bậc tồn tại. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, hai người vừa mới ra tay, hư không xé rách, đạo đạo thần vũ giống như lợi kiếm kích xạ mà ra, đối với hai người kích xạ mà đến, rõ ràng là mộng kỳ xuất thủ. Bành bành bành, hai cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả, trong tay thần khí bay múa, chạm ở đằng kia chút hít thần vũ phía trên, làm cho hư không phát ra nổ vang bạo hưởng. Mộng kỳ quanh thân thần vũ bắt đầu khởi động, giống như lợi kiếm, xuyên thủng thiên địa, sắc bén vô cùng, dù cho không cần Tiểu Vân phối hợp, nàng đã có thể độc ngăn cản một mặt. Mộng kỳ vừa mới ra tay, đầy trời phong nhận đánh úp lại, Đường Uyển Nhi cũng gia nhập chiến đoàn, cùng mộng kỳ cùng một chỗ hai cái đánh hai cái, hai người liên thủ đem cái kia hai cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả giết được liên tiếp bại lui. Phốc phốc phốc phốc, đúng lúc này, Long Huyết quân đoàn cũng giết vào chiến trường, đương 12,000 nhiều Long Huyết chiến sĩ nhảy vào chiến trường, mọi người đã minh bạch cái gì gọi là huyết tinh, cái gì gọi là tàn nhẫn, cái gì gọi là bạo lực. Sở hữu Long Huyết chiến sĩ toàn thân bị hồng sắc lân giáp bao trùm, khí huyết trùng thiên, giống như tà long báo thù, huyết tinh mà tàn nhẫn. Hôm nay Long Huyết chiến sĩ có hơn 2,000 cái, đều là diễn thiên giả, mặc dù lớn bộ phận đều là cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn lại làm cho cường đại diễn thiên giả đều muốn ra đầu run lên. Hôm nay Long Huyết chiến sĩ chính là chân chính Long Huyết chiến sĩ, đã luyện hóa được tà long tinh huyết sau bọn hắn, nhưng luận Long Huyết nồng độ muốn so với Long Trần còn nhiều hơn. Phải biết rằng Long Trần lúc trước hút lấy Long Huyết chỉ có một giọt mà thôi, mà đầu kia phệ kim tà long thế nhưng mà đang chờ niết bàn trùng sinh, tinh huyết sung túc. Hôm nay Long Huyết các chiến sĩ triệu hồi ra tà long chiến thân, giống như là thu hoạch tánh mạng tử thần, mới vừa tiến vào chiến trường, sát nhân giống như thái thịt, huyết nhục bay tứ tung, như hổ vào bầy dê. Sớm có nghe đồn, Long Huyết quân đoàn chính là đệ nhất thiên hạ quân đoàn, cái này sức chiến đấu, so nghe đồn còn muốn khủng bố. Trung lập khu vực có người rung giọng nói, để cho nhất bọn hắn cảm thấy trái tim băng giá chính là, Long Huyết các chiến sĩ, trên chiến trường sát nhân, sắc mặt bình tĩnh được dọa người, không có một tia biểu lộ, so diện mục dữ tợn càng thêm làm cho người cảm thấy sợ hãi. Từng cái Long Huyết chiến sĩ sát nhân, cơ hồ đều là một chiêu bị mất mạng, cực nhỏ ra chiêu thứ hai, bọn hắn cái kia bình tĩnh ánh mắt, ai bị nhìn lên một cái, đều cảm giác toàn thân rét run. Nếu như là một cái hai cái, thậm chí mười mấy cái trên trăm cái, cường giả như vậy, cũng còn có thể tiếp nhận. Suốt hơn 10,000 cái cường giả, mỗi người đều là siêu cấp cường giả, mỗi người đều là đáng sợ giết chóc máy móc, cái này tựu khiến người sợ rồi. Long Huyết chiến sĩ nhảy vào chiến trường, toàn bộ chiến trường cách cục, trong nháy mắt bị cải biến, vốn là từ bên ngoài vây quanh mà đến đại quân, trong nháy mắt trở nên rối loạn. Long Huyết chiến sĩ lực sát thương, quả thực lại để cho người tuyệt vọng, làm cho người sinh ra, bọn hắn sợ, vừa mới tiếp xúc, tựu có mấy vạn cường giả bị chém giết, trong lúc nhất thời vô số cường giả nhao nhao hoảng sợ địa hướng về sau rút lui. Toàn bộ chiến trường bởi vì Long Huyết quân đoàn gia nhập, mà trở nên hướng Thiên Võ Liên minh bên này nghiêng, chỉ có điều Long Trần bên kia, như trước có chút căng thẳng, Long Trần bị Hỏa Liệt Vân, Giao Kỳ chân quân cùng Tà La vây quanh, toàn bộ nhờ Lôi Đình thuấn thân tốc độ, đến miễn cưỡng duy trì, trên thực tế, hắn đã rơi vào hạ phong. Nhưng là Hỏa Liệt Vân, Giao Kỳ chân quân cùng Tà La, không nóng không vội, ba người phối hợp thêm tuyệt không mạo hiểm, lại đem Long Trần gắt gao cuốn lấy. Vì cái gì, ta cảm giác Hỏa Liệt Vân, Giao Kỳ chân quân cùng Tà La ba người cũng không đem hết toàn lực a, chẳng lẽ ta là nhìn lầm rồi sao? Trung lập khu có người khó hiểu địa đạo, xác thực giống như không đem hết toàn lực, ba người bọn họ mục tiêu chỉ là Long Trần, đối với những người khác chết sống, giống như một điểm đều không để ý. Ba người bọn họ, thật giống như một cái tổ hợp máy móc, càng không ngừng mài mòn Long Trần lực lượng, đương Long Trần lực lượng một khi xuất hiện hạ thấp, bọn hắn sẽ bộc phát một kích, đem Long Trần triệt để diệt sát. Có người phân tích đạo, oanh! Bỗng nhiên thiên địa rung rung, âm dương trong cốc, âm dương chi lực chỗ giao hội, nổi lên đại diện tích triều tịch, sinh tử chi lực thay đổi, tạo thành một cái giống như mộng ảo không gian. Hoàng kim triều tịch xuất hiện, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, không biết nguyên nhân gì, cái kia hoàng kim triều tịch thời gian, tựa hồ nói trước mấy canh giờ. Tranh đoạt hoàng kim triều tịch, đừng cho bọn này ngu ngốc cho trà đạp rồi. Quách Nhiên một tiếng gào to, ông, Long Huyết quân đoàn, trước tiên xuyên qua chiến trường, thẳng hướng hoàng kim triều tịch. Ngay tại lúc đó, ở vào trung lập khu các cường giả cũng nhao nhao nhảy vào hoàng kim triều tịch. Hoàng kim triều tịch khu vực cũng không lớn, chỉ có phương viên hơn trăm dặm, trung lập khu cường giả trở ra, lập tức phân rõ giới hạn, cho thấy địa bàn. Tại Hoàng Kim Triều Tịch khu vực nội, trong hư không, vô tận sinh tử chi lực lưu chuyển, giống như hắc bạch sương mù vén, thụy hà phún dũng, mờ mịt vô tận, có thể dẫn người tiến vào một loại sinh tử thay đổi kỳ dị chi cảnh, làm cho người càng thêm dễ dàng khám phá sinh tử. Vốn là dựa theo Đế Phong bọn người kế hoạch, là trước đem Long Trần bọn người đưa tới, toàn bộ tiêu diệt về sau, trực tiếp tiến vào Hoàng Kim Triều Tịch. Hôm nay Hoàng Kim Triều Tịch nói trước, làm cho song phương đều có chút trở tay không kịp, Long Huyết quân đoàn phát huy, Tà Long chiến thân bộc phát xuống, đơn giản chỉ cần mở một đường máu. Thiên Võ Liên Minh huynh đệ, tranh thủ thời gian tiến vào Hoàng Kim Triều Tịch tìm hiểu, chúng ta Long Huyết chiến sĩ, cho các ngươi hộ pháp. Quách Nhiên cái thứ nhất nhảy vào Hoàng Kim Triều Tịch, toàn lực đánh chết tộc khác cường giả. Hôm nay Quách Nhiên, cầm trong tay Hoàng Kim Thần Đao, toàn thân ám khí tùy thời kích xạ, chính là một cái sống sờ sờ giết chóc máy móc, không người nào có thể ngăn cản. Theo Quách Nhiên động tác, tại Long Huyết chiến sĩ phối hợp xuống, xây dựng ra một cái lối đi, 30 mấy vạn chính đạo đệ tử, toàn bộ dũng mãnh vào Hoàng Kim Triều Tịch khu. Trải qua một phen toàn lực xung phong liều chết, Thiên Võ Liên Minh chiến sĩ giảm mạnh một nửa, mà liên quân hơn 200 vạn đại quân, lúc này nhân số đã chưa đủ 80 vạn, một trận chiến này cực kỳ thảm thiết, thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Ông, 30 mấy vạn Thiên Võ Liên Minh đại quân tiến vào Hoàng Kim Triều Tịch, Long Huyết quân đoàn tản ra, đưa bọn chúng bảo vệ, người trên thân người sáng lên, tạo thành một cái cự đại phòng hộ trận. Các ngươi cứ việc an tâm tìm hiểu, chỉ cần ta Long Huyết chiến sĩ bất tử, các ngươi tựu tánh mạng vô ưu. Quách Nhiên đứng tại phòng hộ trước trận, hào khí trùng tiêu địa lớn tiếng kêu lên. Chương 1898, nổi giận giao kỳ chân quân. Long Huyết các chiến sĩ thủ hộ tại Hoàng Kim Triều Tịch bên ngoài, đem càng ngày càng nhiều Thiên Võ Liên Minh đệ tử dẫn vào Hoàng Kim Triều Tịch ở bên trong, lại để cho bọn hắn cảm ngộ sinh tử chi lực. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Một ít Thiên Võ Liên Minh đệ tử, đối với Long Huyết các chiến sĩ kêu lớn. Bọn họ cùng Long Huyết các chiến sĩ, mặc dù chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc, nhưng là đối với bọn hắn chiến lực cùng hào hùng, đều sinh ra thật sâu kính nể cùng cảm kích. Cùng nhân vật như vậy sóng vai mà chiến, bọn hắn cảm thấy vô cùng tự hào, hôm nay gặp Long Huyết chiến sĩ cũng không tiến đến, không khỏi cao giọng hỏi thăm. Mục tiêu của chúng ta không phải Hoàng Kim Triều Tịch, mục tiêu của chúng ta là sát nhân, không muốn nhiều lời, thời gian cấp bách. Một cái Long Huyết chiến sĩ quát, thò tay đem cái kia còn muốn lên tiếng đệ tử, một thanh ném như Hoàng Kim Triều Tịch bên trong. Hoàng Kim Triều Tịch bên trong, sinh tử chi lực diễn biến, ngôi sao lưu chuyển, vạn tượng vén, đây là một loại ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, tất cả thế lực lớn, tuy nhiên cũng có thể tăng lên nhân sinh chết cảm ngộ bảo vật. Nhưng là cái loại này bảo vật, nhiều lắm là chỉ có thể nhằm vào một hai cái, tối đa cũng không cao hơn 10 cái danh ngạch, nhưng là Hoàng Kim Triều Tịch không giống với, chỉ cần đứng tại Hoàng Kim Triều Tịch ở trong, ai cũng có thể tìm hiểu. Trung lập khu các cường giả, đã sớm xác định một khối biên giới khu vực, nguyên một đám khoanh chân ngồi dưới đất, tiến vào trạng thái nhập định toàn bộ tâm linh địa đi cảm ngộ. Nhưng là có chút cường giả, chỉ là lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, tựa hồ cũng không quá để ý bên người sinh tử chi lực, mà là hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào chiến trường, hiển nhiên bọn hắn có nhất định được lực lượng, hoặc là không thế nào quan tâm loại này sinh tử chi lực, hoặc là tựu là bất nhập định, cũng có thể cảm ngộ. Mắt thấy Long Huyết các chiến sĩ, bỏ qua cảm ngộ sinh tử chi lực cơ hội, vì bọn họ hộ pháp, sở hữu Thiên Võ Liên Minh các chiến sĩ, sinh lòng cảm động, nhao nhao khoanh chân cố định, nắm chặt hết thảy thời gian cảm ngộ. Bởi vì bọn họ biết rõ, cái này Hoàng Kim Triều Tịch là có thời gian hạn chế, một khi Hoàng Kim Triều Tịch chấm dứt, sẽ thấy cũng không có cơ hội, bọn hắn phải nắm chặt thời gian. Long Huyết chiến sĩ tạo thành một cái sâu sắc vòng chiến, đem những Thiên Võ Liên Minh này đệ tử hộ tại sau lưng, toàn lực ngăn cản theo bốn phương tám hướng đánh tới cường địch. Khi tất cả Thiên Võ Liên Minh đệ tử tiến vào Hoàng Kim Triều Tịch, toàn bộ chiến trường áp lực, toàn bộ đều đè ép tại Long Huyết chiến sĩ trên người. Động thủ, đột nhiên không biết là ai gầm lên giận dữ, bỗng nhiên đại địa sụp đổ khai, vô số tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc các cường giả, từ dưới đất giết đi ra. Thì ra là thế, bọn hắn đã sớm bố trí tốt rồi, đây là một cái mưu đồ đã lâu âm mưu. Trung lập khu có người bừng tỉnh đại ngộ, mở miệng chi nhân, rất sớm tụ đến nơi này, bất quá hắn trước khi đến, tại đây thì có rất nhiều người đóng ở, hắn lúc ấy đã cảm thấy quái dị. Hôm nay nhìn xem nhiều người như vậy, từ dưới đất tuôn ra, đột nhiên minh bạch, bọn hắn khả năng rất sớm ngay tại dưới mặt đất bố trí truyền tống đại trận, mà cái này một đám cường giả, chính là một chiêu kỳ binh. Trước khi liều mạng, bất kể là liên quân hay vẫn là Thiên Võ Liên Minh, đều tổn thất thảm trọng, chết thương đạt đến nhiều hơn phân nửa. Nhưng là còn không phải thời khắc mấu chốt, Hôm nay Long Huyết chiến sĩ hộ vệ Thiên Võ Liên minh đệ tử tiến vào Hoàng Kim Triều Tịch, đã không có bất luận cái gì đường lui, bởi vì Long Huyết quân đoàn sau lưng, tự là Tử Vong Triều Tịch, chỗ kia bất luận kẻ nào đi vào, đều là chết. Bọn hắn lúc này thời điểm mới phát động tấn công mạnh, đây là điển hình diệt cùng lúc, không để cho Long Huyết quân đoàn cùng Thiên Võ Liên minh đại quân, lưu một tia lao động chân tay. Vô Tận đại quân, từ dưới đất xiết ra, vậy mà đạt đến hơn 50 vạn, ở thời điểm này nhiều người như vậy xuất hiện, hội làm cho chiến trường tình thế lập tức nghịch chuyển. Thật đáng sợ tính toán, lúc này đây, chỉ sợ Long Huyết quân đoàn muốn xong đời, bọn hắn lọt vào bẫy dập, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Có người không khỏi thở dài nói, tuy nhiên bọn hắn ở vào trung lập, nhưng là bọn họ đều là nhân tộc, liên trong quân có tà đạo, cổ tộc cùng huyền thú nhất tộc, cái này ba cái thế lực, đều không bị bọn hắn tán thành, bọn hắn hay vẫn là hy vọng Thiên Võ Liên minh có thể thắng, nhưng khi nhìn tình thế, chỉ sợ không có hy vọng rồi. Hỗn đản, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng, Thiên Võ Liên minh các cường giả, nhìn thấy một màn này, tự muốn xuất ra vũ khí đi theo chân bọn họ dốc sức liều mạng. Không cần phải, quên lời của chúng ta đến sao, an tâm cảm ngộ, chỉ cần chúng ta Long Huyết chiến sĩ không ngã, không có người có thể gây tổn thương cho đến các ngươi một cọng tóc gáy. Long Huyết chiến sĩ ở bên trong, có người cao giọng quát. Thế nhưng mà bọn hắn, bất quá là một đám heo mà thôi, không có gì hay lo lắng, tranh thủ thời gian tìm hiểu, không muốn lãng phí thời gian. Cái kia Long Huyết chiến sĩ quát lạnh nói, ông, Long Huyết các chiến sĩ trên người huyết sắc long giáp phía trên, có đạo đạo thần văn sáng lên, thần quang lưu chuyển, lẫn nhau tương liên, vô tận huyết mạch chi lực, tại chúng trong cơ thể con người lưu chuyển. Long Huyết các chiến sĩ, vậy mà kích hoạt lên linh huyết, thì ra là Long Huyết, linh huyết bị kích hoạt, sở hữu Long Huyết các chiến sĩ, phát ra một tiếng rung trời gào thét, thẳng hướng những xung phong liều chết kia mà đến cường giả. Long Huyết các chiến sĩ, bỗng nhiên có một nửa tập thể ngồi xổm xuống, một nửa khác người, trong tay lưỡi dao sắc bén vô tình chém rụng, đương bọn hắn lưỡi dao sắc bén chém ra lập tức, những ngồi xổm xuống kia Long Huyết chiến sĩ, toàn thân long lân mạnh mà mở đi thoáng một phát. Phốc phốc phốc phốc, khủng bố kiếm khí, xé rách hư không, như thần minh chi đâm, như u minh chi chảm, vừa mới nhào lên các cường giả, nhào nhào bạo toái, kiếm khí trọng thiên, bao trùm vạn dặm, thây người nằm xuống ngàn khoảnh. Đây là quỷ khóc thần kinh một kích, Long Huyết các chiến sĩ, có một nửa ra tay, một nửa khác Long Huyết chiến sĩ, đem lực lượng của mình cấp cho bọn hắn, làm cho uy lực xoay mình tăng gấp đôi. Phải biết rằng, hiện tại Long Huyết chiến sĩ, đã không còn là lúc trước Long Huyết chiến sĩ rồi, là xứng đáng cái tên Long Huyết chiến sĩ. Tà Long tinh huyết lại để cho bọn hắn đã có được đồng dạng huyết mạch, bộc phát Long Huyết chiến thân về sau, lực lượng gấp 10 lần bạo tăng, càng tại trận pháp phụ trợ xuống, có thể lẫn nhau mượn lực. Lúc trước cái kia chết ở Quách Nhiên trong tay cổ tộc cường giả, tự là bị Long Huyết các chiến sĩ hợp lực chém giết, tại lực lượng kinh khủng kia trước mặt, cho dù là siêu cấp cường giả, cũng chỉ có thể ôm hận mà chết. Long Huyết quân đoàn lúc này, không phục đến chiến. Một kích qua đi, Long Huyết các chiến sĩ, trường kiếm trong tay chỉ thiên, cao giọng gào thét, chiến ý phá tan không trung. Chỉ một cú đánh, đem những sông lên kia trước cường giả, trong nháy mắt trống rỗng, tối thiểu 10 vạn cường giả, bị một kích bị diệt. Vừa rồi 50 vạn quân đầy đủ sức lực mang đến rung động, bị trong nháy mắt lao đi, liên quân nhóm toàn bộ đều sợ choáng váng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, khủng bố như thế quân đoàn. Xem ra kế hoạch có biến rồi, hư không phía trên. Cùng Long Trần điên cuồng kịch chiến Hỏa Liệt Vân, sắc mặt âm trầm địa đối với Tà La cùng Giao Kỳ chân quân truyền âm nói. Ta biết ngay Thiên Cơ đảo ngu ngốc không đáng tin cậy, không nên dùng cái gì kế hoạch, bố trí cái gì bẫy dập, kỳ binh, chờ đợi thời cơ chín muồi, đều đặc sao là vô nghĩa. Còn nói, chỉ cần để cho chúng ta hảo hảo cuốn lấy Long Trần, đừng cho Long Trần chạy, trước đã diệt Long Huyết quân đoàn cùng Thiên Võ Liên minh tạp cá, lại giết Long Trần. Bây giờ nhìn xem, chúng ta tựu đặc sao như loại ngu xuẩn đồng dạng bị cái này Quy Tôn Tử cho đùa nghịch, hắn đặc sao khiến cho cái gì bức đồ chơi. Cuồng nộ Giao Kỳ chân quân phát ra gầm lên giận dữ, hắn cũng không có truyền âm, mà là lớn tiếng địa giống lên. Nguyên lai sở hữu kế hoạch, đều là Thiên Cơ đảo tứ đại Thiên Cơ tử bố trí, kế hoạch rườm rà vô cùng, nhìn về phía trên không chê vào đâu được hoàn hoàn đan sen. Quan trọng nhất là, lần này cả kiện sự tình đều là Đan Cốc phụ trách bày ra. Mà Đan Cốc giống như càng thêm dựa Thiên Cơ đảo thần toán chi thuật. Cho nên mọi người, chỉ có thể dựa theo Thiên Cơ tử đám bọn chúng bày ra để làm, tứ đại Thiên Cơ tử, hai cái đều bị Long Trần cho giết chết. Mà đổi thành bên ngoài hai cái Thiên Cơ tử, vậy mà giấu ở trong đại quân, không dám mạo hiểm phao, không biết tại sao lưng mò mẫm mân mê cái gì. Hôm nay cái gọi là quân đầy đủ sức lực vừa xuất hiện, đầy cho rằng có thể thay đổi càn khôn, kết quả người ta Long Huyết quân đoàn một cái bộc phát, lập tức biến thành không nói gì cái dám. Vốn huyền thú nhất tộc cường giả tiểu tính cách táo bạo, đối với loại này cái gọi là mưu kế, chẳng thèm ngó tới, cho nên lúc ban đầu lại để cho Giao Kỳ chân quân phối hợp thời điểm, hắn tự một vạn cái mất hứng. Nhưng là vì đại cục, hắn đành phải chịu đựng lửa giận đã đáp ứng, thế nhưng mà hôm nay chiến cuộc diễn biến thành như vậy, hắn hỏa thoáng cái tự bạo phát, cái này đặt sau cái gì rác rưởi mưu kế, không biết là, còn cho là bọn họ là theo Long Trần cùng, cố ý lừa bịp bọn hắn đây này. Lúc trước tất cả mọi người tính toán hảo hảo, tiến vào âm dương giới có một nhiệm vụ thiết yếu, một cái là đem Thiên Võ Liên Minh cùng Long Trần bọn người một mẻ hốt gọn. Mà một cái khác, tự là có thể tiến vào Hoàng Kim Triều Tịch ở bên trong tìm hiểu sinh tử chi lực, sinh tử chi lực đối với huyền thú nhất tộc mà nói, càng làm trọng yếu. Huyền thú nhất tộc cũng không phải là nhân tộc, bọn hắn mặc dù có cường hãn thân thể, tràn đầy sinh mệnh lực, nhưng là cũng không thân cận thiên đạo, cho nên thập giai về sau hóa thành hình người, thân cận thiên đạo. Nhưng là vì giai đoạn trước chỗ thiếu hụt, cho nên ngộ tính phương diện, bọn hắn muốn so với nhân tộc kém hơn rất nhiều, lúc trước hắn nhiều lần thanh minh qua, Hoàng Kim Triều Tịch đã đến thời điểm, nhất định phải cam đoan bọn hắn huyền thú nhất tộc người, đều có thể đi vào Hoàng Kim Triều Tịch trong cảm ngộ. Thế nhưng mà hôm nay Hoàng Kim Triều Tịch cũng đã xuất hiện, quân đầy đủ sức lực vừa mới đi ra, đã bị người một gậy cho đánh mộng ép, cái kia phó không biết làm sao bộ dáng, Giao Kỳ chân quân hận không thể đưa bọn chúng ăn sống nuốt tươi rồi. Nộ khí trùng thiên Giao Kỳ chân quân, lại cũng không cố kỵ chút nào, trực tiếp đối với Thiên Cơ đảo người mắng to, cái này đặc sao ngu ngốc kế hoạch, còn có thể càng lừa bịp một điểm sao. Lúc này che giấu trong đám người hai cái Thiên Cơ tử, đã đổi lại đệ tử khác quần áo và trang sức, liền nói búi tóc đều tản ra rồi, bọn hắn cũng bị dọa. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Long Trần đáng sợ như vậy người, tận mắt nhìn đến một cái Thiên Cơ tử, bị Long Trần phất tay diệt sát, bọn hắn gan đều dọa phá. Bọn hắn tính toán sinh tính toán chết, đều là tính toán người khác, một bộ khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền sinh tử bàng quan bộ dáng, đó là bởi vì được coi là đều là người khác, đương tử vong hàng lâm tại trên người bọn hắn so bất luận cái gì đều muốn nhát gan. Hai người che giấu trong đám người, không ngừng thông qua Thiên Cơ bí pháp, đem tình huống nơi này báo cáo đi ra ngoài, còn lại, bọn hắn chỉ thuận theo ý trời rồi, thậm chí bọn hắn thậm chí nghĩ chạy thoát, nhưng lại sợ quá đột ngột, bị Long Trần phát hiện, cho nên chỉ có thể giấu ở trong đại quân. Bọn hắn bố trí, trên thực tế phi thường cao minh, Long Trần bố trí cũng bị bọn hắn cho làm rối loạn, do bị động biến chủ động, thắng được càng nhiều nữa quyền chủ động. Đáng tiếc Long Huyết quân đoàn cường giả, xa xa vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán, bởi vì theo Long Trần trở nên càng ngày càng lớn mạnh, Long Trần người bên cạnh, đẩy định đứng lên cũng càng ngày càng khó khăn, tính toán khai Thiên Chiến Tông đệ tử, bởi vì cùng Long Trần có nhất định liên quan, đều lãng phí ba người bọn họ vài ngày thời gian, chớ nói chi là suy tính Long Huyết quân đoàn rồi. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đã tận lực đánh giá cao Long Huyết quân đoàn, nhưng là như trước bị tổn thất nặng, Long Huyết quân đoàn thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đi ni mã Thiên Cơ đảo, lão tử mặc kệ nhiều như vậy, ta muốn đưa tộc của ta người tiến Hoàng Kim Triều Tịch. Giao Kỳ chân quân rốt cục nhịn không được, gầm lên giận dữ, vậy mà rời khỏi vòng chiến, thẳng đến Long Huyết quân đoàn đánh tới, hắn quyết định không hề nghe Thiên Cơ đảo ngu ngốc điều khiển rồi, muốn chính mình làm. Chương 1899, Hàn Băng Tiên Tử. Giao Kỳ chân quân nổi giận, hắn thụ đã đủ rồi loại này bị kẻ đần chỉ huy phương thức chiến đấu, hắn muốn vì huyền thú nhất tộc tranh thủ một chỗ cắm rùi, cái này đối với bọn họ huyền thú nhất tộc mà nói quá trọng yếu. Giao Kỳ chân quân cái thứ nhất thoát ly vòng chiến, một mình thẳng hướng Hoàng Kim Triều Tịch, hắn muốn mở một đường máu, cho huyền thú nhất tộc các cường giả, căng ra một mảnh lĩnh vực. Ta cũng không phụng bồi rồi, cái gọi là khuy thiên chi thuật, bất quá chính là một cái thiên đại chê cười. Tà La cũng sắc mặt âm trầm, vô cùng thần bí Thiên Cơ đảo, được xưng tính toán không bỏ sót, cái này xem như cái gì chó má tính toán, quả thực tựu là mò mẫm chỉ huy. Tà La cũng bỏ qua Long Trần, muốn cho tà đạo cường giả nhóm, tranh thủ một cái cơ hội, dù là tranh thủ không đến cơ hội, loại cơ hội này cũng tuyệt đối không thể để cho chính đạo cường giả đạt được. Dù sao tà đạo mới là chính đạo đối thủ một mất một còn, mà chính đạo cùng đan cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện chờ quan hệ. Ân oán không rõ, hôm nay có thể cùng tà đạo cùng một chỗ đối phó chính đạo, nói không chừng ngày mai đã có cái gì lợi ích liên quan, sẽ đảo ngũ tương hướng. 30 vạn chính đạo cường giả tại Hoàng Kim Triều Tịch bên trong tìm hiểu, nếu như những cường giả này đều còn sống đi ra ngoài, tối thiểu có nửa số chi nhân, có rất lớn cơ hội có thể hiểu ra sinh tử, đặt chân nửa bước thông minh. Nếu như 1/10 nửa bước thông minh cấp cường giả, đặt chân thông minh cảnh, vậy đối với tà đạo mà nói, chính là một hồi hủy diệt tính tai nạn. Tà La chính là tà đạo kẻ thống trị Tà Vấn Thiên hậu nhân, người này tâm ngoan thủ lạt, ánh mắt sâu xa, chính là một đời kiêu hùng. Lúc này quyết định thật nhanh, Long Trần cùng 30 vạn Thiên Võ Liên Minh cường giả, hắn lựa chọn thứ hai, bởi vì hắn biết rõ, Long Trần còn không có lớn lên, còn có rất nhiều cơ hội có thể diệt sát, uy hiếp còn không có thứ hai đáng sợ. Giao Kỳ Chân Quân không có bất kỳ đầu óc, cuồng nộ phía dưới cái thứ nhất bộc phát, không hề để ý tới kế hoạch lúc đầu, bắt đầu một mình hành động. Tà La lập tức mượn con lửa hạ sườn núi, bỏ qua Long Trần, thẳng hướng Long Huyết Chiến Sĩ. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, hít sâu một hơi, vừa phải có điều động tác. Ầm ầm, thiên địa bạo hưởng, một khỏa thông thiên cây liễu, vậy mà chặn Giao Kỳ Chân Quân cùng Tà La đường đi, rõ ràng là Liễu Như Yên đánh tới rồi. Mà cái kia bị nàng vây ở vô tận liễu cảnh bên trong huyết sát thần sứ, đã biến mất trên thế giới này rồi, tại cái đó tuyệt sát tù trong lồng, không người giúp hắn, cứ việc hắn sử xuất vô số tuyệt chiêu, nhưng là hắn kết cục, y nguyên chỉ có tử vong. Liễu Như Yên đánh chết cái kia huyết sát thần sứ, trước tiên đi giúp Sở Giao, lúc này Sở Giao cùng cái kia 12 hỏa thần điện cường giả, tiến nhập một loại trạng thái giằng co. Cái kia 12 cường giả tạo thành trận pháp, đem Sở Giao vây quanh, Sở Giao căng ra vạn dặm mộc biển, cùng bọn họ điên cuồng đối với hao tổn. Vốn hỏa đối với mộc có nhất định khắc chế chi lực, nhưng là Sở Giao mộc, ẩn chứa kim chi lực, càng bởi vì cùng bất tử minh liễu huyết mạch tương thông, linh hồn cộng hưởng, đồng dạng có chứa bất tử thuộc tính, cứng cỏi vô cùng, thủy hỏa bất xâm. Hôm nay song phương tiến nhập tiêu hao chiến, nhìn về phía trên thế lực ngang nhau, nhưng là một khi tiến vào tiêu hao chiến, cũng đã chú định kết cục, cái kia 12 người bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Dù là 12 người đều là cường đại dị tượng mới tỉnh người, có thể dùng dị tượng rút ra thiên địa lực lượng đền bù năng lượng, nhưng là hắn bất kể là khôi phục tốc độ hay vẫn là linh nguyên tổng sản lượng, đều không thể cùng Sở Giao cái này mộc linh thể kẻ có được so sánh với. Sở Giao cột gỗ cắm rễ ở đại địa, thiên địa bất hủ, của nàng sinh mệnh lực tựu cũng không đoạt, sinh mệnh lực không ngừng, linh nguyên sẽ chảy ra mà ra, nàng ngăn cản 12 người công kích, sẽ đạt tới một loại thu chi cân đối. Nói cách khác, đương 10 người linh nguyên khô kiệt thời điểm, Sở Giao linh nguyên như cũ là tràn đầy. Cho nên khi Liễu Như Yên đến ủng hộ Sở Giao thời điểm, Sở Giao trước tiên lại để cho Liễu Như Yên đi trợ giúp Long Trần, tuy nhiên Liễu Như Yên cùng Long Trần không đúng lắm đầu, nhưng là cái lúc này, không được phép xử tiểu tính tình, đành phải tới trợ giúp, vừa vặn vượt qua Giao Kỳ Chân Quân cùng Tà La, thẳng hướng Long Huyết Quân Đoàn, nàng tự xuất thủ. Xuy xuy xuy, đạo đạo liễu cành, óng ánh nhuận như ngọc, lại giống như tử thần xúc tu, đâm về chúng sinh, trong nháy mắt tạo thành liễu cành chi hải, vô cùng minh mông, đem hai người thôn phệ. Cút ngay cho ta, Giao Kỳ Chân Quân nổi giận, sau lưng kỳ lân dị tướng lưu chuyển, bộc phát ra một tiếng rung trời nổ vang, cuồng nộ phía dưới hắn, trong nháy mắt sử xuất mạnh nhất kỳ lân chi lực. Chết, Tà La cũng một tiếng gào to, tóc dài bay múa, trong tay một thanh loan nguyệt huyết nhận xuất hiện, một đao chém rụng, phong vân biến sắc. Oanh, Giao Kỳ Chân Quân cùng Tà La đồng thời bạo phát toàn lực, Liễu Như Yên vô tận liễu cảnh chi hải, trong nháy mắt nứt vỡ, tính cả Liễu Như Yên cái kia thông thiên bản thể, đều bị đánh bay. Hư không phía trên, thần văn kích động, phóng xạ bát phương, khủng bố dư ba, nứt vỡ bát phương đám mây. Như khói coi chừng, Long Trần bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, bởi vì hắn thấy được Tà La sau lưng dị tượng run lên bần bật, một cỗ quen thuộc khí tức đánh úp lại. Thi quỷ phong thần thuật, Tà La hai tay kết ấn, hư không mạnh mà thoáng cái ám xuống dưới, hơn 1000 cái thi thể khôi lỗi, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem Liễu Như Yên vây quanh. Những tà thi kia vừa mới xuất hiện, đại vươn tay ra, đạo đạo phù văn lưu chuyển, trong nháy mắt đem Liễu Như Yên bao khỏa, bất ngờ tựu là lúc trước phong ấn Long Trần một chiêu kia. Chỉ có điều, một chiêu này, so với lúc trước phong ấn Long Trần một chiêu kia, cường đại hơn gấp 10 lần, phải biết rằng phong ấn Long Trần lần kia, Tà La cũng chẳng qua là triệu hồi ra 108 cụ tà thi mà thôi. Trên thực tế Tà La cũng là nổi giận trong bụng, nhiều như vậy tà đạo đệ tử chết ở chỗ này, đều là vì tin thiên cơ đảo ngu ngốc, mới khiến cho như thế uất ức. Hôm nay hắn không muốn lại ẩn giấu thực lực rồi, hắn muốn lập uy, hắn muốn chứng minh tà đạo bá chủ địa vị, hắn muốn chấn nhiếp tất cả mọi người, hắn muốn một kích đem Liễu Như Yên chém giết. Liễu Như Yên chấn động, cái kia phong ấn đến quá là nhanh, nàng vậy mà đến không kịp né tránh, quanh thân phù văn run run, muốn căng ra cái kia phong ấn. Chết, đúng lúc này, Giao Kỳ Chân Quân kỳ lân chiến kích đánh tới, nếu như bị cái này đâm trúng một thương chỗ hiểm, cho dù là bất tử minh liễu, cũng muốn bị trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Ông, bất quá ngay tại Giao Kỳ Chân Quân kỳ lân chiến kích, sắp đâm đến Liễu Như Yên trước người thời điểm, đột nhiên không khí trong giây lát lạnh lẽo, làm cho ở đây các cường giả, cũng không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. Đương, một thanh băng xương trường kiếm, chắn kỳ lân trường thương phía trước, cái kia mang theo vạn quân lực một thương, tựu như vậy ngừng ở giữa không trung phía trên. Tạch tạch tạch, băng xương trường kiếm cùng kỳ lân trường thương chạm vào nhau lập tức, một đóa băng hoa tại trên mũi kiếm sinh ra đời, cấp tốc tách ra. Liền không gian đều bị đóng kết rồi, trong nháy mắt phong bế ngàn dặm hư không. Đây là, tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Là, nàng, Long Trần nhìn xem cái kia hư không phía trên, cực lớn băng hoa, trong nháy mắt thanh âm đều có chút run rẩy, cái kia linh hồn chấn động hắn nhớ rõ, là nàng, chính là nàng. Phốc phốc phốc phốc phốc, băng hoa những nơi đi qua, liền Liễu Như Yên cũng bao vây lại, tính cả bên người nàng những tà thi kia cùng một chỗ bao khỏa, những tà thi kia biến thành băng điêu, nhao nhao bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời tinh phân, dưới ánh mặt trời lòe lòe sinh huy. Những tà thi kia bị diệt, Liễu Như Yên trong nháy mắt thoát ly trói buộc, cấp tốc rút lui, khiếp sợ địa nhìn về phía trước chính là cái kia yểu điệu thân ảnh. Khai, Giao Kỳ chân quân cũng bị băng phong rồi, gầm lên giận dữ, kỳ lân chiến kích chấn động, đầy trời băng tinh bay ra, tại vô tận băng tinh bên trong, mọi người rốt cục thấy được cái kia thân ảnh. Vươn người ngọc lập, dáng người thướt tha, tóc dài đen nhánh tự nhiên chẳng chịt thắt lưng, trường kiếm lăng không, y quan thắng tuyết. Khuôn mặt giống như bạch ngọc tạo hình, con người như bảo thạch khảm nạm, mặt đào ngọc má, khuôn mặt như vẽ, hiển nhiên là họa quyển bên trong đi ra tiên tử. Chỉ có điều cái này tuyệt mỹ tiên tử quá lạnh tươi đẹp rồi, trên mặt ngọc không có một tia biểu lộ, trong con người càng không có một tia tình cảm chấn động, nhìn về phía trên phảng phất một pho tượng. Quanh thân nhàn nhạt băng tinh lưu chuyển, trong thiên địa bông tuyết chậm rãi bay thấp, mới vừa rồi còn mặt trời rực rỡ cao chiếu thế giới, phảng phất cái này một băng tuyết nữ thần hàng lâm mà thay đổi tâm tình. Quảng Hàn Cung, Hàn Băng Tiên Tử, Diệp Chi Thu, mọi người kinh hãi, cơ hồ sở hữu cường giả trong đầu đều hiện ra tên. Không có mấy người bái kiến Diệp Chi Thu, nhưng là thế gian có nghe đồn, Quảng Hàn Cung ra một vị Hàn Băng Tiên Tử, không ăn nhân gian khói lửa, chính là Trích Tiên chuyển thế. Khi thấy trước mắt ngưng lập hư không phía trên, giống như vô hạ điêu khắc nữ tử, tất cả mọi người trong nội tâm, thoáng cái nghĩ tới tên. Biết Thu, rốt cuộc nhìn thấy ngươi rồi, chứng kiến Diệp Chi Thu. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, con mắt hơi có chút đỏ lên, hắn vĩnh viễn không cách nào quên, ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh ở bên trong, Diệp Chi Thu nằm ở trong lòng ngực của hắn, cho hắn tách ra nhân sinh một lần cuối cùng dáng tươi cười tình cảnh. Biết Thu tỷ Đường Uyển Nhi bọn người không khỏi hưng phấn mà kêu to. Diệp Chi Thu xinh đẹp trong con ngươi, hiển hiện một vòng sáng rọi, mang theo tí ti ôn hòa, đối với mọi người gật gật đầu. Thực xin lỗi ta đã tới chậm, trước ngự cường địch, sẽ cùng bọn tỷ muội ôn chuyện. Diệp Chi Thu môi anh đào khẽ mở miệng nói, Diệp Chi Thu, các người Quảng Hàn Cung, đây là muốn nhúng tay ân oán của chúng ta sao? Giao Kỳ chân quân trong tay kỳ lân chiến chỉ tay lấy Diệp Chi Thu nghiêm nghị quát. Ta hôm nay tới, không có nghĩa là Quảng Hàn Cung, mà là đại biểu cá nhân ta Diệp Chi Thu, cũng là Long Huyết quân đoàn một thành viên. Diệp Chi Thu thản nhiên nói, đương Diệp Chi Thu nói ra những lời này, lập tức đưa tới vô số cường giả biến sắc, bọn hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Diệp Chi Thu dĩ nhiên là Long Huyết quân đoàn một thành viên, tin tức này quá dọa người rồi. Mặc kệ người đại biểu ai, phàm người nào ngăn ta, đều đi chết đi. Giao Kỳ chân quân cuồng nộ rồi, bởi vì hiện tại Hoàng Kim Triều Tịch đã bắt đầu một thời gian ngắn rồi, hắn không thể có bất kỳ trì hoãn, phải mở một đường máu. Cái này người cao to giao cho ta. Liễu Như Yên không đợi Giao Kỳ chân quân ra tay, nàng xuất thủ trước rồi, nàng cùng Sở Giao linh hồn chung, biết rõ Diệp Chi Thu là ai. Tuy nhiên Diệp Chi Thu chính là hiếm thấy băng hệ cường giả, nhưng là đối diện nhưng khi đại một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, lấy một địch hai, Diệp Chi Thu chỉ sợ không địch lại. Cho nên Liễu Như Yên xuất thủ trước thẳng hướng Giao Kỳ chân quân, tuy nhiên Giao Kỳ chân quân lực lượng khủng bố, nhưng là Liễu Như Yên tới đối với hao tổn, vẫn có nhất định nắm chắc ngăn chặn hắn một thời gian ngắn. Nhưng là cái kia tà la, rõ ràng có chút khắc chế nàng, cho nên giao cho Diệp Chi Thu, Diệp Chi Thu gật đầu, thân hình hơi động một chút, chặn tà la đường đi. Tà la hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiển hiện một vòng tàn nhẫn mỉm cười, trong tay Loan Nguyệt huyết nhận, chậm rãi tại trên đầu lưỡi xẹt qua, máu tươi chậm rãi nhỏ tại huyết nhận phía trên. Ông, đột nhiên, cái kia Loan Nguyệt huyết nhận giống như tà ma phục sinh, tách ra vô tận sát cơ, tà la một tiếng quát chói tai, một đao đối với Diệp Chi Thu chém tới. Chương 1900, Tiên Thiên Hàn Băng Thân Thể. Loan Nguyệt huyết nhận phía trên vô số phù văn lưu chuyển, từng cái phù văn, đều giống như một cái oán linh tại gào thét. Một đao chém ra, vạn quỷ đủ khóc. Cái này là một thanh lai lịch khủng bố tà binh, chém giết không biết bao nhiêu sinh linh, đã luyện hóa được không biết bao nhiêu oan hồn, tập vô tận giết chóc cùng oán niệm tại một thân, đoạt người tâm phách. Liễu Như Yên sở dĩ lựa chọn Giao Kỳ chân quân, trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là kiêng kỵ cái thanh này huyết sắc loan đao, cái này loan đao lệ khí quá nặng, làm cho nàng khó chịu. Hôm nay tự lĩnh giáo thoáng một phát danh chấn tà đạo thiên tà huyết nhận, mạnh như thế nào? Diệp Chi Thu khuôn mặt lạnh lùng, trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, trường kiếm như nước, hình như có gợn sóng lưu chuyển, đương trường kiếm kia huy động gian, Diệp Chi Thu sau lưng hư không rung động lắc lư, dị tượng triệu ra. Đó là một cái vô tận băng tuyết thế giới, ngàn rãnh mương vạn khe, thiên sơn mộ tuyết, băng tuyết thế giới bên trong, có một tòa thần thánh sao cung điện. Cái kia cung điện nhìn về phía trên có chút mơ hồ, nhưng là thần uy kích động, đứng sừng sững tại đám mây, thánh khiết mà thần bí. Diệp Chi Thu căng ra dị tượng một khắc này, thiên địa nhiệt độ thẳng tắp hạ thấp, trên 9 tầng trời, có bông tuyết bay thấp, bao trùm toàn bộ chiến trường. Oanh, Diệp Chi Thu cánh tay ngọc chém ra, trường kiếm chém rụng, chỉ thấy hư không phía trên, một đạo tấm lụa cấp tốc tạo ra. Tấm lụa cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt lan tràn ngàn dặm, đây không phải kiếm khí, mà là khủng bố hàn băng chi lực, đông lại hư không, đi thành một thanh ngàn dặm băng kiếm, đối với Tà La chém rụng. Cái gì? Tà La chấn động, tuy nhiên hắn thân kinh bách chiến, nhưng chưa từng thấy qua khủng bố như thế hàn khí, Loan Nguyệt huyết nhận hào quang bạo lên. Oanh, toàn bộ thế giới run lên bần bật, vô tận băng kích thích bắn mà ra, Tà La cấp tốc lui ra phía sau, tóc, lông mi trên, đã hiện đầy băng xương, mà ngay cả cầm Loan Nguyệt huyết nhận tay, đều hơi có chút run rẩy, thượng diện hiện đầy rậm rạp băng hoa. Quá kinh khủng, cái này là trong truyền thuyết hàn băng thân thể A, quả thực không người nào có thể ngăn cản. Tề Phong Tuyết nhìn xem trên chiến trường Diệp Chi Thu, không khỏi tán thán nói. Hàn băng thân thể, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, loại thiên tài này bao nhiêu vạn năm, đều chưa từng xuất hiện. Cái kia Tà La liều lĩnh phía dưới, vậy mà bị tổn thất nặng, nếu như không phải hắn bản thân đầy đủ cường hãn, đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ mẫn cảm, tại bị băng trụ bao khỏa trong nháy mắt, kích hoạt lên dị tượng, thần uy bộc phát, đã tránh được một kiếp này. Phải biết rằng, Diệp Chi Thu hàn băng chi lực, có thể không phải bình thường hàn băng chân khí, là có thể trực tiếp đông lại nguyên thần, một khi nguyên thần đông lại, hắn Tà La có bao nhiêu cái mạng, đều phải chết ở chỗ này, cái này là hàn băng thân thể đáng sợ. Lúc trước Diệp Chi Thu bị cường giả mang về Bắc Nguyên, lúc ấy chỉ biết là, nàng là hàn băng thể chất, chính là tu luyện băng hệ công pháp thiên tài. Tại Bắc Nguyên thời điểm, Diệp Chi Thu đã bộc lộ tài năng, danh vang nhất thời, bất quá, đương Diệp Chi Thu bị Bắc Nguyên đưa vào Trung Châu Quảng Hàn Cung thời điểm, mới bị phát hiện, nàng căn bản không phải hàn băng thể chất, mà là vạn năm không gặp tiên thiên hàn băng thân thể. Loại này hàn băng thân thể, là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không phù hợp thiên đạo luân lý. Bởi vì hàn băng thân thể, cũng chia tiên thiên và hậu thiên là thông qua miêu tả linh căn, trải qua trùng trùng điệp điệp gặp trắc trở, từng bước một cải tạo mà thành, trong đó thất bại suất rất cao, có thể thành tựu hậu thiên hàn băng thân thể, đã là phi thường hiếm thấy. Mà tiên thiên hàn băng thân thể, cũng là nói, tại thai nghén thai nhi thời điểm, thai nhi trong cơ thể thì có hàn băng chi lực, đây cơ hồ là không thể nào. Nhỏ yếu thai nhi đừng nói có được hàn băng chi lực, người bình thường thai nhi, dù là nhiễm một tia khí lạnh, đều dễ dàng chết từ trong trứng nước. Coi như là cường đại tu sĩ, cha mẹ đều là cường đại hàn băng thể chất, cũng không cách nào sinh ra có tiên thiên hàn băng thân thể hài nhi. Bao nhiêu vạn năm qua, mọi người làm ra vô số thí nghiệm, không biết có bao nhiêu hài nhi đều chết tại giấc mộng này trên, nhưng là đều không thể thực hiện. Cuối cùng mọi người được ra một cái kết luận, tiên thiên hàn băng thân thể chỉ có thể là thiên địa thai nghén, nhân lực cố gắng, không khác đơm đó ngọn tre. Cho nên khi Diệp Chi Thu bị tra ra hàn băng thân thể, hơn nữa còn là tiên thiên hàn băng thân thể thời điểm, toàn bộ Quảng Hàn Cung đều chấn động rồi. Chỉ có điều, Quảng Hàn Cung cũng không có trắng trợn tuyên dương, chỉ là hướng ra phía ngoài lộ ra, lại thêm một cái hàn băng thân thể đệ tử, lại đem tiên thiên hai chữ cho che giấu. Tại Diệp Chi Thu trước khi, Quảng Hàn Cung tựu đã có 3 cái có được hàn băng thân thể đệ tử, tăng thêm Diệp Chi Thu biến thành 4 cái, cho nên tựu lộ ra không có như vậy đột ngột rồi. Thế nhưng mà hôm nay Diệp Chi Thu vừa ra tay, Tà La dưới sự khinh thường, thiếu chút nữa đã muốn mệnh, không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Mắt thấy Diệp Chi Thu trường kiếm mở ra thiên mạc, đạo đạo băng tinh giống như thiên hà ngôi sao, bao trùm thiên địa, Tà La một tiếng quát lớn, dị tượng rung rung gian, sau lưng vậy mà xuất hiện một cái vạn trượng hư ảnh, trong tay hắn Loan Nguyệt huyết nhận, vậy mà rơi vào cái kia hư ảnh trong tay. Loan Nguyệt huyết nhận cấp tốc biến lớn, giống như núi cao, ngay tại lúc đó, cái kia hư ảnh vậy mà cấp tốc ngưng thực, vậy mà theo Tà La dị tượng bên trong đi ra, cầm trong tay Loan Nguyệt huyết nhận, một đao chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Loan Nguyệt huyết nhận đánh chết trên không trung, kết quả khủng bố lực lượng, nứt vỡ Diệp Chi Thu đầy trời băng tinh. Ngay tại lúc đó, mọi người cũng rốt cục nhìn rõ ràng này cái hư ảnh chân diện mục, cái kia dĩ nhiên là một đầu cao tới vạn trượng huyết sắc hài cốt, toàn thân bị huyết sắc phù văn bao khỏa, cầm trong tay Loan Nguyệt huyết nhận, giống như theo trong địa ngục bò ra tới ác ma, mang theo vô tận bạo ngược cùng sát ý. Nghe đồn, cái này Tà La, có được tà linh thân thể, có thể triệu hoán khủng bố sinh linh, cái này cái cự đại khô lâu, tuyệt đối không phải chúng ta cái này thế giới nên có sinh linh. Trung lập trong vùng, một vị cường giả mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Cái kia cái cự đại khô lâu, cầm trong tay Loan Nguyệt huyết nhận, quanh thân huyết quang phún dũng, đảo loạn không gian, làm cho Diệp Chi Thu băng tinh, không cách nào hoàn thành phạm vi lớn đông lại, bởi như vậy, tự không cách nào tập trung không gian. Tà La Tắc thì đứng ở đó cái cự đại khô lâu phía trên, chỉ huy cái kia khô lâu thẳng hướng Diệp Chi Thu, Diệp Chi Thu trường kiếm trong tay phía trên đạo đạo băng tinh chém rụng, giống như vạn đạo lợi kiếm đông lại trời cao, ngăn cản cái kia cái cự đại khô lâu. Bên này Diệp Chi Thu hàn băng lĩnh vực đang cùng cái kia cực lớn khô lâu chống lại, bên kia Liễu Như Yên vô tận liễu cành, như nộ hải cuồng đào tuôn hướng Giao Kỳ chân quân. Giao Kỳ chân quân gào thét liên tục, kỳ lân chiến kích thần quang sáng chói, mỗi nhất kích đều có thể nứt vỡ mảng lớn liễu cành. Thế nhưng mà Liễu Như Yên liễu cành nhiều lắm, nứt vỡ một mảnh, lại đây một mảnh, quả thực vô cùng vô tận, Giao Kỳ chân quân vậy mà không cách nào giải khai Liễu Như Yên phong tỏa, tức giận đến tóc chuẩn bị ngược lại. Nhược quả luận đến thực lực chân thật, Liễu Như Yên có lẽ không bằng Giao Kỳ chân quân, nhưng là muốn ngăn cản hắn một thời gian ngắn, thực sự không khó. Hấp thu một bộ phận hỗn độn thần dịch, Liễu Như Yên thân thể bắt đầu phát sinh dị biến, liễu cành phía trên sinh tử chi lực lưu chuyển, trở nên càng thêm cứng cỏi, có thể đối chiến bình thường thần khí. Giao Kỳ chân quân liên tục vọt lên mấy lần, đều xông bất quá Liễu Như Yên phong tỏa, lập tức âm thầm dặn dò mặt khác cường giả, vượt qua Liễu Như Yên, đối với Thiên Võ Liên Minh phát động cường công. Bởi vì hắn phát hiện, tiếp tục như vậy, không phải nhưng bọn hắn huyền thú nhất tộc đệ tử không cách nào cảm ngộ sinh tử chi lực, mặt khác tất cả mọi người không có cơ hội cảm ngộ, hiện tại phải đánh gãy Thiên Võ Liên Minh đệ tử cảm ngộ, nếu không tựu không còn kịp rồi, mình có thể không thể đạt được không nói trước, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được. Không riêng Giao Kỳ chân quân âm thầm hạ lệnh rồi, sở hữu thế lực mắt thấy không cách nào xông đi vào, dứt khoát buông tha cho cảm ngộ sinh tử chi lực, bắt đầu điên cuồng công kích. Toàn lực bộc phát, chúng ta không chiếm được, cũng tuyệt đối không thể tiện nghi Thiên Võ Liên Minh ngu ngốc. Có huyền thú nhất tộc cường giả gào thét, mọi người nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, đem bú sữa mẹ lực lượng đều xử đi ra rồi, kích hoạt trong tay thần khí, điên cuồng hướng Long Huyết chiến sĩ bên này đã phát động ra công kích từ xa. Đan Cốc, Tà Đạo, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, huyền thú nhất tộc chờ sở hữu cường giả, cũng toàn bộ diện mục dữ tợn địa đã phát động ra mãnh liệt được công kích. Hiện tại Long Huyết quân đoàn ở vào một loại phòng ngự trạng thái, bọn hắn không cần lo lắng an nguy của mình, bộc phát ra lực lượng lớn nhất, trùng kích Long Huyết quân đoàn khởi động vòng phòng hộ. Rầm rầm rầm, gần trăm vạn cường giả đồng thời phát động công kích, thần khí chi quang, làm cho tinh hà rung rung, khủng bố thần uy, cắn nuốt thiên khung. Tạch tạch tạch, rất nhanh Long Huyết quân đoàn căng ra phòng ngự cháo, bắt đầu xuất hiện vết rạn, Long Huyết các chiến sĩ hét lớn một tiếng, mi tâm sáng lên, toàn lực ngăn cản. Có thể nói, cái này phòng ngự trận pháp, chính là cực kỳ khủng bố phòng ngự kết giới, nhất là do 12,000 nhiều Long Huyết chiến sĩ Long Huyết chi lực tạo thành, hắn lực phòng ngự tuyệt đối đạt đến một cái làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Chỉ có điều, cường thịnh trở lại phòng ngự, cũng không chịu nổi nhiều như vậy cường giả, nhiều như vậy thần khí toàn lực oanh kích, dù sao Long Huyết chiến sĩ chỉ có hơn 10,000 người mà thôi, thừa nhận gần trăm lần công kích của địch nhân lực. Hơn nữa những địch nhân này, căn bản không cần phòng ngự, vận dụng đều là mạnh nhất sát chiêu, bọn hắn tuy nhiên toàn lực chống cự, như trước có chút không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện rậm rạp vết rách. Cái gì sinh tử chi lực, lão tử căn bản lĩnh ngộ không đi ra, đi con mẹ nó, không lĩnh ngộ, lão tử ra đi giết người. Bỗng nhiên Bảo Bất Bình gầm lên giận dữ đứng lên, bên ngoài ở đại chiến, hô to gọi nhỏ, hắn căn bản không cách nào tính hạ tâm lai, bị gọi được bực bội rồi, vậy mà cái thứ nhất theo trong đại trận giết đi ra ngoài. Long Huyết quân đoàn phòng ngự đại trận, chỉ phòng ngự ngoại giới tiến đến, cũng không ngăn cản bên trong đi ra ngoài, kết quả Bảo Bất Bình thoáng cái sẽ giết đi ra ngoài. Đi ngươi tê liệt rác rưởi, còn huynh đệ của ta mệnh đến. Bảo Bất Bình vừa mới đi ra, Thường Hạo cũng đi ra, đồng dạng gầm lên giận dữ, hai thanh kiếm bản rộng, nổi lên hai đạo trùng thiên đao ảnh, thẳng hướng địch nhân. Hai người đi ra được quá đột nhiên, những cường giả kia chính cao hứng bừng bừng tiến công đâu rồi, căn bản không muốn qua phòng ngự, kết quả hai người công kích rơi xuống, trong nháy mắt trong đám người, chém ra hai cái đại rãnh mương, huyết nhục bay tứ tung phía dưới, không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc. Còn có chúng ta, hai người vừa mới giết ra, sở hữu Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, cũng đi theo giết ra, Khai Thiên Chiến Tông đệ tử đều là cuồng nhiệt chi đồ, thực tế trong nội tâm tràn đầy phẫn hận, sao có thể an tâm cảm ngộ. Hôm nay gặp hai cái đầu làm ra làm gương mẫu, cũng nhao nhao giết đi ra. Lại để cho người không thể tưởng được chính là, không riêng gì Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, còn có đệ tử khác cũng đi theo giết đi ra. Ta thiên phú không tốt, ngộ tính bình thường, nguyện ý đem cơ hội nhường cho chư vị sư huynh sư tỷ, không cầu mặt khác, chỉ cầu ngày khác sư huynh sư tỷ cường đại thời điểm, chém giết những hèn hạ này ra hỏa, tiểu đệ có thể mỉm cười cửu tuyền rồi. Một cái cửu phẩm thiên hành giả đệ tử, cao giọng gào to, cũng đi theo giết đi ra. Bất quá hắn một tiếng gào to, khiến cho mọi người động dung, bọn hắn đây là muốn dùng mạng của mình, đi vì mặt khác so với hắn càng mạnh hơn nữa thiên tài, thắng lấy nhiều thời gian hơn, thế nhưng mà, những thiên tài kia hắn căn bản là không biết à. Phốc, đệ tử kia, vừa mới lao ra không bao lâu, đã bị một cái cổ tộc cường giả, một đao chém giết, đỏ thẫm máu tươi, nhuộm hồng cả hư không, đồng thời cũng nhuộm hồng cả mọi người con mắt. Chết tiệt liên quân, hôm nay với các ngươi liều mạng. Đệ tử kia vừa chết, một thạch kích thích ngàn tầng sóng, siêu qua nhiều hơn phân nửa đệ tử, trong nháy mắt bộc phát, trong kết giới giết đi ra, ánh mắt của bọn hắn triệt để đỏ lên. Giết, giết sạch bọn hắn. Chương 1901, Linh San Trảm Minh Kiệt. Theo rất nhiều cường giả, sát nhập liên trong quân, long huyết các chiến sĩ căng ra hộ thuẫn, trong nháy mắt áp lực giảm nhiều, trở nên không gì phá nổi. Hơn 10 vạn cường giả giết đi ra, bọn hắn trước khi cảm ngộ sinh tử chi lực, nhưng là thủy chung không cách nào tiến vào cái loại này trạng thái. Mà một ít ngộ tính cao cường giả, bọn hắn đã toàn thân nổi lên đạo đạo gợn sóng, ẩn ẩn còn sống chết chi lực lưu chuyển, tiến nhập trạng thái nhập định. Trong những người này, có sư huynh của bọn hắn sư tỷ, sư đệ sư muội, đương nhiên còn có rất nhiều căn bản không người quen biết, nhưng là bọn hắn đã từng cùng một chỗ quên cả sống chết địa kịch chiến qua. Vì để cho bọn hắn có nhiều thời gian hơn tìm hiểu sinh tử chi lực, bọn hắn buông tha cho giấc mộng của mình, thậm chí tánh mạng của mình, giống giận giết đi ra. Cùng Minh Kiệt kịch chiến Diệp Linh San, con mắt thoáng cái tựu đỏ lên, nàng thân là cô nhi, tại ngươi lừa ta gạt trong thế giới dẫy dụa cùng phát triển, chưa bao giờ cảm thụ qua ôn hòa cùng tín nhiệm. Hôm nay nàng sở dĩ nâng lên cái này trọng trách, cũng là vì nàng tình cảm chân thành sư phụ, thế nhưng mà hôm nay, nàng rốt cuộc cảm nhận được, tín nhiệm là một loại cao quý cỡ nào tình cảm sâu đậm, áp đảo tánh mạng phía trên. Long Trần từng theo nàng đã từng nói qua, chỉ cần nàng nguyện ý vì người khác trả giá, người khác cũng đồng dạng sẽ cho ngươi hồi báo. Long Trần muốn nàng chủ động trả giá, lúc ấy nàng cũng không biết. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ Long Trần khổ tâm, đương nàng đứng ra một khắc này, những đệ tử này toàn tâm toàn ý đi theo, cũng không phải vì nàng, mà là Thiên Võ Liên Minh, hoặc là nói, đi theo chính là Khúc Kiếm Anh. Sư phụ có thể, ta cũng nhất định có thể, ta Diệp Linh San, tuyệt đối sẽ không cô phụ nàng lão nhân ra hy vọng. Diệp Linh San bỗng nhiên trường kiếm trong tay siết chặt, một tiếng khẽ kêu, trường kiếm trong tay, hóa thành vạn dặm phi cầu vồng. Kiếm khí phóng lên trời. Diệp Linh San mi tâm thần văn hiển hiện, đồng thời sau lưng dị tượng bị xé mở, đột nhiên vạn kiếm tể phi, thiên địa nổ vang bạo hưởng, hóa thành khôn cùng kiếm hải, Diệp Linh San vậy mà bạo phát bảo thuật. Thiêu đốt huyết hồn, người cái này bà nương điên rồi. Diệp Linh San đối diện Tà Vương Minh Kiệt vừa sợ vừa giận, Diệp Linh San không biết phát điên vì cái gì, vậy mà thiêu đốt huyết hồn, đây chính là một loại tự mình hại mình chiêu số, để đổi lấy khủng bố lực sát thương. Hắn không biết là Diệp Linh San còn không cách nào hoàn toàn khống chế loại này bảo thuật, phải biết rằng, cái này bảo thuật thế nhưng mà trấn áp Thiên Võ Liên Minh số mệnh bảo thuật, uy lực không phải mặt khác bảo thuật có thể so với vai. Ta Diệp Linh San mệnh, là Thiên Võ Liên Minh, vì Thiên Võ Liên Minh huynh đệ tỉ muội, ta Diệp Linh San nguyện ý lưu tận trong cơ thể ta cuối cùng một giọt huyết, Minh Kiệt, hôm nay ngươi cùng ta, chỉ có thể có một người còn sống ly khai tại đây. Diệp Linh San trên mặt đẹp tất cả đều là kiên định thần sắc, toàn lực bộc phát. Tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay dũng khí, thấy chết không sờn. Diệp Linh San tại trong hư không kích động, vang vọng toàn bộ chiến trường, từng cái Thiên Võ Liên Minh đệ tử cũng nghe được rồi. Trong lúc nhất thời, sở hữu các chiến sĩ, đều lần thụ ủng hộ, gào thét rung trời, điên cuồng chém giết. Mắt thấy hàng tỷ trường kiếm thôn phệ thiên địa, Minh Kiệt cũng là gầm lên giận dữ, sau lưng hắc ám thế giới hiển hiện, cũng dùng bảo thuật quyết đấu. Rầm rầm rầm, hai đại bảo thuật kích động, toàn bộ chiến trường mạnh mà một hồi lay động. Thiên địa rúng động, muôn đời nổ vang, cương phong xé rách càn khôn, phong vân biến sắc. Phốc, bỗng nhiên một tiếng trầm đục, vô tận màu đen thế giới, bị khôn cùng kiếm hải thôn phệ, đầy trời kiếm quang biến mất. Minh Kiệt thân thể, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, ngay tại hắn thân thể bạo toái trong nháy mắt, một đạo ô quang theo trong thân thể của hắn kích xạ mà ra, thẳng xuống dưới đất. Đồng dạng chiêu số, đừng muốn dùng hai lần. Bỗng nhiên Lý Kỳ cười lạnh truyền đến, đại địa phía trên, vô tận phù văn lưu chuyển. Đại địa nổ bung, đại trong đất, bay ra một cái kỳ quái vật thể. Phốc, vật kia thể vừa mới bay ra, lập tức bạo vỡ đi ra, vật kia thể bạo toái lập tức, truyền đến Minh Kiệt gào thét. Hắn thế thân khôi lỗi thuật, vậy mà đã thất bại, bị Lý Kỳ phá hư, thân thể không có chuyển đổi thành công, trong nháy mắt chỉ còn lại có nguyên thần. Vạn kiếm liệt không, đúng lúc này, vô tận phi kiếm chém rụng, Minh Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên thần vừa muốn bộc phát, đột nhiên một căn khổng tước chân vũ, vô tình chém rụng. Khổng tước chân vũ rơi xuống, mang theo vô tận thần uy, càng mang theo một loại linh hồn chấn nhiếp, rõ ràng là Mộng Kỳ xuất thủ. Ông, Mộng Kỳ kích hoạt lên mắt màu lam khổng tước nguyên thủy chân vũ lực lượng, thi triển linh hồn đâm xuyên, nếu như Minh Kiệt thân thể vẫn còn, có lẽ có thể dựa vào khủng bố khí huyết chi lực ngăn cản, nhưng là hôm nay chỉ còn lại có nguyên thần, mà Mộng Kỳ càng là linh hồn công kích cao thủ, trong nháy mắt chiêu, linh hồn trong nháy mắt phảng phất muốn xé rách. Oanh, ngay tại Minh Kiệt linh hồn bị nhục trong nháy mắt, Diệp Linh San vạn kiếm xuyên qua, khủng bố kiếm khí, đem Minh Kiệt linh hồn, trong nháy mắt chém thành hư vô, một đời tà vương, như vậy vẫn lạc. Ngu ngốc, đồng dạng chiêu số, cũng dám tại lão đại ta trước mặt dùng hai lần. Thực là muốn chết, Quách Nhiên cười lạnh, trước đó lần thứ nhất, đã bị hắn dùng chiêu này cho chạy thoát, Long Trần tự điểm ra trong đó sơ hở, tại nơi này thân thể cùng vật thể chuyển đổi trong quá trình, sẽ có một cái chí mạng khuyết điểm, chỉ cần tại dính liền trong quá trình đánh gãy, hắn muốn phế bỏ, kết quả lần này còn muốn lập lại chiêu cũ, kết quả đem mạng nhỏ cho ném đi. Bất quá, Minh Kiệt cường hãn, tất cả mọi người thấy được, người này quá kinh khủng, nếu như không phải là bị tính kế, hắn căn bản sẽ không chết. Phốc, Diệp Linh San một ngụm máu tươi phun ra, mọi người lúc này mới kinh hãi phát hiện, không biết lúc nào, Diệp Linh San cánh tay trái đã biến mất, máu tươi nhuộm hồng cả nửa người. Hiển nhiên trước khi nàng làm cho Minh Kiệt sử dụng bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu, mình cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, khí tức cấp tốc hạ thấp, không riêng linh nguyên tổn hao nhiều, còn bị thụ cực kỳ nghiêm trọng thương. Thề chết theo Linh San sư tỷ, thề chết theo Linh San sư tỷ, thề chết theo Linh San sư tỷ. Không biết là ai cái thứ nhất cao giọng hô hô lên khẩu hiệu, kết quả Thiên Võ Liên Minh các đệ tử nhao nhao đi theo gào thét, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, thẳng vào vân tiêu, oanh động chư thiên thế giới. Long Trần trên khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, Diệp Linh San cái này liều mạng, triệt để chinh phục những đệ tử trẻ tuổi này tâm, nàng làm rất khá. Diệp Linh San rốt cục thể hiện ra nàng thống soái mị lực, cái này sẽ tại Thiên Võ Liên Minh ở bên trong, hình thành cường đại lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm, loại lực lượng này, hội càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Người tựa hồ đã tính trước, giống như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi đồng dạng. Hỏa Liệt Vân trong tay liệt diễm trường thương không ngừng, đối với Long Trần điên cuồng công kích. Trong miệng lại cười lạnh nói, ngươi cũng không đồng dạng sao, cũng vậy mà thôi, ngươi bây giờ cùng ta đánh cờ, về phần kết cục, có lẽ rất nhanh có thể công bố rồi. Long Trần trong tay Long Quốc Tà Nguyệt liên tục ngăn cản Hỏa Liệt Vân công kích, thản nhiên nói. Rất hiển nhiên, Hỏa Liệt Vân mới là toàn bộ chiến trường trưởng khống giả, chỉ có điều so sánh với Long Trần, hắn lộ ra có chút bất an rồi, mà Long Trần, thủy chung bình tĩnh như nước, lại để cho người nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Hai người thân thể chấn động, hướng về sau rút lui, lăng không đối mặt. Lúc này trên chiến trường, Thiên Võ Liên Minh sĩ khí đại chấn, Diệp Linh San lúc này bị thương, chiến lực giảm đi, lại gia nhập Thiên Võ Liên Minh đội ngũ, mang theo mọi người bốn phía xung phong liều chết. Hỏa Liệt Vân nhìn xem Long Trần, cười lạnh nói, ngươi cho rằng, như vậy Thiên Võ Liên Minh tự được cứu rồi. Rất hiển nhiên Hỏa Liệt Vân là chỉ Diệp Linh San, khơi mào đại lương, tiếp nhận khúc kiếm anh trọng trách, đến nghịch chuyển càn khôn. Lại để cho Thiên Võ Liên Minh một lần nữa đoàn kết lại chuyện này. Thiên Võ Liên Minh vốn cũng không sao sự tình, tại sao có thể cứu chữa không cứu cái này vừa nói. Người cái này vấn đề hỏi có bệnh, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt lười biếng địa hướng trên bờ vai một kháng, lắc đầu nói. Long Trần, ta thừa nhận ngươi có một điểm nhỏ thông minh, bất quá nhưng lại tự cho là thông minh mà thôi, sắp chết đến nơi, lại không tự biết, thật sự là buồn cười. Hỏa Liệt Vân khóe miệng hiển hiện một vòng giễu cợt nói. Người cái này bức ngu ngốc biểu lộ, kỳ thật rất làm cho người ta chán ghét, khó trách đan tiên tử chướng mắt ngươi, ngươi nếu là dám dựa vào ta gần điểm, ta đều muốn nhổ ra. Long Trần nhìn xem Hỏa Liệt Vân cái kia phó biểu lộ, khẽ lắc đầu đạo. Nói láo, Hỏa Liệt Vân thoáng cái nổi giận, tiếng gầm thật lớn, dọa toàn trường nhảy dựng, hiển nhiên, Long Trần, chát đến lòng của hắn rồi. Long Trần khoát khoát tay nói, đừng lớn tiếng như vậy, nếu như giọng có thể đại biểu thực lực, con lừa sớm đặt sao tiểu thống trị toàn bộ thế giới rồi. Cho nên đâu rồi, người cũng không cần cùng ta chơi loại này cấp thấp kéo dài chiến thuật, từ vừa mới bắt đầu, ta tự đã nhìn ra, nơi này chính là một cái cục. Bố cục người đều ở bên ngoài đâu rồi, bất kể là ngươi, hay vẫn là còn lại cái kia hai cái thiên cơ đảo con gà con tử, đều đang nghe bên ngoài bố trí. Không có quan hệ, người không nóng nảy, kỳ thật, ta cũng không nóng nảy, chúng ta cứ như vậy hao tổn, kỳ thật rất tốt. Dù sao các ngươi đan cốc, ra ít người, chết đều là tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh. Huyền thú nhất tộc, huyết sát điện nhóm thế lực người, chết bao nhiêu, người cũng không đau lòng. Không riêng không đau lòng, hơn nữa bọn hắn chết càng nhiều người, như vậy cùng Thiên Võ Liên Minh cừu hận lại càng sâu, cuối cùng mặc kệ trận này chiến trường là hiểu lầm cũng tốt, là âm mưu cũng tốt, cừu hận đã dưới chôn, các ngươi đàn cốc như thế nào đều là người thắng. Đường Long Trần chậm rãi mà nói chi tế, ở đây các cường giả, sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện nhóm thế lực cường giả, trong lòng lộp bộp thoáng cái. Trải qua Long Trần cái này một nhắc nhở, giống như đàn cốc xác thực chỉ ra rồi hỏa liệt vân cùng hỏa thần điện 12 sứ giả, giống như lại có không có mấy người đàn cốc cường giả, hôm nay chiến trường xác chết trôi trăm vạn, lại không có đàn cốc cường giả. Mà ngay cả tại trung lập khu các cường giả, cũng đều trong lòng dùng mình. Bề ngoài giống như Long Trần đã sớm xem thấu đan cốc ý đồ. Nói hưu nói vượn, người đây là cố ý châm ngòi ly gián, đương người khác là ngu ngốc sao? Hỏa Liệt Vân quát lạnh nói, không không không, người hiểu lầm ý tứ của ta, không phải ta đem các người đương ngu ngốc, cũng không phải có làm hay không vấn đề, bởi vì các người bản thân tựu là ngu ngốc a. Long Trần khoát khoát tay vẻ mặt người vô tội địa đạo. Ngươi, đừng tiếp tục lừa hí, giọng đại không có bất kỳ ý nghĩa, các người đan cốc nguyện ý lừa dối bao nhiêu ngu ngốc. Không liên quan gì tới ta. Các ngươi muốn cùng ta Long Trần chơi, ta đâu rồi, tự cùng các ngươi hảo hảo chơi đùa, bất quá nhớ kỹ, chơi ngươi không phải mục đích là đùa chơi chết ngươi. Tại ta Long Trần trong mắt, không có người vô tội cái này vừa nói, người trường đầu, nên minh bạch lý lẽ. Nếu như không rõ lý lẽ, loại ngu xuẩn ha ha bị người lợi dụng, đối với người khác giơ lên dao mổ, đem người giết, sau đó một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng nói mình bị người lợi dụng, hy vọng người khác thông cảm, thật có lỗi. Loại làm này tại ta Long Trần trước mặt không thể thực hiện được. Lão tử trời sinh tựu không để mình bị đẩy vòng vòng, bị người lợi dụng. Các ngươi trường đầu óc làm gì hay sao? Người vô tội, cái kia bị các ngươi đần độn u mê giết chết người, người vô tội có chút ít cô. Cho nên đâu rồi, hôm nay phàm là đối với ta Thiên Võ Liên Minh giơ lên dao mổ bằng hữu, ta muốn nói với các ngươi một tiếng xin lỗi rồi. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, có ý tứ gì? Hỏa Liệt Vân sắc mặt hơi đổi. Ông... Đúng lúc này, Hoàng Kim Triều Tịch một hồi kịch liệt chấn động. Hoàng Kim Triều Tịch bắt đầu biến mất rồi. Có người kinh hô, tại Hoàng Kim Triều Tịch bên trong cảm ngộ các cường giả, nhao nhao tỉnh lại. Người tại kéo dài thời gian, kỳ thật ta đã ở kéo dài thời gian, không có ý tứ, chúng ta thời gian, tới trước rồi, ta muốn động thủ nha. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng lãnh khốc mỉm cười. Hạ thần, đại trận bố trí tốt chưa? Long Trần bỗng nhiên quát to. Chương 1902, Long Trần khẩu vị. Không có nhục sứ mạng, hạ thần thanh âm truyền đến, làm cho ở đây các cường giả, toàn bộ đều thất kinh. Ông, bỗng nhiên đại địa phía trên, đạo đạo thần quang phóng lên trời, như là từng đạo cột sáng, thẳng vào vân tiêu, đem phương viên mấy chục vạn dặm đại địa vây quanh, toàn bộ chiến trường toàn bộ bị cột sáng bao khỏa tiến đến. Ngay tại lúc đó, hư không phía trên, trận trận gợn sóng lưu chuyển, một thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên, đúng là hạ thần. Lúc này hạ thần hai tay kết ấn. Trên đỉnh đầu một khối cực lớn trận bàn, thần quang tách ra, thần hy lưu chuyển, giống như khung lư, đem thiên địa bao trùm. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Bỗng nhiên một vị cổ tộc cường giả, gầm lên giận dữ, một đạo kiếm khí chém ra, đâm vào cái kia đại trận phía trên. Kiếm khí đâm vào đại trận phía trên, thậm chí ngay cả rung động đều không có tạo nên một tia, tự như vậy biến mất, quỷ dị chi tế. Trong lúc nhất thời sở hữu cường giả đều kinh ngạc, liên tưởng đến trước khi Long Trần cái kia cùng loại lời dạo đầu đích thoại ngữ. Bọn hắn cảm thấy không ổn. Có không ít cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà buông tha cho phòng ngự, trực tiếp thẳng hướng này đại trận, dục phá trận mà ra. Ngưng, đột nhiên hạ thần một tiếng gào to, đỉnh đầu trận bàn cấp tốc xoay tròn, đột nhiên đại trận phía trên vô tận màu đen gợn sóng lưu chuyển, trong nháy mắt bao trùm hư không. A, à, những công kích kia đại trận các cường giả phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, trên người bọn họ lại bị hắc khí tàn quấn, toàn thân cấp tốc hư thối, không đến một cái hô hấp gian hóa thành một đống bạch cốt, lưỡng cái hô hấp gian, bạch cốt cũng mục nát rồi, hóa thành bụi bặm. Cái gì? Trong lúc nhất thời toàn trường kinh hãi, những giết kia đi ra ngoài cường giả có mấy trăm người, trong đó có ít nhất 7 cái diễn thiên giả, thậm chí ngay cả diễn thiên giả cũng đều bị diệt sát rồi. Không tốt, hắn dẫn động âm giới tử vong chi lực. Có người lớn tiếng kêu lên, theo người nọ hô quát, mọi người rốt cục phát hiện, pháp trận bao trùm chiến trường, có một bộ phận rơi vào âm giới tử vong màn sáng trên. Chính đem tử vong chi lực rút ra, dũng mãnh vào trong đại trận. Lúc này hạ thần, trên mặt hiển hiện một vòng vui mừng dáng tươi cười, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, như thế quỷ dị khủng bố đại trận, lại bị hắn cho bố trí thành công rồi. Mọi người ở đây kịch chiến thời điểm, hắn mà bắt đầu âm thầm bố trí đại trận, đây là Long Trần giao cho nhiệm vụ của hắn, Hỏa Liệt Vân dã tâm đại, mà Long Trần dã tâm càng lớn, hắn muốn không phải đơn giản thắng lợi, hắn muốn chính là sở hữu cường địch mệnh. Có thể nói, cái này tòa đại trận hết sạch Long Huyết Quân Đoàn sở hữu tài liệu, Long Trần sở hữu gia sản, đều bị cái này tòa đại trận cho hết sạch. Phải biết rằng, bố trí khủng bố như vậy một tòa đại trận, không riêng muốn bí mật tiến hành, còn muốn rút ra cái kia không biết tử vong chi lực, đây là một loại cực cao khiêu chiến, thất bại xác suất cực cao. Bất quá, cái này cũng đầy đủ đã chứng minh hạ thần trận pháp này thiên tài khủng bố, vậy mà một lần bố trí thành công, cho nên lúc này hạ thần cũng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Gia nhập Long Huyết Quân Đoàn, hắn mới có càng nhiều tiền đi tiêu xài, mua sắm tài liệu, tiến hành thí nghiệm, trước kia rất nhiều chỉ biết là lý luận trận pháp, cũng bắt đầu thí nghiệm, làm cho kinh nghiệm phóng đại, mới có thành tựu của ngày hôm nay, có thể nói, hắn hiện tại hết thảy, đều là bái Long Trần tài lực đến đỡ. Hôm nay đứng tại trong đại trận, hắn có một loại khống chế thiên hạ hào hùng, đáng tiếc, trận pháp này chỉ là khốn trận, không phải sát trận, nếu không một khi trận pháp bố trí thành công, hắn hoàn toàn có thể dẫn đạo tử vong chi lực, một người có thể đem trong trận pháp sở hữu cường giả diệt sát. Chỉ có điều, thời gian không kịp, vì vậy chiến lược là Long Trần cùng Thiên Võ Liên Minh đại quân tụ hợp về sau, tạm thời chế định kế hoạch tác chiến, hắn chỉ có 3 ngày thời gian đến thiết kế trận pháp, chuẩn bị tài liệu. Tử vong đại trận bao phủ toàn bộ chiến trường, giống như trầm xuống vẻ lo lắng, bao phủ tại tất cả thế lực lớn cường giả trên người, bọn hắn rốt cục sợ hãi rồi, Long Trần hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Lúc này Hoàng Kim Triều Tịch đã hoàn toàn biến mất, rốt cuộc cảm thụ không đến sinh tử chi lực giao hòa chấn động, trong thiên địa, chỉ có vô tận tử vong khí tức bao phủ, làm cho người sợ. Long Trần, quả nhiên lợi hại, cùng hắn so sánh với, Hỏa Liệt Vân, Tà La, Giao Kỳ Chân Quân bọn người, xác thực cùng ngu ngốc giống nhau. Trung lập trong vùng, sau lưng có một cái cự đại con xúc sắc đang không ngừng chuyển động nam tử, trên mặt hiển hiện một vòng tán thưởng, hiển nhiên đối với Long Trần trí tuệ, thập phần bội phục. Bất quá người này từ đầu đến cuối đều cực kỳ bình tĩnh, dù cho bị đại trận bao phủ, như trước không có một vẻ khẩn trương cảm giác, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Tuy nhiên mọi người đều biết, bọn hắn ở vào trung lập khu vực, không có người có lẽ hội cùng bọn họ là địch, nhưng là bị cái kia tử vong đại trận bao phủ, đều có một loại tánh mạng bị người khác nắm ở trong tay cảm giác, cực kỳ không thoải mái. Long Trần ca ca giỏi quá, tỷ tỷ ngươi xem, rõ ràng là một cái ban ơn lấy lòng cơ hội, ngươi không bắt lấy, hiện tại muốn ban ơn lấy lòng, đều không có cơ hội đấy. Tề Huyên hì hì cười nói, trước khi lo lắng đã sớm quét qua là hết. Tề Phong Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn Tề Huyên liếc, nàng đều lười được răn dạy cái tiểu nha đầu này rồi, ở trong đó lợi hại, căn bản không phải nàng có thể hiểu được. Tại trung lập trong vùng trong đám người, một cái khuôn mặt bình thường nữ tử, ngẩng đầu nhìn hư không phía trên Long Trần, trong con ngươi hiển hiện một vòng phức tạp. Trung lập khu các cường giả, dựa vào tại chiến trường một cái cạnh góc phía trên, tận lực không để cho mình tiến vào bên trong chiến trường, cho thấy lập trường. Bất quá những lo lắng kia các đệ tử, đều là một ít tu vi khá thấp, về phần một ít siêu cấp cường giả, Thủy Chung sắc mặt bình tĩnh, lặng lặng yên nhìn xem chiến trường, bọn hắn muốn xem trận chiến đấu này, kết cục đến cùng như thế nào, bởi vì theo trước mắt hình thức xem, Long Trần bên này, chỉ là hơi chiếm thượng phong mà thôi. Loại tình huống này, thắng khả năng tương đối cao, nhưng là Long Trần khẩu vị, có thể không tại thắng thượng diện, hắn là muốn tiêu diệt toàn bộ sở hữu địch nhân, cái này cũng có chút dọa người rồi. Đây là một hồi chính thức cuộc chiến sinh tử, nếu như Thiên Võ Liên Minh bên này thất bại, như vậy Thiên Võ Liên Minh thật sự có thể sẽ phân sụp đổ tan rã, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Nếu như Liên Quân bên này thất bại, cũng sẽ nguyên khí đại thương, đồng thời hội đối với bọn họ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng sĩ khí đả kích, trung lập khu các cường giả, đều lặng lặng yên nhìn xem, bọn hắn cũng muốn biết kết quả cuối cùng. Muốn nuốt mất chúng ta, Long Trần ngươi khẩu vị thật đúng là không nhỏ. Hỏa Liệt Vân thấy thế, không khỏi giận quá thành cười. Ta người này, khẩu vị gần đây rất lớn, quan trọng nhất là, ta người này không riêng khẩu vị tốt, hơn nữa tuổi cũng tốt. Long Trần mỉm cười, lộ ra một ngụm bạch nha, bình thường cái này khẩu bạch nha, nhìn về phía trên nhìn rất đẹp, bất quá lúc này, nhìn về phía trên nhưng thật giống.